Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1151 đến 1165. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Bắt đầu thôi nào, Takashi. Takashi cắm linh thương bạch hổ xuống đất, Ryu phụ trách dùng ma lực rót vào. Nhanh chóng từ đầu linh thương bạch hổ tản ra ánh sáng xanh lam bao phủ cả một vùng, nhân loại xung quanh biến mất khi ánh sáng lan tràn ra ngoài. Khi mọi người chuẩn bị động thủ thì trên người Shiba có ánh sáng lóe lên, sau đó hắn bị truyền thống đi. Ngươi dịch chuyển Shiba đi, là khinh thường ta sao, hay là trong những năm qua thực lực tiến bộ nghĩ đến việc cùng ta solo, hắn mà cao hứng chen ngang trận chiến của chúng ta thì phiền lắm, Takashi. Hai, đáng tiếc. Ta tính nhân cơ hội diệt hắn mà cậu dịch chuyển hắn đi. Bên đó, lục đục nội bộ quá nhỉ, Maria. Takashi đưa tay cầm linh thương bạch hổ đâm thẳng về phía Ryu. Ryu khoan tay trước ngực nhàn nhàn ngã đầu sang bên né được linh thương bạch hổ đâm tới. Thân hình Ryu biến mất tại chỗ đã xuất hiện ở sau lưng Takashi. Maria đập tay xuống đất tạo thành chấn động kìm chân Takashi lại. Mio phóng thích hỏa ma pháp đánh tới. Kurumi thấy vậy đưa hai tay ở trước ngực tạo thành lốc xoáy tịch quyển về phía Ryu. Ryu thả người để bản thân cuốn lên không trung. Anh muốn kiểm chứng những năm qua hai người bọn em tiến bộ tới đâu. Em chiều theo ý anh, Kurumi. Ha ha, tới đây. Ryu nắm lại nắm đấm của mình nện vào giữa không khí ở trước mặt Kurumi. Không khí sụp đổ sinh ra chấn động lan đến gần Kurumi. Kurumi điều khiển phong ma pháp né tránh sang bên thì Ryu đã vận sức chờ phát động sẵn từ lâu. Thái Dương Trảm, Kurumi đành phải ngạch kháng bằng cách tạo thành phong kết giới ở trước mặt mình, nhưng Ryu nâng tay mình lên hư không chặt xuống, một vết nứt xuất hiện đưa phong kết giới trước người Kurumi thôn phệ. Lẽ nào là chấp hành vô thứ nguyên, Kurumi? Chẳng phải anh từng nói với em trong bất kỳ trường hợp nào đừng có lơ là, Kurumi. Kurumi đưa hai tay mình liên kết với phong tinh linh tiến hành tấn công bị triệt tiêu, anh ấy triệt tiêu cả kết nối tinh linh của mình luôn, Kurumi nghĩ trong lòng. Ryu bước ra một bước đã xuất hiện trước mặt Kurumi. Kurumi thấy Ryu đưa tay lên liền nhắm mắt nhận mệnh. Nàng biết bản thân mình vẫn quá non để đối đầu với Ryu, nhưng chờ đợi nàng không phải sự đau đớn toàn thân mà chỉ phần trán bị người búng lấy. Ai da, Kurumi. Ở bên ngoài, Shiba quan sát mọi thứ thấy trận chiến giữa Kurumi vs Ryu đã kết thúc thì hơi ngạc nhiên. Anh, Kurumi. Cái này, xem như là quà tạ lỗi cho em. Ryu đưa cho Kurumi một đôi quyền sáo, phía trên có mấy lỗ khảm để khảm viên châu vào. Ryu, Oni-chan, Kurumi. Cần gì phải tỏ ra cứng cỏi ở trước mặt anh? Yuki đột nhiên xuất hiện ở sau lưng dùng chuôi kiếm đập vào đầu Ryu, nhưng cậu không hề có phản ứng gì. Đau đấy, Yuki, cậu làm gì dùng chuôi kiếm đập vào đầu tớ? Anh không ngất xỉu, Yuki. Nhiều đó mà đòi đánh ngất xỉu tớ thì cậu coi khinh tớ rồi. Đi thôi, đi đâu? Kurumi. Quan sát trò hay, để xem Mio với Maria có ưu thế 2 vs 1 có thể đánh với Takashi tới mức nào. Ryu đặt tay lên vai Yuki và Kurumi dịch chuyển tới vị trí cao quan sát chiến cuộc giữa Takashi vs Mio cùng Maria. Mio vì thao túng nước ở các đường ống liền tiêu hao đại lượng ma lực nhất chìm Takashi. Maria, nhờ có em mà chị cầm chân được hắn, thế này sẽ giúp chúng ta câu ít thời gian, Mio. Mio vì dùng nhiều ma lực thao túng dòng nước kìm chân Takashi lại nên giờ cô rơi vào trạng thái kiệt lực. Mio quỳ hai chân xuống đất. Mio-sama, ngài đừng gắng sức quá, Maria. Ngài không thể thao túng dòng nước toàn bộ tòa nhà. Mau triệt tiêu ma pháp đi, Maria. Vũng nước sâu do Mio tạo ra trước đó nhất chìm Takashi đột ngột xoay tròn làm cho Mio và Maria giật mình không thôi. Khi toàn bộ dòng nước chịu tác động liền trào ra ngoài. Lộ ra Takashi cầm linh thương bạch hổ giơ lên cao. Cố gắng sức quá đó, Takashi. Thanh long trấn trụ đông phương đối nghịch với bạch hổ, bay lượn ở trên bầu trời bảo vệ hạ giới. Hai người nghĩ sức mạnh của bạch hổ là gì, Takashi? Chẳng lẽ nào, Maria? Bạch hổ có thể tung ra sức mạnh phá thiên, chống lại bầu trời, Takashi. Hủy diệt chúng đi, bạch hổ, Takashi. Takashi chỉ linh thương bạch hổ về phía Mio và Maria, linh thương bạch hổ bắn ra chùm sáng mãnh liệt, khi khói bụi tán đi, Takashi tưởng rằng mình đã tiêu diệt được Mio với Maria liền cao hứng, nhưng định thần nhìn lại không thấy bóng dáng Mio và Maria đâu. Hi, Mới thế đã ăn mừng hơi sớm đấy, Shiba. Takashi chạy ra lỗ thủng thấy Mio với Maria hướng một phương hướng khác chạy đi. Làm cách nào các ngươi có thể né được chiêu đó, Takashi? Takashi không cam lòng truy đuổi theo Mio với Maria. Khi hắn gần đuổi kịp thì một ngọn gió bay tới chặn lại. Yuki, cậu điên rồi à, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào đứng về phía ma tộc, Takashi. Cứ làm những gì cậu muốn nhưng phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động, Yuki. Takashi ngẩng đầu thấy Ryu đứng ở trên cao khoang tay, cúi đầu nhìn tình huống, đứng ở bên cạnh là Kurumi không có động tĩnh gì. Cậu nói gì cơ, lẽ nào, cậu quên thảm kịch 5 năm trước, Takashi. Chuyện đó là tớ không bao giờ quên, tớ không muốn nó xảy ra lần nữa, Yuki. Takashi, tôi cho cậu cơ hội rút lui về làng, nếu không, cậu sẽ phải chịu chút giáo huấn. Takashi ngẩng đầu nhìn Ryu nhưng không có để tâm, hắn cầm linh thương bạch hổ xông tới tấn công thì bị Yuki và Maria liên thủ đánh trả. Mio đứng ở một bên quan chiến thỉnh thoảng dùng ma pháp công kích. Takashi thắng vì có được linh thương bạch hổ liên tục ép Yuki và Maria phải bị động phòng thủ. Hắn càng đánh không biết phân tất làm cho Yuki với Maria bị thương. Ryu đứng ở trên cao nhíu mày. Cậu đưa tay nắm Rita hướng về phía Takashi ném tới. Công. Khi Takashi dự tính dùng linh thương bạch hổ đâm về phía Yuki bị Rita bay tới cản lại. Oi, ngươi tính đã thương Yuki. Cô ta cùng phe với ma tộc. Tất nhiên là kẻ địch rồi, Takashi. Vậy sao? Ryu đôi mắt lóe lên khiếp người hàn quang làm cho Takashi hoảng sợ không thôi. Rita được Ryu chậm rãi nâng lên phách xuống. Takashi dùng linh thương bạch hổ đón đỡ nhưng không chịu nổi cự lực mà văng ra ngoài. Linh thương bạch hổ lóe lên tia sáng. Linh thương bạch hổ một khi cảm nhận được uy hiếp sẽ tự động kích hoạt bản năng tự vệ của mình, Shiba. Takashi, cậu còn quá sớm để điều khiển linh thương bạch hổ, Shiba. Linh thương bạch hổ ánh sáng tản đi hiển lộ nguyên hình thần thú, bạch hổ rống giận. Cái gì thế kia, Mio? Linh thương đã mất kiểm soát và phong ấn làm nó lộ nguyên hình, Yuki. Vệ thần thú, bạch hổ, nếu chúng ta không tấn công thì nó sẽ không làm gì cả. Một nửa kết giới lấy sức mạnh của bạch hổ, nếu cứ để vậy thì kết giới sẽ vỡ nát, Kurumi. Nếu để kết giới vỡ nát giữa thành phố thì có nhiều thường nhân vô tội liên lụy vào, Mio. Có một cách để tránh việc đó xảy ra, để làm được việc đó cần đánh lạc hướng và xuyên thủng phong thuẫn của nó cùng lúc. Yuki song phong nhận việc phá vỡ phong thuẫn của bạch hổ, cô thành công phá hủy được phong thuẫn che chở bạch hổ nhưng lọt vào tầm công kích của bạch hổ. Này, mèo con, quên mất ta ở đây rồi sao? Bạch hổ tính công kích nghe được giọng của Ryu xoay người nhìn sang thì trong mắt nó thấy được thi sơn huyết hải và một cự long hồng sắc dùng ánh mắt ngạo thị thiên hạ nhìn nó. Bạch hổ cơ thể rung lên một cái tự động tiêu tán. Muốn giết hay làm gì ta cứ làm đi, Takashi. Ồ, muốn làm gì cũng được sao? Ryu cười gian mà bàn tay không ngừng bẻ khớp bước từng bước về phía Takashi làm cho hắn có bất an tâm lý. Mọi chuyện có vẻ đã xong rồi nhỉ, Shiba. Kết giới do bạch hổ sức mạnh tạo thành. Bạch hổ bị Ryu dọa sợ nên ta vào được thôi, Shiba. Chúng ta về thôi, Shiba. Ngươi nói gì vậy, Shiba, chúng ta vẫn chưa xong mà, Takashi. Chúng ta tạm thời đình chỉ nhiệm vụ, nghe đâu, ở trước cổng làng có hai nữ quỷ mạnh vô cùng hàng ngày chặn đánh người chúng ta ra vào, người bên trong khổ không thể tả được, Shiba. Cộng với mớ của nợ khi Takashi mất kiểm soát bạch hổ được Ryu-san dọn dẹp dùng nên tôi đã báo cáo lại với trưởng lão, bọn họ quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ của chúng ta, Shiba. Hai đứa cũng theo tôi về làng thôi, Shiba. Xin lỗi, Yuki và Kurumi không thể theo cậu đi được. Các nàng phải ở lại một khoảng thời gian mới được đi. Cậu đang chống đối tôi, Shiba. Shiba trên người tản ra ma lực rất mạnh nhưng Ryu đâu phải kẻ dễ trêu. Trên người cậu đồng dạng có ma lực dâng lên. Cậu nếm có đủ năng lực thì cứ việc thử. Ryu và Shiba gằn co nhau một lúc thì Shiba nhượng bộ dẫn Takashi về làng anh hùng. Ryu và Mio đi học về tới nhà thấy Yuki ở trong nhà khá là bất ngờ, nhất là Mio vì cô không biết Yuki vào bằng cách nào. Ryu, Shiba nhờ tớ nhắn lại với cậu, làng quyết định chuyển nhiệm vụ với Naru Mio về trạng thái ban đầu, Yuki. Nói cách khác, bọn họ giả vờ những sự kiện xảy ra trước kia chưa hề có, Basara. Ừ, Yuki. Nghĩa là mấy lão già trong làng bỏ qua cho tớ à? Ryu khinh thường trước hành động và thái độ của mấy lão già trong làng, hắn căn bản không cần sự thương hại từ làng anh hùng, nếu muốn thì cậu chơi tất với anh hùng trên thế giới cũng không thành vấn đề. Mấy lão già nhận được điện thoại từ Jin Sang, Yuki. Ông già ư, ông già đã ưng thuận gì với làng vậy, Basara? Ryu mỉm cười gật đầu khi mọi việc khá ổn thỏa. Yuki tiến lại gần đưa tay vịn lấy má của Ryu sau đó từ từ đưa môi thơm tới. Mio đứng ở sau lưng hừ lạnh một cái làm cho Ryu cảm giác mình lọc vào tu la tràng. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám hôn nhau à, Mio. Naru-san, Yuki. Hở, Mio. Hiện tại, Ryu và tôi đang bận. Rất xin lỗi, nếu cậu có gì cần để sau đi, Yuki. Yuki là tại trước mặt Mio công khai chủ quyền. Yuki công khai chủ quyền làm cho Mio tức tối không thôi. Sao cô dám ăn nói ngang ngược trong nhà tôi, Mio? Chào mừng mọi người đã về, Maria. Maria, em cho cô ta vào nhà chúng ta sao, Mio? Chẳng phải lúc nãy Mio-sama lo lắng cho Yuki sao, Maria? Chuyện đó, Mio. Không sao, tôi được mấy ông già cho phép ở lại đây, Yuki. Yuki lời nói làm cho Basara với Mio giật mình không thôi, bọn họ không ngờ tới làng anh hùng lại gan đến mức để anh hùng đảm nhiệm chức vụ giám sát ở cạnh Mio hàng ngày, để tiện giám sát thì ở chung nhà với Naru Mio là tiện nhất, Yuki. Tiện hay không thì liên quan gì đến tôi, Mio. Maria trấn an Mio đang ở biên giới bạo tẩu, cô nàng mở TV lên chiếu đoạn Ryu cùng Mio ân ái với nhau. Khóe miệng Ryu co giật vì cậu biết nếu Yuki biết sẽ phải cùng chơi mấy hiệp. Chị thấy sao, Yuki-san, Maria? Mio vội vàng giật điều khiển từ trên tay Maria tắt đi. Cô không ngờ Maria lại ở ngay trước mặt Yuki mở đoạn video mình ân ái với Ryu. Mio và Maria cãi nhau thì Yuki đứng lên đưa tay cởi bỏ áo đang mặc. Này, cô làm gì vậy, Mio? Tôi sẽ để cho Ryu ân ái với tôi, Yuki. Chờ em chút để đi lấy camera, Maria. Maria hào hứng chạy đi bị Mio dùng hai tay tóm cổ cùng với buông lời hâm dọa. Chờ chút nhé, tớ sẽ cởi hết ra ngay, Yuki. Ryu dùng tay đập vào mặt mình vuốt xuống. Cậu liếc nhìn Maria cho tín hiệu. Maria thấy vậy liền gật đầu. Yuki, mọi chuyện có vài nguyên nhân của nó. Cậu từng nghe qua ma tộc sử dụng ma pháp khế ước chủ tớ chưa? Khế ước chủ tớ, Yuki. Vâng. Lúc Mio-sama trở nên hứng tình vì tác dụng của khế ước chủ tớ, Maria. Nó biết vị trí lẫn nhau và có thể làm song phương mạnh lên hơn, Yuki. Đúng vậy, đó là lý do tại sao Mio-sama luôn luôn có vài biểu hiện của việc hứng tình. Nếu được, Yuki-san lập luôn giao ước với Ryu-san luôn đi, Maria. Ryu khóe miệng co giật khi nghe Maria cố gắng lôi kéo Yuki thực hiện giao ước với mình. Hắn tiếp lời Maria nói ra những điều cần chú ý khi song phương thực hiện giao ước. Yuki căn bản là không nghe lọt tai những lời Ryu nói mà đôi mắt nhìn chăm chú Ryu. Hả, Mio? Vừa vặn ngày mai là trăng tròn có thể thành lập khế ước chủ tớ, Maria. Được rồi, Yuki. Nonaka, Mio. Yuki, cậu phải suy nghĩ kỹ về việc này. Lợi và hại của việc khế ước chủ tớ được tớ nói rõ ràng cho cậu. Với lại tớ tính hủy bỏ giao ước với Mio vì không muốn thấy em ấy khổ sở. Sáng sớm hôm sau, Ryu đến trường học mà đi ở bên cạnh Mio với Yuki làm cậu trở thành tâm điểm cho những học sinh bàn tán ở sau lưng. Sao cô lại đi gần anh ấy, Mio? Tôi muốn thế, Yuki. Maria theo ở phía sau, khi đi nghe được có người truyền âm cho mình thì dừng lại. Nghe xong gật đầu xem như đồng ý, do buổi sáng tiết học đầu tiên là thể dục mà phải xuống hồ bơi nên mọi người đi thay đồ. Yuki nhìn cặp ngực khủng của Mio nảy nảy theo chuyển động thì cúi đầu nhìn ngực của mình mà nhíu mày sau đó mỉm cười. Cô cười cái gì? Tôi rất mong chờ vào tối nay, Yuki. Đám con trai trực tiếp thay đồ tại lớp nhưng cằn nhằn việc con trai và con gái phải học riêng biệt. Ryu cởi áo ra để thay áo thể dục để lộ ra thân phận cơ bắp cân đối của mình làm cho những nam học sinh trong lớp ngưỡng mộ không thôi. Dù có nhìn bao nhiêu lần thì đống cơ bắp của cậu tuyệt thật đấy, Yahiro. Chỉ là rèn luyện để bảo vệ thứ mình cần bảo vệ mà thôi. Ryu đứng ở trên lầu nhìn xuống sân thấy Maria nhảy chân sáo đi dạo trong trường liền chạy đi. Một lúc sau Ryu dưới sự xúi dục của Maria tới phòng thay đồ nữ thì nghe tiếng nữ sinh ở bên ngoài. Hai người chỉ kịp thời chui vào trong tủ đồ gần nhất để trốn, Đề phòng bất trắc thì Ryu dùng thêm ma pháp tàng hình để ẩn thân, nhưng vì Maria loạn động nên ma pháp bị triệt tiêu. Vừa lúc, Mio mở cửa tủ ra thấy cảnh tượng bên trong thì bình tĩnh đóng cửa lại. Thế hai người có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, Mio? Ryu cảm giác trong phòng không có người mới đi ra ngoài. Kết quả Mio bàn tay phá phong bay tới nhưng bị Ryu dùng ngón trỏ chặn lại. Ryu nói ra lý do vì sao mình ở trong phòng thay đồ nữ được Mio tha thứ, nhưng Maria bị Mio gõ ba cái vào đầu. Mio, em thấy Maria đâu không? Em không thấy, Mio. Yuki, cậu cùng với Mio về nhà trước, tớ đi tìm Maria, em ấy đi khắp trường không biết ở đâu. Được thôi, Yuki. Tớ mong chờ tối nay lắm, Yuki. Ryu đi khắp trường thấy bóng dáng Maria đứng nói chuyện với ai đó. Cậu theo dõi phát hiện người nói chuyện với Maria là Takiga Yahiro. Chỉ có mình cậu là biết thân phận chân thật của Yahiro nên chạy tới, nhưng khi cậu tới không thấy Yahiro đâu. Maria, ban nãy em trò chuyện gì với Yahiro? Em ở trong trường cảm nhận được ma lực ba động nên lần theo để kiểm tra. Mãi kiểm tra nên bị lạc đụng phải Yahiro nhờ anh ấy chỉ đường ra, Maria. Về thôi, ma giới. Z ở nhân giới quan sát Mio một khoảng thời gian cũng trở về. Cô nhìn thấy chủ nhân của mình Yongga đang tận hứng chơi đùa với mỹ nữ, trong lòng cũng không quan tâm. Thần chiếu đây, Z. Z cầm trên tay ghi nhớ thủy tinh chiếu lại hình ảnh trận chiến giữa Takashi vs Mio. Con bé càng lớn càng đẹp nhỉ, có thể dễ dàng nhìn thấy dấu hiệu thức tỉnh của con bé, Yongga. Yongga vừa nhìn liền biết Mio đang có khế ước chủ tớ, nháy mắt nghĩ đến Miyako Ryu đang ở nhân giới làm giám hộ giả cho Mio. Miyako Ryu, con trai trưởng của Tu Yu Yu Jin, Z. Khung cảnh bên trong chiếu khúc, Ryu dùng bàn tay mình xóa bỏ phong ma pháp của Kurumi làm cho Yongga giật mình không thôi. Quả không hổ danh là kẻ mà mấy vị quỷ cao cấp phải sợ hãi, Yongga. Chúng tôi nghi ngờ lần trước cứu Naru Mio bởi khả năng xóa bỏ ma pháp, Z. Đứa con gái được sinh ra với sức mạnh ma vương tiền nhiệm bị săn lùng khắp nơi được nhân loại mạnh nhất bảo vệ ư, Yongga. Thú vị lắm, thế này mới thú vị chứ, Yongga. Còn ai biết về năng lực của hắn không, Yongga? Lát, thưa ngài, Z. Cỡ như hắn không cần phải cảnh báo làm gì, Yongga. Kế hoạch đã sẵn sàng và đang chờ ngài ra lệnh, Z. Ta sẽ bắt đầu với vài thứ trước để mọi thứ nằm trong tay ta, Yongga. Ban đêm, Maria chuyển sang dạng chiến đấu của mình ở trên sàn vẽ ma pháp trận của ma pháp khế ước chủ tớ. Để mọi người chờ lâu, em sẽ tiến hành khế ước chủ tớ với Yuki-san, Maria. Trước đó, cho anh hỏi một câu được không? Ryu ngẩng đầu nhìn Yuki cách ăn mặc, trên người là một bộ đồ gợi tình màu trắng. Yuki, cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Vì tớ không muốn thua Naru-san nên nhờ Maria chuẩn bị thứ này, Yuki. Em chỉ làm theo yêu cầu của Yuki-san thôi, Maria. Ryu thở dài lắc đầu nhưng bị Yuki mở lời uy hiếp đành phải mặt đối mặt nhìn Yuki. Giờ chúng ta bắt đầu nhé, Yuki-san, Maria. Yuki đưa tay nắm lấy tay Maria. Theo Maria điều động ma lực thì trên người Yuki tỏa ra hào quang. Ryu mu bàn tay sáng lên ấn ký. Yuki, kế tiếp phải làm gì không cần nói cho cậu biết nhỉ? Cậu phải hôn lên mu bàn tay của tớ. Không, hễ, cậu muốn làm loạn gì vậy? Giao ước bình thường với cậu thì tớ không chịu, Yuki. Oi oi, cậu không hôn nhanh thì ấn ký biến mất sẽ rắc rối lắm. Như vậy, tốt nhất, tớ muốn giao ước của tớ phải giống với Naru-san, Yuki. Hai, ra đó là ý định ban đầu của cậu à? Ryu lắc đầu đặt mông ngồi ở ghế salon chờ ấn ký tự động biến mất. Làm ơn, Ryu, chiếm hữu tớ đi, Yuki. Tớ là lần thứ hai bị người khác yêu cầu chiếm hữu họ đấy. Yuki hành động làm cho Ryu nhớ tới lần thứ nhất cậu đang nằm ngủ thì Riyak dịch chuyển vào trong phòng xin cậu lấy đi sự trong trắng của cô ấy khiến cậu bối rối. Giờ tới lượt Yuki yêu cầu cậu phải cướp lấy sự trong trắng của mình. Khi ấn ký ở trên mu bàn tay của Ryu biến mất cũng là lúc Yuki cảm giác cơ thể khô nóng kèm theo là cảm giác bất lực. Yuki lê lết một cách khó khăn tới chỗ Ryu sau đó đổ gục vào trong lòng cậu. Tới lượt Ryu-san báo cáo lại cảm xúc của Yuki-san, Maria. Mio từ đầu tới cuối đứng ở một bên khoang tay đứng nhìn mà không can thiệp. Đâu còn cách nào khác đâu. Yuki được Ryu đặt nằm ở trên sàn. Cậu ở phía trên chống tay ở trên sàn nhìn thẳng vào mắt Yuki. Tớ làm đây. Ừ, Yuki. Ryu bàn tay vuốt ve bắp chân của Yuki làm cho cô nàng cảm giác khó tả. Cảm giác gì thế này, Yuki? Biết ngay nhược điểm của Yuki-san là ở mông, Maria. Yuki, đưa mông cao lên chút. Yuki nhìn Ryu một chút không có phản kháng mà vẫn cao cái mông của mình lên. Cậu sẽ phải sớm đầu hàng thôi. Ryu chỉ mới đặt tay lên mông Yuki đã khiến cho cô rên lên. Đây, không thể nào, Yuki. Ryu ban đầu chỉ xoa nhẹ cặp mông mịn mà của Yuki nhưng từ từ cậu có hứng thú liền không kiềm chế hành động của mình. Cậu giơ tay vỗ vài cái. Yuki, cậu sở hữu cho mình cặp mông phải khiến người khác ghen tị đấy. Nếu cậu thích, tớ có thể để cậu sờ thoải mái mỗi ngày, Yuki. Ryu càng kích thích càng làm Yuki cảm thấy sung sướng và khoái cảm. A, ha, a, Yuki. Yuki nhịn xuống cơn hứng tình của mình xoay người đưa tay ôm lấy cổ của Ryu. Ryu, làm ơn, đừng chỉ bóp mông, tớ, Yuki. Nếu cậu muốn thế thì tớ đổi chỗ khác. Ryu cúi đầu dùng đầu lưỡi trêu đùa nhũ hoa làm cho Yuki sướng đến phát rồ. Hi, Yuki. Mio đứng ở một bên quan sát cùng lắng nghe một khoảng thời gian nhịn không được nữa phải ngã quỵ xuống sàn. Trên người Yuki tản ra ánh sáng chứng tỏ sức mạnh của cô được tăng cường. Ryu-san, anh đưa Yuki vào trong nhà tắm nhé, Maria. Yuki vì vẫn đang kiệt sức do chịu lời nguyền lẫn sự kích thích nên cần Ryu bế vào trong nhà tắm. Cậu tự xử từ đây nhé. Khoan đã, bên dưới của anh đang kháng cáo kìa, Yuki. Yuki dùng ngón tay của mình chỉ ở bên dưới đũng quần có túp lều dựng lên. Yuki đưa tay tuột quần Ryu xuống thấy được con cờ cờ của Ryu cương cứng. Thằng nhỏ của cậu đã cương cứng rồi, Yuki. Yuki há mồm dùng lưỡi liếm quy đầu vài cái sau đó ngậm con cờ cờ dính nước bọt của Yuki bị đi vào trong miệng. Mờ mờ hờ, Yuki. Ha, a, Ryu, cậu thấy sướng không, Yuki? Yuki đôi mắt nhìn chăm chú Ryu kết hợp động tác đang dùng cặp ngực của mình kẹp con cờ cờ vào giữa. Hai tay nắm ngực của mình nhào nặng ép thân con cờ cờ. Đêm nay, tớ sẽ phục vụ cậu tận tình, Yuki. Yuki vịn tay mình lên thành bồn tắm vển cái mông ở trước mặt Ryu. Cậu không khách khí mà chọc thằng nhỏ mình vào bên trong âm hộ. Ê ê, cậu cuối cùng cũng đưa nó vào trong, Yuki. Phạch phạch phạch. Theo Ryu dùng sức nhấp hông mình thì Yuki tận hưởng khoái lạc. Hia, a, a, sâu quá, a, cờ cờ của cậu, vào sâu, bên trong, Yuki. A, a, a, Yuki. Bên trong cậu bóp quá, phạch phạch phạch. A, hau, a, sướng quá, Yuki. Yuki sung sướng tội đỉnh mà hai tay nắm chặt thành bồn tắm. Thằng nhỏ của cậu chạm vào điểm nhạy cảm của em rồi, Yuki. A, sâu quá, Yuki. Phạch phạch phạch. Không, nếu anh cứ nhấp như thế, em sẽ, Yuki. Ryu đang trong cơn hăng say của mình không có quan tâm tới lời Mio nói mà cứ nhấp điên cuồng. Em ra đây, a, Yuki. Phọt. Cuối cùng, Yuki sụi lơ ở trong lòng Ryu mà âm hộ có tinh dịch trắng đục trào ra. Ha, thì ra, ha, đây là cảm giác mà Naru, ha, từng trải qua, ha, Yuki. Ryu bế Yuki vào trong bồn tắm thay cô nàng chà rửa thân thể. Dù sao Yuki vừa mới trải qua đại chiến đã không còn sức lực. Ban đêm, Ryu được diễn phúc không cạn khi được Mio và Yuki trần nhờ nhộng phục vụ tắm rửa. Cảnh xuân liên tục đập vào trong mắt làm hắn hưởng thụ không thôi. Ở buổi tập thể dục, Mio và Yuki thân thiết làm cho nhiều người cảm thấy kỳ lạ không thôi. Dù sao, trước kia hai người Mio và Yuki đều là như nước với lửa xung khắc nhau. Hai nhỏ hồi trước cứ như nước với lửa, giờ lại thân thiết với nhau. Tao thật ngưỡng mộ tài huấn luyện của anh mày đấy, Yahiro. Yahiro và Basara trở thành đôi bạn gay tốt. Hai người khi rảnh rỗi sẽ tâm sự với nhau. Mày không biết đêm qua trong nhà đã trải qua chuyện gì đâu, Basara. Basara không thể tiết lộ cho Yahiro biết trong nhà Mio và Yuki trở nên cực dâm đãng để khuyến rũ Ryu, nhất là tối qua hắn ở trong phòng nghe được những tiếng kêu gợi tình của Yuki làm cho hắn cảm thấy cơ thể khó chịu, vèo. Khi Basara đang chú tâm nói chuyện với Yahiro không để ý tới trái bóng, khi được Yahiro nhắc nhở mới hồi thần đưa tay đỡ nhưng bị thương, không sao chứ, không sao, chỉ là ngón tay hơi đau thôi, Basara. Đi theo anh lên phòng y tế để Hasegasensei kiểm tra một chút. Ryu và Basara đi tới phòng y tế để Chisato kiểm tra vết thương. vết thương không quá nghiêm trọng nên dùng băng gạc cố định. Ryu ở lại trò chuyện một chút chi sao mà Basara tới phòng thay đồ đổi về đồng phục bình thường. Khi Basara đang suy nghĩ mối quan hệ giữa Ryu và Chisato thì cửa phòng bị người mở ra. Basara nhìn sang thấy một cô gái có mái tóc lam nhạt vẫn mặc đồ thể thao bước vào trong. Sakaki, Basara. Xin lỗi, mình có chuyện muốn nói với Tuyuyukun, Sakaki. Nơi này không phải nơi nói chuyện đâu, Basara. Vì mình không muốn những người khác nghe thấy, Sakaki. Sakaki do dự một chút chủ động nhào vào lòng Basara đưa cậu ôm lấy. Tuyuyukun, không biết cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không, Sakaki. Basara hơi bất ngờ khi Sakaki chủ động tỏ tình với mình. Cậu muốn từ chối nhưng nghĩ đến anh trai mình có Mio và Yuki bên cạnh thì mình cũng nghĩ đến việc tìm cho mình hạnh phúc. Basara cảm thấy Sakaki làm người không tệ mà vóc người khá tốt nên đồng ý. Sakaki thấy Basara đồng ý liền hưng phấn mà đè Basara xuống sàn sau đó đặt mông ngồi ở trên người. Basara, nhiều năm như vậy cảm giác của cậu đã suy giảm rồi, Yuki. Yuki, Basara. Cô ấy đang bị điều khiển, chưa kể cô ta cũng chặn đường lui của chúng ta, Yuki. Basara liếc mắt thấy Etano đứng ở cửa, xem ra, chiến đấu một trận là điều không thể tránh khỏi, Basara. Ryu đi ở trong trường cảm nhận ma lực dao động lập tức thông qua khế ước ấn ký cảm thụ vị trí của Mio sau đó dùng phi lôi thần thuật chạy qua. Khi đến nơi thì Ryu thấy Z đứng ở trước mặt Mio mà Mio ngất xỉu tựa vào lưới sắt. Quỷ cao cấp à, cô có vẻ không xem tôi ra gì khi nghe dưới mí mắt đưa Mio đi. Z biết mình không thể đối đầu với Ryu nên lập tức mở ra minh giới môn đưa Mio về Yonga lãnh địa. Ryu thấy vậy cất bước chạy tới dùng nắm đấm nện vào kết giới do Z tạo ra để câu thời gian. Khi Ryu phá được kết giới thì Z đã mang Mio rời đi. Nghĩ rằng chạy tới minh giới là ta không tìm được các ngươi sao. Hơi xem thường người đó. Ryu nhắm mắt cảm thụ một chút khí tức sót lại của Z liền khóa chặt nơi đến của nàng sau đó thuấn di đi. Mio hai tay bị trói từ từ tỉnh lại. Cô không biết bản thân bị Z đưa tới nơi này. Nơi này là đâu, Mio? Cô tỉnh rồi à, Z? Mio ngẩng đầu thấy Z chậm rãi bước tới, vậy ra cô là người bắt tôi đi, Mio. Hiểu nhanh đấy, ta không nghĩ mình lại phải nhúng tay vào đâu, Z. Dám dùng bạn cùng lớp tới đối phó ta, Mio. Cô là đầy tớ của tên ma vương thèm muốn sức mạnh bên trong ta phải không, Mio? Không phải thế đâu, ta đúng là đầy tớ của đương kim ma vương Lê Hoác, có điều không chỉ mỗi ta theo đuổi sức mạnh của Wilbert, Yonga. Yonga, Mio. Mio nhìn thấy kẻ thù giết cha mẹ liền nổi giận gào lên nhưng bản thân bị xích không cách nào hành động. Cô, dù có đang phẫn nộ đi nữa thì gương mặt của cô vẫn thật đẹp. Bắt giam cô đúng là không uổng công, Yonga. Sao ngươi dám giết hại bố mẹ ta, Mio? Nếu biết ngươi cùng ta đoàn tụ thế này, ta nên giết đống rác rưởi tàn nhẫn hơn, Yonga. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, Mio. Có lẽ cô cần phải học cách nói chuyện sao cho phù hợp với sắc đẹp của mình, Yonga. Đôi mắt Yonga lóe lên tử sắc liền chiếu thẳng vào người Mio. Mio cảm thấy giọng của mình biến chất. Ta sẽ thay thế cơn hận thù của cô bằng sự sung sướng đến mê ly, Yonga. Khi Yonga dự tính đưa bàn tay của mình chạm vào người Mio thời điểm thì một ánh sáng từ đỉnh đầu Mio chiếu xạ tới làm cho Yonga phải bật lùi về sau. Ai? Yonga. Yonga. Ngươi dám vương bàn tay bẩn thỉu của mình tới Mio là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời ngươi. Mio ngay trước mặt Yonga và Z biến mất kèm theo đó một ma pháp trận ở trên tường nơi vị trí Mio đứng xuất hiện và bạo phát. Quanh nơi ở của Yonga nháy mắt tràn ngập thái dương hỏa. Yonga phản ứng dùng ma pháp phòng thủ nên không bị thương nhưng hắn bàn tay vì gánh chịu phòng thủ đã bị đốt cháy đen. Z may mắn thoát được vì Ryu không muốn giết cô. Yonga. Rửa sạch cổ chờ ta tới thu gặt tính mệnh của ngươi đi. Yonga đang tính trù bị khi Ryu đánh tới thì Z đưa liên lạc thủy tinh tới. Lê Hoác có chuyện tìm hắn cần tới gặp ngay. Yonga không có chống lại mệnh lệnh của ma vương Lê Hoác nên phải rời đi. Hắn giao mọi việc lại cho Z và Maria. Thành công không, Yuki? Thành công mỹ mãn. Mio xuất hiện trước mặt Ryu và Yuki. Cô nhìn thấy Ryu liền vui mừng không thôi. Chúng ta nên trả lễ cho Yonga thôi nhỉ. Ryu đưa tay vạch ra không khí trước mặt, một cánh cổng xuất hiện và cậu bước vào, Yuki và Mio cũng bước vào theo. Khi ba người vừa hiện thân liền gặp phải sự công kích từ Jet và Maria. Đòn tấn công của hai người vẫn non lắm. Maria, giao cho tớ đối phó, phải dạy dỗ lại cô ấy một chút mới được. Cô ta để cho hai người đối phó không thành vấn đề. Yuki và Mio trực tiếp tấn công trực tiếp về phía Jet đã chứng minh hành động của mình. Ryu xoay người nhìn sang Maria. Maria, anh cho em cơ hội đánh với anh một trận, dùng tới trạng thái mạnh nhất của mình đi. Maria là người từng chứng kiến sức mạnh của Ryu nên biết cậu khó đối phó và khó nhai từng nào. Cô trực tiếp vận dụng tới sức mạnh bị phong ấn của mình. Giữa không trung xuất hiện Magic Key. Magic Key xuyên vào ổ khóa ở trước cổ mở phong ấn ra. Maria sẽ trở thành một người phụ nữ lớn tuổi đầy đặn với dáng người đầy đặn. Bộ ngực lớn vượt qua Mio, cao hơn và mảnh mai so với Yuki cũng như đôi găng tay đen dày. Để anh cho em xem một chút về sức mạnh của mình. The Rai, có ngay. Hiếm thấy cậu dùng sức mạnh của ta để đánh trận nhỏ nhưng có thể cùng cậu chiến đấu làm ta hưng phấn không thôi, The Rai. Ai vậy, Maria? West Dragon, Balan Breaker. Trên người Ryu dần xuất hiện khải giáp hồng sắc làm cho những người có mặt đều phải nhìn sang. Ryu điểm nhẹ mũi chân ở trên đất, thân hình đã xuất hiện trước mặt Maria. Cậu đấm ra một quyền bị Maria bắt chéo hai tay chặn lại nhưng không dễ dàng. Thân hình Maria lùi về sau. Jet thấy vậy tính hỗ trợ bị Yuki dùng kiếm chém ra kiếm khí chặn lại. Khi Jet đưa tay thả ra ma pháp bị Mio từ xa công kích cắt đứt. Mio và Yuki tuy chỉ là phối hợp nhưng khá ăn ý. Một cận chiến một công xa làm cho Jet khó mà địch lại. Ta phải trả món nợ mà các ngươi đã làm với ta, Mio. Yuki chạy về phía Jet mà thanh kiếm trong tay liên tiếp chém ra kiếm khí. Jet đưa tay dựng lên kết giới phòng thủ. Khi Yuki chạy gần tới phát động ma pháp buộc cô phải phòng thủ. Chỉ có vậy thôi sao, Jet? Jet đang chú tâm đánh với Yuki, quên mất Mio vẫn ở một bên quan sát. Mio canh chuẩn thời gian tạo hỏa ma pháp trận ngay trước chân Jet. Đợi Jet phản ứng lại thì hỏa trụ dâng lên đưa Jet cơ thể nuốt chửng. Đừng có đứng đó mà chém cô ta đi, Mio. Yuki cầm kiếm vận sức chờ phát động sau đó xoay người tấn công sau lưng mình. Thiên ngoại phi thiên, Yuki. Yuki từng chứng kiến Ryu kiếm thuật ở trình độ nào nên xin cậu chỉ dạy. Chiêu thiên ngoại phi thiên là một trong những kiếm pháp mà cô học được. Làm sao cô biết ta ở sau lưng, Jet? Yuki mỉm cười không thôi. Toàn bộ quá trình chiến đấu thì Yuki và Mio được liên kết với Ryu thông qua tinh thần lực. Ryu học tập theo Hoắc Vũ Hạo lợi dụng cường đại tinh thần lực của mình quan sát mọi thứ sau đó thông qua tinh thần cộng hưởng mà chia sẻ cho Yuki với Mio nên hai người luôn nắm bắt được động tác của Jet. Hạn chế không làm cho hai người chịu quá nhiều tổn thương khó hơn ta tưởng, Jet. Jet đánh với Mio và Yuki muốn không làm tổn thương hai người rất khó mà cả hai phối hợp làm cho Jet cảm thấy khó giải quyết không thôi. Jet nghĩ đến việc khích bác Mio để tìm cơ hội đột phá. Tiếc thật nhỉ, Naru Mio, Jet. Hở, Mio. Hiện tại, Maria mới là người được Miyako Ryu muốn cứu mà không phải là cô, Jet. Đau lòng không? Khi người mình yêu thương bảo vệ kẻ phản bội mình, Jet. Cô đúng là dùng bài hay khi khích bác ta. Có điều, ta khá khó chịu khi biết việc này nhưng không có cách nào khác, Mio. Anh ấy biết mọi chuyện do các ngươi tính toán. Hiện tại anh ấy chỉ đang dạy dỗ cô em gái hư hỏng của mình mà thôi, Mio. Mối quan hệ của chúng ta không như giữa ngươi và Yonjia. Ta thay ngươi cảm thấy đáng thương. Ý ngươi là gì, Jet? Mỗi lần ngươi đứng trước mặt tên Yonjia đều tỏ thái độ miễn cưỡng, ngươi đang ghen tị mối quan hệ mà chúng ta chia sẻ cùng với Ryu, Mio. Jet rõ ràng bị lời nói của Mio làm cho dao động nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc, cô nhân cơ hội dùng ma pháp trận công kích Yuki và Mio, hai người Yuki với Mio phản ứng cấp tốc dùng công kích của mình phá giải, hoành. Đột nhiên, tòa lâu đài rung chuyển dữ dội, trần nhà xuất hiện mảng lớn sụp đổ. Vừa rồi là đòn đánh của Maria sao, Jet? Do khói bụi dày đặc xuất hiện che khuất Jet tầm mắt nên Yuki tiếp cận ở cự ly mới phát hiện. Jet không phản ứng kịp bị Yuki dùng chui kiếm đánh ngất. Ở nơi khác, nguyên nhân làm cho lâu đài rung chuyển dữ dội vì hai người Ryu và Maria dùng nắm đấm đập về phía đối phương nhưng lại va chạm nhau. Maria, em hẳn vẫn cảm thấy đau khổ một mình đúng không? Em bày ra những trò đùa quái đản của mình chỉ để được anh và Mio chú ý. Để phần còn lại cho Nai-chan của em lo. Mio thấy trần nhà rơi xuống về phía Yuki liền dùng ma pháp thay cô nàng đỡ lấy. Nè, Yuki, cô tự mình đến để giúp tôi sao, Mio? Vì Ryu nhờ nên tôi đâu thể từ chối được, Yuki. Quả nhiên, đúng là như vậy. Một hồi sau, Jack tỉnh lại thấy hai tay mình bị trói. Jack vẫn ngậm miệng không tiết lộ chút thông tin nào dù bị Yuki và Mio uy hiếp. Muốn cô ấy chịu khai ra hay hợp tác với chúng ta chắc là bất khả thi, Mio. Để cô ta sống chỉ tổ tốn lương thực, Yuki. Jack biết mình tính mệnh đều phụ thuộc vào hai Yuki với Mio ở trước mặt nhưng vẫn không có hé răng nửa lời. Chúng ta phải nhanh chóng tới chỗ Ryu, Mio. Mio và Yuki tính di chuyển cảm giác cơ thể không thể động đậy được. Các ngươi đập phá hơi quá lố trong khi ta vắng mặt đấy, Yonjia. Yonjia, Mio. Yonjia xuất hiện ở trên không trung từ từ đáp xuống. Hmm, nữ anh hùng à, ta sẽ biến cô thành người của ta, Yonjia. Yonjia không hề quan tâm đến Jet, hắn chỉ xem cô như món đồ chơi tùy ý hành hạ mà thôi. Hắn vẫn chưa có động tay gì vào Jet. Ngươi là ghen tị với bọn họ đúng không? Nhà ngươi đã quên ai là người tạo ra ngươi sao? Thuộc hạ bất trung đồng nghĩa với chết, Yonjia. Yonjia đưa tay và một ma pháp xuất hiện đồng thời cổ Jet có vòng cổ hiện lên. Khi Yonjia định giết Jet thì từ đằng xa bay tới trảm kích thôn vệ ma pháp Yonjia đang dùng. Ma thuật của mình bị xóa bỏ, Yonjia. Eo, Yonjia, không biết ngươi đã rửa sạch cổ chưa? Ryu xuất hiện ở phía sau lưng Yonjia dọa hắn nhảy lùi về sau. Hãy cẩn thận, ma thuật của hắn có gì đó kỳ lạ, Mio. Không một ai có thể thoát được ràng buộc tinh thần của ta đâu, Yonjia. Yonjia tự tin khi thấy Ryu đứng yên bất động liền vươn tay mình về phía Ryu nhưng thân ảnh Ryu lòe đi sau đó thân hình Yonjia như bị xe đụng phải bay ngược về sau. Ngươi muốn chứng kiến ta sở hữu năng lực thế nào? Ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi nhưng đổi lại mạng sống của ngươi thuộc về ta. Ryu đưa tay về nắm Rita để ở trước mặt mình. Cậu dậm chân lao thẳng về phía Yonjia, Rita trong tay xuất lực phách trảm tới. Yonjia bàn tay cầm vũ khí chống đỡ nhưng lâu dài hắn không gánh được. Hắn nhìn bàn tay cầm vũ khí run rẩy vì chịu dư chấn từ va chạm. Khải giáp hồng sắc cùng cự phủ hoàng kim. Ngươi là Miyako Ryu có danh hiệu Thái Dương, Yonjia. Nhận ra đã quá trễ, Ryu xuề tay mình liền có tiểu Thái Dương xuất hiện. Yonjia hoảng sợ khi chứng kiến tiểu Thái Dương trong tay Ryu. Hắn tính lẩn trốn nhưng phát hiện bản thân không cách nào di động. Ta đã nói sẽ lấy mạng của ngươi thì ta nhất định sẽ làm được. Thái Dương tàn bạo. Yonjia bị tiểu Thái Dương nuốt chửng nhưng hắn vẫn sống vì Ryu muốn hắn sống sót. Có điều bản thân Yonjia đã bị trọng thương. Mio, anh giao hắn cho em giải quyết. Mio gật đầu đi tới trước mặt Yonjia. Cô nhìn Yonjia nhớ tới cảnh ba mẹ bị hắn giết chết liền nổi cơn thịnh nộ. Mio nâng lên tay trái chỉ về phía Yonjia thì một cánh tay của Yonjia hóa thành tro bụi. Sức mạnh đó của ngươi không thuộc về ma vương uy bớt, Yonjia. Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm, Mio. Khoan đã, ngươi nếu ta thì mẫu thân của cô ta sẽ chết cùng, Yonjia. Mio nghe vậy có chút do dự, cô không thể vì tư thù mà hại chết mẫu thân của Maria. Mio, cứ việc ra tay, mẫu thân của Maria có người cứu rồi. Mio không do dự mà dùng lực lượng của mình từ từ tra tấn Yonjia đến chết. Maria, Sheila. Mẫu thân, ai cứu ngài ra vậy, Maria? Là Lát, anh giao dịch với hắn để hắn đi cứu Sheila ra ngoài. Maria, mẹ xin lỗi con vì để con chịu đựng cho đến giờ, Sheila. Ai mà ngờ được mẫu thân của Maria lại nhỏ và trẻ trung vậy. Ara Ara, ta xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân mình, Sheila. Cái kiểu nói của Sheila làm mình nhớ đến Akeno. Ta là Sheila, mẫu thân của Maria. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho con gái ta, Sheila. Không có gì, về mặt nào đó thì ta là anh trai của Maria. Anh trai chăm sóc em gái mình là điều thiên kinh địa nghĩa. Đột nhiên, không gian xung quanh dần biến hóa và Jet nói ra chân tướng sự việc. Nghĩa là Yonjia đã bị xóa đồng nghĩa với việc sinh vật bị Yonjia làm cho say giấc đã thức tỉnh trở lại, Jet. Có đường thoát ra ngoài không, Yuki? Không có cách nào thoát ra khỏi đây khi chiều không gian đóng kín. Vả lại, nó là sinh vật nguy hiểm nhất ở minh giới, Jet. Jet, con quái vật này có cơ quan nào trọng yếu không? Lõi của nó nằm ở chính giữa tòa nhà đồng thời là điểm phân chia các chiều không gian. Ma pháp hay tác động vật lý đều vô dụng, Jet. Thú vị đấy, thật là có tính khiêu chiến. Đã vậy, ta đành dùng trạng thái mạnh nhất của mình. Ryu siết chặt Rita trong lòng bàn tay, cơ thể cậu dần bành trướng khi đặt ân, Thái Dương được cậu vận dụng tiến vào theo oan. The Rai, West Dragon, Cardinal Crimson, Ryu trực tiếp vận dụng trạng thái mạnh nhất của Divina Aesirita và Longinus Boosted Gear để tôi dẫn cậu tới lõi của con quái vật, Z. Yes. Mọi người còn tin vào tôi hay không đều phụ thuộc vào mọi người, Z. Yes. Nhờ cô dẫn đường, Z yes dẫn đường cho nhóm Ryu tới lõi của quái vật. Trên đường đi đụng độ với những con quái vật nhưng đều bị nhóm Ryu diệt sát. Z, yes. Bao lâu mới tới lõi của nó? Phần lõi được chứa ở trung tâm, vị trí ngay bên dưới chúng ta, Z. Yes. Khi nhóm người tới cầu thang dẫn tới lõi cũng là lúc cơ chế miễn dịch chống lại ngoại xâm hoạt động. Cầu thang đã vô dụng với chúng ta tự phải tạo ra lối đi xuống dưới, Z. Yes. Từ đây để ta mở đường, cô trực tiếp chỉ lối, chấn động chi quyền, toái không. Ryu đập nắm đấm mình xuống vị trí Z chỉ, chấn động chi lực tạo thành phá hoại khủng bố hơn so với Z, lối đi được mở nên mọi người tiếp tục tiến lên, tới một nơi khá rộng rãi thì xung quanh có mấy cổ thi thể khá giống Z, quái vật đột ngột có ý thức tấn công nhóm Ryu có mặt ở đây, Z, mấy thứ này là gì, không có thời gian giải thích, nhanh chóng tiêu diệt chúng, Z. Z lẫn Mio có ý định tấn công liền làm cho chế độ miễn dịch phản kháng mãnh liệt. Z quyết định một mình thu hút sự chú ý của quái vật tạo cơ hội để cho Ryu tiêu diệt quái vật đồng thời Z cũng tiết lộ bản thân xuất xứ cũng như nguyên nhân Yonjia bỏ rơi mình. Chấn động trảm nguyệt, Ryu thông qua Rita vận dụng Gura Gura no Mi sức mạnh trảm về phía lõi của quái vật. Lõi nháy mắt bị nghiền nát, lõi có thể miễn dịch ma pháp công kích và vật lý công kích nhưng Ryu vận dụng nằm ngoài hệ thống chiến đấu của thế giới nên đã thương trí mạng cho lõi quái vật. Ryu dư quang liếc mắt thấy Z tạo ngộ nguy hiểm trí mạng liền thông qua phi lôi thần thuật ấn ký mà cậu đã đặt ở trên người cô trước đó tới trước mặt sau đó hai bàn tay siết chặt nện sang hai bên, chấn động chi quyền, sụp đổ. Z nhớ lại lúc mình được Ryu cứu mà trong lòng cảm xúc phức tạp không thôi, xem ra cô không còn muốn chống đối chúng tôi nữa, Sheila. Cô không muốn chạy trốn sao, giờ đâu còn ai cản cô nữa, Sheila. Mạng sống của tôi đã được cứu tận 3 lần nên tôi giao sinh mệnh của mình cho người đó, Z. Ryu mang mọi người về nhà, Sheila với Maria mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, Mio đang tắm rửa, trong phòng khách chỉ có Yuki và Z. Không phải sẽ nhanh hơn nếu cậu để tôi chết bởi công kích của quái vật hoặc giết tôi sao, Z. Không được, cô phải học cách thay đổi cách sống của mình, cách sống, Z. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cô để xác định cách sống của mình là gì. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe theo anh, Z. Cùng lúc, tại minh giới ma vương Lê Hoác nghe thuộc hạ báo cáo tín hiệu tâm linh của Yonjia biến mất. Lê Hoác hạ lệnh để cho thủ hạ điều tra việc Yonjia chết. Lê Hoác phân phó thủ hạ điều tra về cái chết của Yonjia thì đi về phía gian phòng của mình. Hắn cảm nhận được có một người trên thân khí thế mạnh mẽ đang ở bên trong. Theo báo cáo của Lắc báo về thì Yonjia đang mưu tính đại sự gì đó nhưng một kẻ mạnh như hắn bị đánh bại ư. Lê Hoác nghĩ trong lòng. Lê Hoác đi vào bên trong thấy khắp nơi là thi thể binh sĩ mà nguyên bản ngai vàng thuộc về hắn lại có một người đang ngồi. Cuối cùng, ngươi cũng chịu lết về à, chờ mãi đến phát mệt đấy, Dinh. Dinh thản nhiên đốt thuốc lá, mảy may không có đem Lê Hoác ở trước mặt mình coi ra gì. Lê Hoác nhíu lông mày khi thấy Dinh ngồi ở ngai vàng. Ồ, ma vương lần này coi bộ trẻ hơn ta tưởng, Dinh. Tu du du Dinh, Lê Hoác. Hễ, được tân ma vương biết tới tên tuổi đúng là vinh hạnh, Dinh. Dinh khuôn mặt dần âm trầm, hắn làm cha mà con cái mình bị người ứa hiếp nên phải ra mặt. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc thật tốt mấy đứa nhỏ nhà ta, giờ ta tới để đền ơn, Dinh. Lê Hoác không do dự lôi ra ma kiếm của mình đứng nhìn Dinh, dù sao hắn biết đối thủ không phải hạng tầm thường. Ngươi đến đây chỉ vì nhiêu đó thôi sao, Lê Hoác. Bầu không khí rơi vào im lặng. Đột nhiên Dinh và Lê Hoác đều biến mất và va chạm nhau giữa không trung. Cả hai không ngừng vung kiếm tấn công. Mỗi lần hai người va chạm đều tạo thành dư chấn không hát kè nhỏ. Hai người chiến đấu đều dẫn đến xung quanh cảnh vật sụp đổ. Lê Hoác dần bị Dinh ép bị động tấn công. Lê Hoác tìm cơ hội lùi về sau. Dinh không cho hắn cơ hội thở dốc. Mũi chân chạm mặt đất khiến thân hình bay tới. Cự kiếm từ trên cao bổ xuống. Lê Hoác phải dùng ma kiếm đưa ngang đỉnh đầu đón đỡ. Hắn tụ khí hất Dinh ra xa, ta nghĩ mình phải mạnh tay hơn, Dinh. Ta nghĩ ngươi chỉ là phế phẩm cần được tái chế lại, Dinh. Im đi, Lê Hoác. Lê Hoác dậm chân hướng thẳng Dinh lao tới, Dinh với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình liên tục đỡ được công kích của Lê Hoác, Dinh đột nhiên xoay kiếm chém tới, Lê Hoắc kịp thời lui về nhưng phần giáp vai bị chém ra một đạo vết kiếm. Đây là Tu Du Du Jin, kẻ được mệnh danh là chiến binh không bao giờ rảnh rỗi nói chuyện, Lê Hoắc nghĩ trong lòng. Lê Hoắc vận sức bạo phát ma lực toàn thân sau đó trảm xuống, một đạo trảm kích mang theo uy lực mạnh mẽ lao thẳng tới Jin. Jin đưa kiếm đón đỡ nhưng chỉ một lúc liền vỡ nát làm đôi. Ta đoán vũ khí của ngươi được ma vương ban cho, phải không, Jin? Ta sẽ nghiền ngươi ra cám, Loki, Donosor, Lê Hoắc. Lê Hoắc vận dụng ma pháp của mình, từ ma kiếm bay ra hai đầu lâu nhào về phía Jin. Jin không hoảng sợ mà cười khẩy, trên người đồng dạng bạo phát kinh người ma lực sau đó tung ra một quyền. Quyền khí va vào đầu lâu đẩy lui ngược về chỗ Lê Hoắc. Cái, Lê Hoắc. Lê Hoắc buộc phải đưa ma kiếm nằm ngang trước ngực mình đỡ lấy, hắn phải gồng chút sức mới đem công kích đánh lệch sang bên. Động tĩnh chiến đấu quá lớn đã thu hút sự chú ý của những ma tộc khác, bọn họ đéo cần biết đối thủ của Lê Hoắc là ai cứ tấn công nhưng Lê Hoắc ngăn lại, lui lại, các ngươi không phải đối thủ của hắn, Lê Hoắc. Đỉnh tòa nhà sụp đổ khi đòn tấn công ban nãy bị Lê Hoắc làm lệch đi, Dinh chả muốn đánh nên nhân cơ hội rút lui. Trong quá trình rút lui thấy có người rơi xuống thì tiện tay cứu đi. Kể từ khi giải quyết Yonjia xong thì cuộc sống của Ryu cũng như Mio với Maria trở lại bình thường. Có điều lâu lâu vài quỷ sơ cấp không có mắt tìm đến bị mọi người diệt sát. Mio và Yuki ở chung nhà với nhau nên thỉnh thoảng diễn ra tu la tràng mà mọi lúc đều kích phát lời nguyền dẫn đến Ryu được hưởng phúc lợi rất nhiều. Mio và Yuki vì được Ryu chăm sóc tận tình nên mỗi tối ngủ đều mơ xuân mộng. Trường học tổ chức hội thao, Ryu nghĩ mình nên tham gia một chút để hoạt động gân cốt. Em không ngờ anh lại tham gia lễ hội tẻ nhạt đó, Mio. Lâu lâu, hoạt động gân cốt một chút để thư giãn cơ thể. Ryu cùng với một thiếu nữ đi bên cạnh. Cậu biết thiếu nữ thân phận không tầm thường, nàng bản thân là một vampire. Ryu liếc nhìn Tachiban Nanao đi bên cạnh mình mà không ngừng đánh giá. Nanao có dáng người thấp, nhỏ nhắn, tóc vàng ngắn với kẹp tóc đen và đôi mắt đỏ sau cặp kính màu. Hai người Ryu với Nanao đi trên đường gặp phải Chisato đang đi ngược lại. Chisato thấy Ryu đi tới liền mỉm cười tiến sát lại gần. Sao vậy, nhìn em có phong trần mệt mỏi, Chisato. Chisato áp sát người Ryu để kiểm tra nhưng thực chất là đang khuyến rũ cậu. Nanao đứng bên cạnh thấy vậy đỏ mặt không thôi nhưng vẫn lên tiếng đánh gãy. Anu, Hasegasensei, Nanao. Tachiban, em thấy trong người thế nào rồi, Chisato. Vâng, dạo đây em ổn lắm ạ, Nanao. Chisato nghe Nanao nói vậy thì gật đầu, chúc hai người thật may mắn ở lễ hội thể thao, Chisato. Chisato bước từng bước đi xa mà bờ mông lắc qua lắc lại đầy gợi cảm, Ryu nhìn lấy có chút mê ly, đúng là trêu người tiểu yêu tinh, sớm muộn, ta cũng đem cô cho ăn sạch. Ryu và Nanao đi vào trong phòng thể chất thấy có người đang cãi nhau cũng không quan tâm, cậu không muốn quản chuyện không liên quan đến mình, có điều. Dono giọng nói càng không kiên dè mà chuẩn bị động thủ nên Ryu ở gần nhất xuất thủ ngăn lại. Dono senpai, anh thôi đi được không? Mày, Dono. Dono xen vào việc của mình cộng thêm trong lòng khó chịu khi Ryu được Mio và Yuki ưu ái liền vung nắm đấm về phía cậu. Ryu đơn giản nghiêng người sang bên né tránh sau đó gạt chân khiến cho Dono mất đà ngã nhào về trước. Cờ hó, mày, Dono. Có vấn đề gì sao? Ryu ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng cùng sát ý làm cho Dono cảm nhận tử thần đang nhìn mình. Bình tĩnh đi nào hai người, Sakaki. Dono nhặt con dao cắt giấy lên chỉ về phía Ryu nhưng cậu không hề sợ hãi. Hai tiểu đệ đi tới đứng ở sau lưng hắn tăng thêm uy thế. Lớn lối thật đấy, Chisato. Nanao đôi mắt lóe lên hồng quang khi nhìn về phía ba người Dono thì bọn họ cảm giác toàn thân vô lực. Những người xung quanh không biết chuyện gì xảy ra nhưng Ryu cảm thụ rõ ràng nhất. Cậu liếc mắt nhìn Nanao đứng cách đó không xa. Nanao nhận ra Ryu nhìn mình thì ý thức được bản thân bị Ryu phát hiện. Nếu các cậu có vấn đề gì thì cô sẵn lòng lắng nghe, Chisato. Chisato dẫn đầu bước ra ngoài. Nhóm Dono theo sát phía sau. Sakashiki đi tới kêu Ryu đi theo mình. Sakashiki dẫn Ryu lên trên sân thượng. Ryu không biết Sakaki tìm mình có vấn đề gì. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu không cần nhất thiết phải nhúng tay vào chuyện đó, Sakashiki. Y theo ý thầy là mặc kệ không quan tâm sao, hay là Sakashiki Sensei muốn nhìn thấy học trò của mình thụ thương. Sakashiki lắc đầu không nói gì thêm, hắn cũng khuyên Ryu nên cách xa Hasega Chisato vì biết dùng chút ma thuật. Ryu mỉm cười nhún vai từ chối cho ý kiến. Một học sinh đi lên tìm Sakashiki nói về việc chuẩn bị cho lễ hội thể thao. Do Ryu nằm trong ban tổ chức lễ hội thể thao nên phải ở lại hỗ trợ. Yuki và Mio đi về nhà trước. Cậu yên tâm để Mio đi về cùng với Yuki. Io, cả hai người, Yahiro. Yuki và Mio nhìn thấy Yahiro đứng dựa lưng vào cột điện thì nhíu mày cảnh giác. Ryu đã đem thân phận chân thật của Yahiro nói cho hai người nên cả hai nhìn thấy Yahiro xuất hiện liền cảnh giác lên. Cậu muốn gì, Takiga, Yuki? Tôi nghĩ cậu đã quay về minh giới rồi, Mio. Trước khi tôi về minh giới thì tôi tới gửi cho các người một lời cảnh báo, Yahiro. Cảnh báo, Yuki. Hai người không cảm thấy mình quá dựa dẫm vào Ryu sao? Về sau, kẻ địch sẽ càng ngày mạnh hơn mà một mình cậu ấy không thể lo hết được. Nếu phân tâm thì cậu ấy có thể bị thương mà tôi không nghĩ cậu ấy dễ dàng bị thương đâu, Yahiro. Hai người không muốn trở thành gánh nặng của Ryu thì mạnh mẽ hơn đi, Yahiro. Yuki và Mio mang theo tâm sự nặng nề đi về nhà. Chúng ta cần phải nói chuyện, Mio. Trùng hợp, tôi cũng có ý đó, Yuki. Ryu lúc tối mới về, cậu tính đi ga tàu để về nhà. Trong lúc đứng chờ ở ga tàu thì cậu phát giác được dị thường. Xung quanh một mảng tĩnh lặng mà người xung quanh như mất hồn bắt đầu xoay sang công kích Ryu. Ryu mỉm cười lắc đầu. Chân nhấc lên dẫm mạnh xuống đất tạo thành khí lãnh hất bay đám người bao vây mình. Xem ra, em tới cũng dư thừa, Kurumi. Kurumi, Ryu đưa tay hướng về phía hư không điểm một cái. Toàn bộ người dân bị điều khiển bị điện giật bất tỉnh. Ryu và Kurumi trở về nhà. Kurumi, em vì sao ở đây? Vì chuyện của Yuki nên làng cử thêm người tới giám sát Narumio, Kurumi. Ra là vậy. Làng anh hùng cảm thấy một mình Yuki không đủ nên cử thêm người mà người đó là em. Mừng là chúng ta gặp lại và tiếp tục ở bên nhau. Kurumi nghe Ryu cảm tạ mình thì ngạo kiều đỏ mặt xoay mặt đi chỗ khác. Em chỉ đến đây theo thỉnh cầu của Onsan thôi, Kurumi. Yêu, Kurumi lại ngạo kiều rồi. Cái, Kurumi. Kurumi đành phải ngậm miệng, vì trong lòng nàng rất vui khi ở cùng với Ryu. Ryu, anh nghĩ ai nhắm vào anh? Em mơ hồ cảm nhận được một luồng sóng không rõ ràng từ trường của anh, Kurumi. Luồng sóng không rõ ràng sao? Có hai đối tượng khả nghi, để anh xác thực lại sau đó hẳn hành động, anh sẽ làm cho hắn hối hận khi coi anh thành mục tiêu. Ryu và Kurumi về nhà thấy nhà tối om liền hai mặt nhìn nhau, cả hai không biết xảy ra chuyện gì. Đề phòng vạn nhất nên Ryu tới cửa gọi ra Boosted Gear bao phủ tay phải và xúc lực, Kurumi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Khi cậu mở cửa ra cũng là lúc đèn mở lên và đập vào mặt cậu là hai người Mio với Yuki ăn mặc bikini ngủ cùng với tai thú. Mio, Onsan, Kurumi. Ryu khóe miệng co giật khi chứng kiến Mio và Yuki đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình. Cậu một cái tát đập vào mặt mình. Ngạc nhiên không? Đúng là thành công lớn, Maria. Maria, lại là em bày trò đúng không? Xin thứ lỗi, Maria. Maria nhảy bổ vào người Ryu trấn lột vài thứ trên người. Mio và Yuki như chó cai động tình từ từ tiếp cận Ryu mặc kệ Kurumi đứng ở bên cạnh. Ryu hết cách bỏ mặc Kurumi ở một bên kích tình hai người Mio và Yuki. Một lát trên người cả hai tỏa ra ánh sáng. Lúc này, Mio với Yuki mới nhận ra sự có mặt của Kurumi. Cái méo gì đang diễn ra, Kurumi? Mio da mặt mỏng thấy Kurumi chứng kiến từ đầu tới cuối thì khuôn mặt đỏ lên. Không, Mio. Mio xấu hổ chạy trốn về phòng của mình. Maria đành phải giải thích cho Kurumi biết về sự tình vừa diễn ra. Khế ước chủ tớ, Kurumi. Nói cách khác, mọi chuyện diễn ra ban nãy do mối liên kết sâu sắc của sự liên kết giữa Ryu cùng hai người Mio và Yuki để gia tăng sức chiến đấu, Kurumi. Đúng vậy, từ khi chị và Mio trở thành đầy tớ và phục vụ cho Ryu làm cho lẫn nhau trở nên mạnh hơn, Yuki. Thật điên rồ, dù hai người muốn trở nên mạnh hơn mà dựa vào ma pháp của ma tộc cùng làm những việc như thế, Kurumi. Ý kiến về, Maria. Nếu Yuki-san không chấp nhận giao ước với Ryu-san thì trong trận chiến với Yonjia đã chết rồi, Maria. Cô có chấp nhận chuyện đó không, Kurumi-san, Maria. Kurumi và Maria tranh luận một hồi thì Maria nở nụ cười gian xảo. Ryu thấy vậy biết Maria đang tính kế Kurumi. Cậu cũng không quản vì cậu biết người được lợi là mình. Đã vậy, sao Kurumi-san không nếm thử cảm giác chị mình trải qua, Maria. Cô tính làm gì, Kurumi? Maria cười khẩy và phát động ma lực của mình dẫn động ma pháp lên người Kurumi. Kurumi lập tức cảm giác mình cơ thể kỳ lạ không thôi. Chuyện gì thế này, Kurumi? Kurumi ngồi quỵ người xuống, hai tay ôm lấy thân mình, cơ thể rung lên vì ma pháp mà Maria dùng lên người. Cô đã làm trò gì lên người tôi, Kurumi? Không có gì, tôi chỉ tặng cho cô một chút thử thách đầu của Succubus và để cô thấy kích thích hơn, Maria. Bây giờ, Ryu-san, Maria. Hả? Xin hãy xác nhận Kurumi-san có thực sự trưởng thành hơn Yuki-san không? Giờ Kurumi-san đang trong trạng thái như Yuki-san trước đây khi thực hiện khế ước chủ tớ, Maria. Kurumi không biết chỉ vài câu nói của mình với Maria đã đẩy bản thân vào hố lửa. Không thể nào, Kurumi. Đây là dự mưu từ đầu của em đi. Ryu thấy Kurumi đang nhẫn nhịn thì thở dài. Cậu liếc mắt nhìn sang Yuki. Yuki gật đầu xem như ngầm chấp nhận. Yuki biết Kurumi trong trạng thái hiện tại khó lòng cưỡng cầu được những đòi hỏi vô lý của Ryu nên thay Kurumi đồng ý. Tuy nhiên, anh có thể để Yuki-san làm chuyện này cũng được. Em nghĩ chị ấy không chấp nhận việc em gái mình muốn trưởng thành hơn mình đâu, Maria. Đương nhiên là không rồi, Yuki. Yuki đứng dậy đi tới ở sau lưng Kurumi ngồi xuống. Dù Kurumi có cật lực cầu xin nhưng Yuki động tác không hề dừng lại. Nhanh chóng y phục trên người Kurumi dần được Yuki tháo bỏ. Yuki đưa ngón tay ở bụng Kurumi vuốt nhẹ một cái đã làm cho Kurumi phải rên lên. Ôm, dừng lại, hía, Kurumi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kurumi. Lừa gạt, anh, cùng Onsan, đều là lừa gạt, Kurumi. Yuki nhanh tay trấn lột hết đồ trên người Kurumi để lộ thân hình trắng nõn của nàng ở trước mặt Ryu. Ryu không chút khách khí vươn tay vò lấy cặp ngực nhỏ nhắn của Kurumi. Hờ mờ mờ, Ryu nai, Kurumi. Kurumi, giơ tay lên nào, Yuki. Kurumi giờ đầu óc rối loạn nên Yuki lời nói thì nàng làm theo. Kurumi giơ hai tay mình lộ nách trắng tinh. Yuki đưa đầu tới gần lè lưỡi liếm nách của Kurumi. A, hai người, liên hợp, khi dễ, ta, Kurumi. Song trọng kích thích làm cho Kurumi dục tiêu dục tử không thôi. Ôm, đừng mà, a, Kurumi. Em bây giờ dễ thương lắm, Yuki. Ryu nhìn Kurumi phản ứng dữ dội khi Yuki liếm nách thì nhớ tới Kurumi trên cơ thể có vài điểm nhạy cảm. Cậy kéo Kurumi cho cô nàng nằm ở trên sàn và để Yuki phối hợp mình đè Kurumi lại đừng cho nàng động. Ừm, hiểu rồi, Yuki. Yuki đưa hai tay Kurumi về phía đầu giữ lại. Kurumi đôi mắt có chút hoảng hốt nhìn Ryu gần trong gang tấc. Ryu nai, anh, làm đi, Kurumi. Ryu bắt đầu trêu đùa nách của Kurumi làm cho cô phải hứng chịu cảm giác kích tình vô tận. Ryu cùng Yuki chơi đùa Kurumi tận đêm khuya mới dừng lại. Trong quá trình thì Kurumi ngủ thiếp đi nên Ryu không có nhân cơ hội tiến hành một bước cuối cùng nhưng cậu biết chỉ là không xa mà thôi. Kurumi ngủ chung phòng với Yuki. Ryu nhìn Maria đang hí hửng khi thu thập tài liệu thì lắc đầu. Maria, em vì sao để Kurumi đi xa như vậy? Chỉ là em nhìn Kurumi làm cho em nhớ đến người chị của mình, Maria. Chị của em là một người nghiêm khắc. Chị ấy sẽ không tha thứ cho em cho những hành động liên quan đến Yonjia, Maria. Hai, em đừng có căng thẳng qua, trời có sập thì có anh đứng ra chống đỡ. Ryu từ phía sau ôm lấy Maria làm cho Maria khuôn mặt hơi đỏ lên. Ryu-san, anh thật là một tên lolicon, Maria. Ha ha, nhìn bề ngoài thì ai nấy tưởng em là loli chính hiệu nhưng ai biết em là một cô gái sống lâu đâu. Ryu nhân lúc mọi người trong nhà ngủ hết thì đứng ở trên nóc nhà ngẩng đầu nhìn thiên không, bên cạnh là Vermeil với Albedo. Ryu-sama, xin thứ lỗi cho sự vô năng của thần vì không tìm được hung thủ đã điều khiển những phàm nhân ở ga tàu, Albedo. Hắn rất giản hoạt khi trốn ở nơi bí ẩn thi triển ma pháp điều khiển phàm nhân tấn công Ryukun, Vermeil. Không trách hai người được, thế điều tra tới đâu rồi, theo dấu vết ma lực để lại thì có khả năng đối thủ là thần tộc, Albedo. Thần tộc sao, bọn hắn sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy, với lại, Tengot cũng biết thực lực của anh thế nào nên không dám sinh sự, có khả năng hay không là kẻ dưới trướng bất mãn nên cầm Ryukun khai đao không, Vermeil. Ryu trầm ngâm một chút nghĩ tới cốt truyện sắp diễn ra cũng không để trong lòng. Thực lực của cậu dù bị phong ấn kha khá nhưng vẫn đủ sức đứng ở đỉnh cao thế giới Shinmai Mao no Keakusa. Cứ tiếp tục theo dõi đi. Hai người chia nhau hành động. Hôm nay ta ở trong trường cảm nhận được có đôi mắt nhìn chằm chằm mình. E là không bao lâu thì hắn sẽ ra tay. Để thần điều tra trong trường. Vermeer phụ trách ở bên ngoài. Albedo. Ừ, cứ như vậy đi. Bất kỳ ai cả gan nhằm vào ta cũng như gia đình đều hôi phi yêu diệt ở thời gian trường hà đi. Hôm sau, Ryu mặc trang phục thể dục tới trường vì hôm nay là lễ hội thể thao nên cậu phải tới sớm để chuẩn bị. Ryu cùng Nanao được phân công ở cổng trường phát tờ rơi. Hy vọng, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp mà không có ai gây rối. Ừm, Nanao. Sao vậy, nhìn cậu không được khỏe, có cần đi phòng y tế không? Không cần đâu, Nanao. Kurumi tỉnh dậy từ giấc ngủ, trong đầu vẫn không quên được cảnh tượng tối qua mình từng trải. Cô thay y phục sau đó tới trường Ryu cùng chị gái mình đang học để tham quan. Io, Kurumi có thể tự tìm đường đến mà không bị lạc nhỉ. Ryu Nai, Baka, em không có ngốc tới độ không biết đường thì hỏi thăm xung quanh, Kurumi. Em tới tham quan đúng không? Cái này cho em. Ryu đưa chương trình của hội thao thường niên của trường Hijirigat cho Kurumi. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của mình và Yuki đồng thời là em gái của Nonaka. Kurumi, đây là thành viên ban chấp hành Tachiban. Kurumi nhìn sang Nanao ngồi bên cạnh Ryu thì nhỏ bé nhíu mày. Rất vui được gặp cậu, Nanao. Chào, Kurumi. Kurumi xoay người rời đi nhưng lặng lẽ dùng ma thuật truyền âm trò chuyện với Ryu. Kurumi, Ryu Nai, cẩn thận người ở bên cạnh. Cô ta không hề đơn giản. Ryu, ừ. Anh tự biết chừng mực mà, anh biết thân phận của cô ấy là A. Kurumi, nếu anh đã biết hẳn đã có biện pháp ứng phó, em cũng không quan tâm tới. Ngồi thêm một lúc thì có hai người trong ban chấp hành tới thay ca cho Ryu với Nanao. Ryu tới nơi tập hợp với Yuki và Mio. Ryu, Kurumi đâu, Yuki? Hẳn là đi bố trí khắp trường học đề phòng kẻ địch đánh lén. Trước đó, khi mọi người ăn cơm thì Ryu nói cho mọi người biết việc mình bị tập kích ở ga tàu. Mọi người không có lo lắng cho Ryu vì bọn họ biết thực lực Ryu mạnh tới đâu. Ryu hỏi thăm quỷ tộc có ma pháp nào điều khiển con người từ xa đồng thời có thể để cho con người dùng được ma pháp nhưng Maria cho ra đáp án việc con người dùng được ma pháp là bất khả thi. Ryu nhớ lại những lời Maria nói, chỉ khi là quỷ cấp cao hoặc ai đó có năng lực mới có thể làm được, Maria. Khi Ryu biết được thông tin từ Maria thì cậu nghĩ ở lễ hội thể thao là có nhiều học sinh cũng là nơi lý tưởng để công kích nên cậu cùng mọi người tương kế tự kế bẫy đối phương phải ra mặt. Khả năng ẩn thân của bọn chúng rất nguy hiểm nên khi hành động phải cẩn trọng. Nếu chúng tấn công lần nữa hẳn là hôm nay, Mio. Đúng vậy, hôm nay là lễ hội thể thao nên sẽ có nhiều người tới để bọn chúng thao túng tấn công, Yuki. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta an toàn của mọi người trong trường. Ryu nâng tay lên, trong lòng bàn tay có mấy điểm sáng bay lên chui vào trong tay của Mio và Yuki. Đây là ma pháp truyền âm, có chuyện gì mọi người có thể liên lạc với nhau ở khoảng cách xa. Kurumi tràn trộn trong đám đông quan sát tình hình sau đó lặng lẽ rời đi. Cô tới vị trí vắng vẻ nâng tay trái mình lên, giáp trụ xuất hiện và ở trên có khảm nạm ba viên ngọc, thần khí tinh linh. Đến đây, theo Kurumi niệm chú thì dưới chân có vòng ma pháp xuất hiện. Vô số tinh linh bằng mắt thường không thấy cũng như không cảm nhận được lan tỏa khắp trường. Tinh linh đóng vai trò là mắt của Kurumi để cô kịp thời phát hiện tình huống xung quanh. Ở trong trường, chỉ có nhóm Ryu cùng Chisato với Sakashiki là thấy được tinh linh nhưng giả vờ không nhìn thấy. Khi tới thời gian tham gia trò ba người bốn chân, Ryu cùng Mio và Yuki sẽ tham dự. Có thông tin gì từ Kurumi-chan không, Mio? Vẫn chưa, hy vọng những tinh linh có thể ngăn cản chúng, Yuki. Chúng ta không thể quá trông cậy vào tinh linh được. Trước mặt, ba chúng ta phải thắng trò trước mắt đã. Bành. Khi tiếng súng vang lên thì bốn nhóm tham dự trò ba người bốn chân đều bắt đầu chạy. Ryu nhìn Mio với Yuki thì hai người lập tức phân biệt ôm lấy một bên của Ryu. Sau đó cậu phát lực mang theo Mio và Yuki chạy như bay. Hành động của ba người Ryu cùng Mio và Yuki làm cho bình luận viên lẫn người tới xem đều trợn mắt há hốc mồm. Tới vị trí ba người phải dùng đủ mọi cách để làm vỡ bóng mà không được dùng tay thì Ryu đứng yên bất động. Mio và Yuki dùng sức ép cơ thể để làm vỡ bóng khiến cho đám nam sinh đứng ở ngoài hô thằng bốn hộp sữa. Thằng không hộp nào, khán giả có con nhỏ thì dùng tay che mắt con mình lại. Về nhất sao, chúc mừng nhé, Chisato. Hasagasensei, cảm ơn vì lời chúc mừng. Ryu xoay người rời đi thì nghe được Chisato thì thầm. Hãy cẩn trọng, kẻ địch đang ở trong trường, Chisato. Lúc này, Dono đứng ở trên sân thượng đột nhiên gào thét, sau đó đưa hai tay ra trước phát động phong ma pháp, sân trường một góc xuất hiện ma pháp trận và tạo thành xoáy cát. Anh ta ở đâu ra vậy, Kurumi? Anh sẽ nhanh chóng hạ hắn, hai người mau sơ tán mọi người đi. Ryu lao tới nâng bàn tay mình lên hướng về phía xoáy cát hư không siết lại, xoáy cát như bị bàn tay vô hình nắm lấy từ từ vỡ nát, vừa lúc Nanao chạy tới chứng kiến hết thảy. Miyako-kun, Nanao. Ryu nhìn bên cạnh mình xuất hiện hai xoáy cát bên cạnh mình, cậu cảm ứng thấy không có ai trừ Tachiban Nanao cách đó không xa thì hai tay siết lại, khí cầu xuất hiện liền bị cậu vung sang hai bên nơi xoáy cát hiện hữu, răng rắc. Không khí vỡ vụ dẫn tới xoáy cát bị chấn động chi lực chấn vỡ, Nanao đứng ở xa thấy vậy không nhiều lời xông thẳng về phía Ryu đạp cậu một cước, Ryu cố tình để Nanao đạp mình bay vào trong phòng học, đôi mắt đỏ rực cùng với khí tức âm trầm trên người. Nanao, đừng nói cậu là vampire nhé. Ryu đối mắt với Nanao không hề sợ hãi chút nào. Nanao xuề hai tay mình ra liền có móng vuốt sắc nhọn dài ra. Tên dối trá, ngươi tới đây là để giết ta chứ gì, Nanao. Hai, xem ra bị hiểu lầm hơi bị nặng. Kurumi chạy lên sân thượng dùng băng ma pháp tấn công bất ngờ Dono làm hắn ngất đi. Sao dễ dàng quá vậy, Kurumi? Kurumi đang cảm thán thì cảm nhận sau lưng mình có sự hiện diện liền giật mình xoay người lại. Ryu cảm thán thì Nanao dùng tốc độ chóng mặt lao thẳng về phía mình. Đối với thường nhân thì không bắt kịp tốc độ của Nanao nhưng đối với Ryu thì Nanao di chuyển chậm đến đáng thương. Ryu đơn giản bọc hai tay bằng Busosuk Haki đón đỡ công kích của Nanao. Tại sao, đám anh hùng các ngươi cố tìm cách giết ta? Ta chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi, Nanao. Oi! Cậu có hiểu lầm gì không đấy? Ai muốn giết cậu? Nếu muốn giết thì ngay từ đầu chạm mặt đã ra tay, chứ không chờ tới bây giờ. Dối trá, Nanao. An tĩnh ngủ một giấc đi. Ryu gạt móng vuốt của Nanao sang bên sau đó tung một quyền vào thẳng bụng cô nàng khiến cô nàng bay về sau đụng vào vách tường ngất đi. Yuki với Mio đang tìm cách xông vào trong kết giới khi sơ tán mọi người thì Chisato xuất hiện đằng sau. Ryu cảm ứng được khí tức Mio và Yuki đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện ở phòng y tế liền chạy tới xem xét. Basara ở TNG trường khi đi sơ tán chạm mặt Chisato, hắn trong lòng hoài nghi Chisato đứng sau mọi việc nên không nghĩ ngợi mà tấn công nhưng Chisato dễ dàng dùng tay đón đỡ Brinew và bóp nấy lưỡi kiếm. Basara nhảy bật lùi về sau thì xung quanh Chisato xuất hiện vô số ghim cắm xuống đất tạo thành vòng tròn và hỏa ma pháp xuất hiện nuốt chửng Chisao. Đừng có ngẩn người. Mau đi theo thầy, Sakashiki. Chisato từ khói bụi đi ra mà lông tóc không thương. Ryu đúng lúc xuất hiện ở đây. Không sao chứ, anh nghĩ em sẽ dễ bị tổn thương bởi công kích nhược kê đó sao, Chisato. Sakashiki mang theo Basara rời đi. Mục tiêu của hắn Basara, Chisato. Sakashiki dẫn Basara tới một phòng thí nghiệm để trốn. Tôi đã thiết lập vài kết giới nên cô ta sẽ không tìm thấy chúng ta nhanh như vậy. Sakashiki. Em cảm ơn thầy, Sakashiki Sensei, tại sao thầy, Basara? Thật ra, Jin là bạn cũ của tôi, cậu ấy nhờ tôi để mắt tới cậu ta vẫn đang ở minh giới, Sakashiki. Thầy biết ông già em, Basara. Sakashiki kể cho Basara nghe về việc mình gặp gỡ với Jin cùng với đưa ra nghi vấn về việc của Hasega Chisato. Ryu và Chisato đi tới chỗ Sakashiki cùng Basara đang ẩn thân, trên đường đi gặp vô số kết giới cản đường, từng cái phá kết giới quá tốn thời gian. Chisato, em đứng sang một bên để anh giải quyết. Chisato nghiêng người sang bên nhường đường cho Ryu. Ryu không có nói nhảm mà nâng tay mình lên, đầu ngón tay vươn ra có Thái Dương chi lực ngưng tụ. Thái Dương chỉ với một đòn, toàn bộ kết giới do Sakashiki thiết lập để cản đường đều bị phá hủy. Sakashiki cảm nhận được kết giới do mình thiết lập bị phá hủy liền gấp gáp mà muốn lôi kéo Basara đi theo cùng nhưng Basara gọi ra Brinew chém tới bị Sakashiki ngã nhào ra sau. Tuyuyu, cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ, cậu nghĩ tôi bị Hasega điều khiển hay sao, Sakashiki? Không, chỉ là tôi mới nhận ra thầy mới là kẻ chủ mưu cho việc trường học bị tập kích. Nếu theo lời của thầy thì Hasega Shesni là kẻ địch thì ông già sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp để Mio tới đây học tập, Basara. Chưa kể, ông già hẳn phải điều tra về Hasega Shesni nên mới yên tâm để Mio cùng ta học tập tại trường Hijirigat, Basara. Bị cậu phát hiện rồi, Sakashiki. Sakatsuki biết mình đã không thể lừa được Basara nên lộ ra bộ mặt thật của mình. Sakatsuki đôi mắt lóe lên hào quang hoàng kim thì Basara cảm giác mình bị một lực đẩy vô hình chấn lui về sau. Đúng là nhạy bén sức quan sát, không còn thời gian để chơi với ngươi, Sakatsuki. Sakatsuki cảm ứng được Chisato tiến tới gần thì lộ ra bản thể chân thật của mình. Đứng trước mặt Basara là một người sở hữu một đôi mắt xanh phát sáng. Hình dạng này, chẳng lẽ, ngươi là Basara? Đúng vậy, cho dù bị đuổi khỏi làng thì ngươi vẫn biết hình dạng của ta có ý nghĩ gì, Onyx. Bọn ta chính là những đấng toàn năng, những kẻ thảm hại bị đày khỏi thiên giới chuyển hóa thành ác quỷ bắt đầu xây dựng một đế chế khác, Onyx. Những kẻ được ban cho năng lực chống lại quỷ tộc như ngươi được gọi là anh hùng, giờ thì biết phải làm gì chưa, Onyx? Tôi, Basara. Quỳ xuống cho ta, Onyx. Hễ, chỉ là một tên thần linh cỏn con mà bắt ta cùng em trai phải quỳ gối xuống. Ta biết ngươi sẽ xuất hiện ngăn cản. Ngươi không nên cử động nếu không ta không dám chắc chuyện gì xảy ra với con bé đâu, Onyx. Onyx mở ra cánh cổng và Kurumi bất tỉnh từ bên trong trôi nổi dần xuất hiện. Ha ha, đám thần linh các ngươi vẫn luôn ưa thích dùng kế bẩn để đạt được mục đích của mình nhưng ngươi xem lại con tin đi. Nà ní, Onyx. Onyx cúi đầu nhìn đã không thấy Kurumi đâu. Khi hắn ngẩng đầu lên thấy Kurumi được Ryu bàn giao lại cho Basara chăm sóc. Chisato, anh làm thịt tên này được chứ? Cứ làm những gì anh thích đi, Chisato. Ryu thân hình lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt Onyx. Onyx chưa kịp phản ứng thì đã ăn một quyền của Ryu phủ bởi Busosuke cùng Thái Dương chi lực vả vào mặt bay về sau đụng nát vô số vách tường mới dừng lại. Ngươi ép ta phải tới bước đường này, Miyako Ryu, Onyx. Onyx đôi mắt lóe lên ánh sáng và một thanh trường thương tạo bởi thần lực xuất hiện. Onyx đưa tay bắt lấy ném về phía Ryu, trường thương phi hành tới tốc độ chóng mặt, chỉ một cái chớp mắt đã tới trước người Ryu. Chết đi, Miyako Ryu, Onyx. Ryu chỉ khinh thường mà tay đưa sang ngang, Rita không biết từ lúc nào đã bay tới được cậu nắm trong tay, chỉ bằng một cú vung tay đã phá nát trường thương do thần lực tạo ra bởi Onyx. Cự phủ đó, ngươi là Onyx. Ha ha, có vẻ ngươi đã nhận ra thân phận của ta, đáng tiếc, ngươi nhận ra đã quá muộn, Thái Dương tàn bạo, tiểu hình mặt trời ở trong lòng bàn tay của Ryu theo ý niệm của cậu bay đập về phía Onyx đưa hắn cả cơ thể nuốt chửng, nhiệt độ khủng khiếp cùng Thái Dương chân hỏa không ngừng ăn mòn Onyx khiến hắn chết dần trong đau đớn. Brinew, ta cho ngươi linh hồn của kẻ ngốc âm mưu hại ngươi, đừng có cáo kỉnh nữa, chỉ một thời gian nữa thì hắn xứng đáng để ngươi đi theo. Tới lúc đó thì ránh nhịn chút đi. Ryu phất tay, linh hồn Onyx chưa tan biến hoàn toàn bay về phía Brinew. Brinew cắn nuốt linh hồn của Onyx dần bình tĩnh trở lại. Hai, dù em có đồng ý với anh làm thịt Onyx đâu cần phải mạnh tay như vậy, Chisato. Thế em muốn bối thường thế nào? Đêm nay, anh là của em, Chisato. Được thôi, giải quyết xong Onyx, Ryu và Chisato đi về phía phòng y tế. Tại đây có một kết giới do Ryu liên thủ với Chisato thiết lập vì kế tiếp bọn họ làm việc không muốn ngoại nhân biết được. Vạn sự chuẩn bị xong thì Ryu bị Chisato đẩy ngã xuống giường. Chisato đúng ở bên cạnh mỉm cười đầy vũ mị, bàn tay đưa lên vén tóc sang bên sau đó cúi đầu ở bụng của Ryu lè lưỡi liếm lấy. A, hờ mờ mờ, a, Chisato. Chisato, em biết anh rất mong được ăn em sạch sẽ không còn gì. Ryu, giờ anh muốn làm gì em cũng được hết. Chisato. Chisato biểu hiện ra thục nữ nhưng không kém phần quyến rũ nhìn Ryu làm cho cậu khí huyết sôi trào. Ryu mỉm cười ngồi bật dậy đẩy ngã Chisato về sau, cậu đưa tay thô bạo xé rách áo đang mặc của Chisato. Áo bị xé một cách thô bạo làm cho cặp ngực khủng nảy lên vài cài, đập vào mắt Ryu là làn trắng cặp ngực ẩn hiện dưới lớp áo lót. Cứ làm những gì em thích đi, Chisato. Ryu đưa tay kéo áo lót xuống lộ ra cặp nhũ lắc lơ kèm theo là một tiếng rên của Chisato. Cậu há mồm ngậm lấy nhũ hoa của Chisato mà ra sức mút lấy. A, a, hờ mờ mờ, anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Hờ mờ mờ, Kimochi, Chisato. Ryu một bên dùng miệng mút nhũ hoa một bên dùng tay xoa nắng cũng như nghịch ngợm bóp ngực. A, hờ mờ mờ, mờ mờ mờ, a, Chisato. Chisato khuôn mặt đỏ bừng nghiêng đầu sang bên mặt cho Ryu xâm phạm cơ thể mình một cách tùy ý. Bàn tay của Ryu di chuyển xuống đem váy ngắn của Chisato thoát đi để lộ quần lót gợi tình. đầu gối cậu đưa vào giữa hai chân bắt đầu cử động cả lấy miệng âm hộ. Ryu xem đầu gối mình như con cờ cờ không ngừng đẩy âm hộ, hai tay nâng chân Chisato. A, mạnh quá, a, sướng, a, anh làm em, a, sướng quá, Chisato. Tiếng rên của em làm anh kích thích đấy, kỹ thuật của anh cũng điêu luyện, hẳn là luyện tập nhiều ở trên người. Mio với Yuki, đi, Chisato. Ryu mỉm cười không nói lời nào mà vòng ra phía sau lưng Chisato để cô tựa vào lòng mình. Hai tay luồn qua nách nhào nặng cặp ngực thành nhiều hình dạng khác nhau. Mờ mờ hờ, a, Chisato. Chisato xoay đầu sang trái vừa lúc chạm vào môi Ryu. Hai người không ngừng đá lưỡi lẫn nhau, cả hôn nhau mãi đến khi nước dãi chảy xuống người Chisato làm cho cô nàng càng trở nên quyến rũ hơn trong mắt Ryu. Hai người làm tình một lúc mới ngưng lại vì lẫn nhau đủ thỏa mãn được một phần thú tính đối phương. Những người khác trình trạng thế nào? Mio và Yuki bị đem em đánh ngất đang nằm ở kế bên. Về phần Kurumi nằm ở gian phòng trước đó Basara bị Onyx đưa tới, Chisato. Ừ, Nanao cũng bị anh đánh cho bất tỉnh nằm ngoài hành lang. Ryu đưa tay về phía hư không liền có cách cổng xuất hiện. Thân hình Nanao dần hiện ra và Chisato an bài cho Nanao một giường nằm nghỉ. Ryu và Chisato dùng ma pháp xóa bỏ ký ức về những chuyện diễn ra sáng nay nên mọi người ban đêm vẫn vui vẻ bên lửa trại. Nanao nằm bất tỉnh một lúc cũng tỉnh dậy. Khi cô thấy Ryu ngồi trước mặt mình liền muốn động thủ nhưng vì cử động mạnh dẫn tới vết thương tái phát làm cho cô đau đớn không thôi. Cô vì sao nghĩ rằng mình bị tôi săn giết? Nanao tỉnh táo lại nhìn Ryu. Cô biết Ryu muốn sát hại mình thì ngay lúc đánh bất tỉnh đã ra tay mà không cứu chữa. Nanao, cô có thể cho tôi biết vì sao lại lầm tưởng tôi tới săn giết cô? Rất lâu về trước, tổ tiên của mình bị săn lùng bởi anh hùng, Nanao. Mục đích của chúng là khảo sát đồng thời tìm cách đổ tội lên đầu vampire. Chúng gọi vampire là giống loài tai ương để lấy lý do chính đáng tiêu diệt bọn mình, Nanao. Vì thế, khi biết tôi là anh hùng nên cậu nghĩ chúng tớ tới là để săn giết cậu. Ừ, Nanao. Mọi chuyện là như vậy à, đôi lúc, cậu trước khi hành động nên suy nghĩ mọi thứ đi. Cậu quyết định động thủ có nghĩ tới việc thực lực đôi bên chênh lệch không? May cho cậu gặp được tớ. Nếu là gặp phải những anh hùng cực đoan đã không do dự giết cậu, xin lỗi, Miyako-kun, Nanao. Hai gì, bỏ đi, cậu chỉ cần biết bọn tớ không phải tới săn giết cậu là được. Với lại, đừng có dùng năng lực của mình ở nhân giới, nơi này ngọa hổ tàng long. Đôi khi, cậu không biết đối diện hay bên cạnh mình là địch hay là bạn đâu. Ryu không có ý trách Nanao hành động mà an ủi vài câu sau đó rời đi. Cậu đi theo Chisato về nhà của cô ấy. Hễ. Em sống ở đây sao? Vì Sam không tới nhà của Rafaelin ở? Em không muốn làm phiền cô ấy. Với lại, bây giờ Rafaelin không có ở nhân giới mà một mình trụ trong ngôi nhà không có bóng dáng của anh làm em khó chịu nên không dọn vào ở, Chisato. Ryu ngồi ở trên ghế salon nhìn bóng hình yểu điệu ở trước mặt mình lắc lư khiến cậu khó lòng kiềm chế được dụ hỏa trong người. Chisato cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Ryu nhìn mình không có phản cảm mà ngược lại lắc lắc bờ mông căng tròn của mình trước mặt để khiêu khích cậu. Chisato, em không biết mình đang đùa với lửa sao? Em biết chứ, bây giờ anh là của em, Chisato. Chisato đẩy Ryu ngồi ở trên ghế salon mà tiếp sát cơ thể mình với thân thể Ryu. Chisato thổ khí như lan khiến cho Ryu buông thả dục hỏa trong lòng. Bàn tay cậu vồ tới tóm lấy ngực Chisato nhào nặng. A, anh thật thô bạo, a, Chisato. Ryu bàn tay bóp ngực mà ngón tay lại véo nhũ hoa, Chisato khuôn mặt đỏ bừng và miệng phát ra âm thanh làm cho Ryu nghe vào mà hưng phấn. Chơi đùa với ngực một lúc thì một bàn tay luồn vào trong váy ngắn của Chisato ở âm hộ loạn mò khiến Chisato sướng tới phát rồ. A, mới vào, anh đã, a, tập kích, nơi tư ẩn, của em, Chisato. Ha ha, như vậy mới kích thích chứ. Rên to nữa nào, anh thích nghe tiếng em rên lắm. A, ngón tay của anh, vào rồi. A, mờ mờ pờ, Chisato. Chisato đôi chân thon dài kẹp lấy hông Ryu gắn gao. Ryu càng hưng phấn kích thích hơn. Cuối cùng Chisato nhịn không được phóng xuất dâm thủy. Bàn tay Ryu vẫn đang ở âm hộ nên khi dâm thủy phóng xuất làm cho ngón tay cậu ướt theo. Chisato bàn tay thuận theo bụng Ryu lần mò xuống dưới sờ tới con cờ cờ đã thượng thiên chuẩn bị xung trận. Bàn tay Chisato nắm khóa quần kéo xuống làm cho con cờ cờ lộ diện trước mặt mình. Chisato đưa tay nắm thân con cờ cờ vuốt lên vuốt xuống. Kỹ thuật của em vẫn còn thô ráp lắm. Chisato che miệng cười khẽ, cô thấy thời gian không sai biệt lắm liền đứng dậy lột bỏ quần áo trên người, chỉ để lại quần lót gợi tình đang mặc nằm dài ở trên sàn. Tới đây, đút nó vào trong em đi, Chisato. Ryu không khách khí mà tiến gần tới Chisato, con cờ cờ cũng đưa tới gần bắt đầu ở miệng âm hộ chạm vài cái. Khi cậu chuẩn bị dùng sức đâm con cờ cờ vào âm hộ liền dùng tay xé vỡ một mảng vài nhỏ ở quần lót tạo thuận lợi cho con cờ cờ đi vào. Phật. Con cờ cờ của anh vào trong rồi, Chisato. Chisato, anh bắt đầu động đây. Phạch phạch phạch. Ryu hai tay viện hông của Chisato mà eo bắt đầu nhấp, con cờ cờ di chuyển không ngừng ở bên trong âm hộ, thành âm hộ hai bên nhận ra có dị vật xâm nhập liền co bóp. Từng thất thịt mát xa thân con cờ cờ, a to quá, a con cờ cờ của anh, a di chuyển bên trong, làm em cảm nhận độ to của nó, Chisato. A con cờ cờ, càng ngày càng to, của anh, không có giới hạn à, Chisato. Ha ha, nói cho em biết thì tiểu đệ của anh dài tận 18cm đấy, thỏa thích mà cờ cờ, không thể nào, Chisato. Phạch phạch phạch. Ryu không ngừng thúc eo của mình để con cờ cờ di chuyển ở bên trong âm hộ. Chisato một mặt thưởng thụ Ryu ân ái với mình. Trong quá trình cả hai ân ái thì âm hộ lại bắn ra thêm nhiều đợt dâm thủy nhưng toàn bộ bị con cờ cờ đang cắm vào chặn lại. A, nhanh, đi. A, em chịu hết nổi. Anh giày vò rồi, Chisato. Tốt, anh bắn vào trong em đây. Ryu nhấp thêm vài cái sau đó bắn đại lượng tinh hoa của mình vào bên trong tử cung của Chisato. Lúc này cậu mới thỏa mãn mà rút con cờ cờ ra khỏi âm hộ. Chisato hơi mệt mỏi nằm dài ở trên sàn không chút hình tượng. Khổ cực cho em rồi. Không khổ cực, dù sao em chờ cũng hơn 10 năm, Chisato. Ryu mỉm cười ở lại bồi tiếp Chisato ăn cơm mới về nhà. Maria ở nhà đang chúc mừng cho việc mọi người thành công loại bỏ kẻ địch trong trường học. Miyosama cùng hai chị vẫn chưa thực hiện nó với Ryu-san. Thật là rắc rối, Maria. Nghe vậy, Mio lẫn Yuki và Kurumi đều giật mình mà khuôn mặt bất giác đỏ lên. Ryu về nhà không có cảm giác bầu không khí không đúng mà chào hỏi mọi người sau đó đi tắm. Cậu ở nhà Chisato làm tình xong vẫn chưa có thanh tẩy cơ thể nên khó chịu. Khi cậu đang thư giãn thì Mio cùng Yuki ăn mặc trang phục cổ động đi vào trong. Ryu-san, do em nói vài lời nên lời nguyền bị kích hoạt, Maria. Hiu, thế Kurumi ở đây là có ý gì? Em nghĩ cô ấy ở đây cũng tốt nên kéo cô ấy nhập bọn cùng, Maria. Maria cười ranh mảnh đi tới gần Kurumi đưa tay giơ tay Kurumi lên lè lưỡi liếm vì cô biết nhược điểm của Kurumi ở đâu. Maria, em đang âm mưu gì đó đúng không? Em chỉ giúp mọi người mà thôi, Maria. Ryu trầm mặt khi chứng kiến ba người Mio cùng Yuki và Kurumi đều nằm ở trên sàn dùng đôi mắt khác tình nhìn mình thì dùng tay vỗ mặt vuốt xuống. Mau lên, Kurumi. Đi mà, Oni-chan, Mio. Hai, được rồi, có điều, Maria phải tham gia cùng. Mọi người tham gia mà em không tham dự chẳng phải không công bằng sao? Ừ, Maria cũng phải tham gia, Yuki. Maria tính đánh bài chuồng nhưng Ryu nhanh hơn một bước. Cậu dùng tinh thần lực đóng cửa lại sau đó vươn ma trảo của mình về phía Maria. Qua một phen giày vò thì Maria nằm ở trên sàn nhưng vẻ mặt vẫn trong cơn phê. Oni-chan, Mio. Ryu đặt Mio ngồi ở trên đùi mình, cậu từ phía sau đưa tay về trước tóm lấy ngực Mio một phen vò nặng khiến Mio khoái cảm tăng cao cực độ. Mio không chịu nổi Ryu kích thích cũng đầu hàng. Đừng mà, Ryu, Yuki. Yuki hai tay ôm lấy đầu Ryu ép ngực mình vào mặt cậu, hai bàn tay của Ryu thì không thành thật ở bờ mông của Yuki vào một cách điên cuồng. Yuki cũng đầu hàng chỉ vài phút kích tình. Ryu-nai-chan, Kurumi. Ryu lột hết đồ trên người Kurumi đi, bàn tay bóp một bên ngực và miệng liếm nách của Kurumi khiến cô nàng rên lên những tiếng sung sướng. Nửa đê, đừng mà, Kurumi. Thoáng chốc, phòng tắm trở thành chiến trường. Đột nhiên, Ryu cảm nhận có sự hiện diện trong nhà liền dừng lại động tác mà nhìn về phía cửa. Vừa lúc, cửa phòng tắm bị người mở ra và một giọng nói cất lên. Maria, chị nghe nói em đã thay đổi bản thân kể khi ở đây, Lucia. Ryu đánh giá Lucia đứng ở trước mặt mình, Lucia hết lời để nói với những gì diễn ra trước mắt mình, Lucia Nesan, Maria. Maria thấy Lucia thì cơ thể cứng ngắc nhìn chị gái mình, chị tới đây thông báo quyết định của hội, chúng ta muốn mọi người cùng nhau tới minh giới một chuyến, Lucia. mời chúng ta tới minh giới. Nếu như chúng ta từ chối không đi thì sao? Ngài không có quyền từ chối đâu, Ryusama, Lucia. Lucia biết người không dễ chọc nhất là Ryu nên lời nói rất uyển chuyển. Cô cũng không muốn nổi lên xung đột với Ryu vì thanh danh của cậu ở minh giới là không ai không biết. Được rồi, cô đi ra ngoài trước đi. Bọn ta chuẩn bị một chút sau đó sẽ tới minh giới. Ồ, thông báo cho cả Basara nữa. Lucia cúi đầu xoay người đi ra ngoài. Trong đầu Lucia nhịn không được nhớ tới nó của Ryu lại bất thường đến vậy. Bất giác Lucia khuôn mặt nổi lên hồng vân. Minh giới. Lê Hoác đứng cùng Gang và Ban Phơ nhìn một phiếu đá to lớn được đặt xuống lòng đất. Tàn tích từ cuộc chiến cổ xưa của ác quỷ. Với nó, hội đối lập không còn là vấn đề nữa. Lê Hoác. Nó được hội đồng gửi tới cho chúng ta, Lê Hoác. Biết là mấy ý tưởng của bọn quý tộc lúc nào cũng vớ vẩn nhưng bảo chúng ta chiến đấu với một mảng tàn tích trên trời rơi xuống như vậy, Ban Phơ. Ngài chấp nhận sao, Gan? Không có lựa chọn nào khác. Với lại, sự việc của Tu Du Du Jin lần trước khiến cho hoàng tôn của hội Ma Vương đã bị suy giảm không nhỏ, Lê Hoác. Dù không muốn nhưng ta buộc phải chấp nhận, Lê Hoác. Lê Hoác cùng Gang và Ban Phơ tới nơi đóng trại. Luca, tình hình thế nào, Lê Hoác? Em đã giải phong ấn của nó nhưng những mã lệnh từ lần dùng trước đó lần nữa mã hóa. Cần phải thêm thời gian để hiệu chỉnh và thiết lập mã lệnh mới, Luca. Vậy sao, Lê Hoác? Xin lỗi ngài, em chắc chắn sẽ làm nó hoạt động dù có đánh đổi mạng sống của mình, Luca. Đừng cố quá sức, Lê Hoác. Tạm gác lại chuyện này. Ai sẽ chỉ huy cuộc chiến này, Ban Phơ? Thật ra thì, Lê Hoác. Để tôi đi cho, đi chung với bọn hội đồng ngạo mạn kia không cần ngài đích thân làm đâu, Gan. Ban Phơ là cậu vệ của ngài không thể rời xa, chỉ có tôi là thích hợp nhất để làm chuyện này, Gan. Xin lỗi, đáng lý ngài đã là ma vương rồi, Lê Hoác. Đừng bận tâm. Ngài sắp phá tan cái hội đồng mà ngay cả Wilbert cũng không thanh trừng được và xây dựng một đế chế hùng mạnh phải không, Gan? Tôi sẽ cho ngài mượn sức mạnh để làm điều đó, Gan. Chúng ta đã không có việc gì phải vướng phận nữa nên có thể tập trung tấn công đám hề đó, Ban Phơ. Ta không nghĩ vậy đâu, Lát. Ý cậu là sao, Lát, Lê Hoác? Hội đối lập đã triệu hồi Narumio trở về minh giới, Lát. Sao cơ, Lê Hoác? Đây là cơ hội tốt để ngài đòi lại sức mạnh ma thuật được kế thừa từ ma vương tiền nhiệm Wilbert của Narumio, Lát. Ra là vậy, triệu hồi con gái ma vương tiền nhiệm rõ ràng là muốn tuyên chiến với chúng ta, Lê Hoác. Bấy nhiêu đó, đủ để ta có lý do diệt trừ chúng, Lê Hoác. Thông tin của ngươi cung cấp đáng giá hơn cả quân đội vạn người, Ban Phơ. Cậu đang nghi ngờ tôi sao? Điều đó tôi cũng chịu khi làm gián điệp hai mang, Lát. Minh giới. Ở một tòa lâu đài, nơi ban công đứng một bóng người nhìn trời đêm mà suy tư. Người này có mái tóc dài màu đỏ, hai sừng là một trong những đặc điểm thường thấy của quỷ. Anh ta mặc áo giáp đen với áo giáp vai, cũng như một chiếc áo choàng dài màu đỏ với đồ trang trí màu vàng. Tram Sút Sama, cha của ngài đã chuẩn bị xong, Lucia. Đứng suy tư không ai khác là Tram Sút, một trong người có thực lực gần với ma vương Lê Hoác nhất. Tốt lắm, Tram Sút. Từ vụ việc ngày hôm đó, em nhận được sự hồi âm chính thức. Họ sẽ chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng và tới minh giới, Lucia. Vậy sao, Ram Sút? Lucia rót ra một tách trà bưng tơi đưa cho Ram Sút thưởng thức. Hơn nữa, một cuộc họp sắp được tổ chức, Lucia. Ram Sút nghe Lucia đề cập tới sẽ mở một cuộc họp thì ánh mắt liếc nhìn Lucia bưng trà tới đứng ở bên cạnh. Họp sao, Ram Sút? Klausama và những quý tộc theo phe ngài ấy đang kêu gọi rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp, đối tượng nhắm tới là những người từng ủng hộ Wilbert, Lucia. Tram Sút dự tính thưởng thức trà nhưng khi nghe những người từng ủng hộ Wilbert được lôi kéo thì dừng lại. Chúng ta làm gì đây, Lucia? Bây giờ, cứ mặc kệ hắn ta, Tram Sút. Đã rõ, Lucia. Vài giờ trước. Ryu ngồi ở trên ghế trầm ngâm khi Lucia tới tìm nhóm hắn mời về minh giới, có hỏi lý do nhưng Lucia từ chối trả lời có điều Ryu đã biết chuyện đại khái. Nếu cô không tiết lộ lý do mời bọn ta về minh giới, hẳn có thể nói cho biết ai mời tới hoặc biết chuyện nhỉ, là Ram Sút, Lucia. Ram Sút sao? Mọi người khá bất ngờ khi Ryu biết Ram Sút nên nhìn sang cậu. Ram Sút là người đứng đầu hội, cũng là anh trai của ma vương tiền nhiệm Wilbert, Lucia. Anh trai của Wilbert, Mio. Mio nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm lặng. Ryu liếc nhìn Mio giao quyền quyết định có tới minh giới hay không cho cô. Mio, dù em có quyết định thế nào thì anh vẫn ủng hộ em. Cùng lúc, xuống minh giới hoạt động chút gân cốt. Mọi người khóe miệng co giật khi biết Ryu xem minh giới như sân tập thư giãn. Phải biết minh giới toàn là quỷ tộc khá mạnh so với mọi người, nhưng Ryu lại thuộc về đỉnh cao chiến lực. Xuống minh giới chả khác nào no một cả, nhưng thực lực của Ryu mạnh mẽ là điều ai cũng công nhận. Em sẽ đi đến minh giới, Mio. Cô chắc chứ, Yuki? Thật lòng thì tôi có hơi sợ, nhưng có mọi người cùng Oni-chan thì tôi yên lòng, Mio. Mọi người đều về phòng chuẩn bị hành trang lẫn vũ khí để tới minh giới. Yuki nhìn lại thanh katana của mình. Kurumi lau chùi giáp tay. Maria ngâm mình trong bồn tắm. Ryu nhìn Rita được cậu treo ở trên tường, mà bàn tay phải của cậu là Bustet Gear. Ryu, Drai, chuyến này tới minh giới hẳn sẽ vui lắm đây. Ông có nghĩ vậy không? Dragi, haha, lâu rồi không có hoạt động làm ta nhàn chán muốn chết. Hy vọng, tới minh giới thì có trận chiến ra trò. 12 giờ đêm. Lucia ở minh giới mở ra truyền thống môn đi tới nhân giới. Truyền thống môn mở ra ở trong nhà Ryu. Nếu không được cậu cho phép, dù có là ma vương xuất thủ đừng hòng mở ra truyền thống môn thẳng vào trong nhà hắn. Lucia thân hình từ từ ở truyền thống môn xuất hiện. Khi cô mở mắt ra thấy Ryu đứng chung với bốn người khác thì trong đầu nhịn không được nhớ tới cảnh tượng ở trong nhà tắm nhìn thấy. Sắc mặt không kiềm chế nổi lên hồng vân. Chúng ta đi thôi. Ryu dẫn đầu bước ra truyền thống môn. Những người khác theo sát phía sau cậu. Lucia là người cuối cùng bước vào và truyền thống môn lóe lên hào quang liền biến mất. Mọi người đứng trên ma pháp trận được Lucia dẫn dắt tới minh giới. Đây là minh giới sao, Mio? Khác so với tưởng tượng đúng không? Nói thật, trước đây ta tới thì nơi này khá là hoang tàn. Sau nhiều lần phát triển về mặt kỹ thuật cũng như công trình thì minh giới đã có bộ dạng khác. Nơi này là lâu đài Wildad, nơi ma vương tiền nhiệm Wilbert ngự trị. Bây giờ, Ram Sút Sama là người kế vị của Wilbert, Lucia. Biết là hơi đường đột nhưng phiền cô dẫn chúng tôi đi gặp Ram Sút Sang được không? Thứ lỗi, hiện tại Ram Sút Sama không có ở đây. Tôi sẽ dẫn mọi người tới gian phòng được chuẩn bị, Lucia. Lucia dẫn đám người Ryu tới một gian phòng ở chung mấy người khá đơn sơ. Bực thật, kêu chúng ta tới đây lại chơi trò biến mất, Kurumi. Chịu thôi, Ram Sút Sang kế thừa vị trí của Wilbert nên có công việc phải đi xử lý. Thế không có phòng nào sạch hơn sao, Yuki? Yuki đưa ngón tay chà lên mặt bàn liền có một lớp bụi bị ngón tay lau đi. Xem ra, có vài người là khinh thường chúng ta nên để Lucia sắp xếp gian phòng thế này cho chúng ta. Cốc cốc. Bên ngoài, vang lên tiếng gõ cửa thì mọi người nhìn sang thấy Z trong trang phục hầu gái đứng ở cửa. Z, cô vẫn sống sao? Thoại hình, bọn họ vẫn còn lý trí không xử quyết cô. Nhờ ơn cậu mà tôi vẫn còn sống, Z. Tôi có đem trà tới cho mọi người, Z. Bộ đó của cô là sao, Mio? Hiện tại, tôi là hầu gái trong tòa lâu đài này. Tôi xin được phục vụ cho mọi người, nhất là Ryu-sama, Z. Z dùng đôi mắt ẩn ý nhìn Ryu. Mọi người liếc nhìn sang Ryu đang ngồi hưởng thức trà do Z phục vụ. Nói thật, ta dự tính tới minh giới để xem cô có bị bọn họ ức hiếp không, nhưng Lucia tới mời nên xuống luôn. Thấy cô khỏe mạnh thì ta yên tâm. Ryu gõ ngón tay xuống bàn. Từ cửa sổ bay vào mấy sợi thái dương chi lực chui vào ngón tay của cậu. Mọi người đều tò mò không biết những sợi dây chui vào ngón tay của Ryu là gì. Ryu-sama, đó là gì, Z? À, không có gì. Chỉ là thủ đoạn mà ta để lại ở trên người cô để lại bảo vệ an toàn thôi. Khi cô và Sheola được mang đi, sợ có vài người đối với cô có hứng thú nên truyền vào trong người thái dương chi lực. Chỉ cần là người có ác ý với cô thì có một sợi thái dương chi lực chui vào trong người. Nếu bọn họ có ý đồ bất chính thì cơ thể lập tức bị thiêu sống. Z giật mình khi nghe Ryu hời hợt miên tả. Trong đầu nhịn không được, có mấy người chết thảm khi lần đấu gặp mặt đã có ý đồ không an phận với mình đều bị tại chỗ thiêu sống mà chết. Đồ ăn và trà ngon lắm. Z được Ryu khen thì khuôn mặt nổi lên hồng vân. Ryu cảm giác trong lòng mình có thêm đồ vật, định cúi đầu xem xét thì một giọng nói vang lên. Thích nhé, Z-chan, Sheola. Mọi người theo tiếng nhìn lại thấy Sheola ngồi ở trong lòng Ryu mà bàn tay chống cằm nhìn Z. Sheola-san, ngày sau lại ở trong lòng ta ngồi. He, Mio. Mẫu thân, Maria. Ngạc nhiên không? Ta có thể tự do di chuyển nhờ các cổng không gian, Seola. Seola một mặt tự hào bắt chéo hai chân nói chuyện, thân hình Seola thoát ẩn thoát hiện ở trong phòng làm cho mọi người không xác định được phương vị. Chỉ có Ryu là đối với không gian chi lực có khắc sâu hiểu rõ liền trước tiên bắt được vị trí Seola xuất hiện. Mấy đứa thấy sau khi Z phục vụ, Z là hầu gái riêng của ta đó, Seola. Ra là thế. Chả trách đám lão già khổng kia mới bỏ qua cho Z cộng thêm những người có ý đồ với Z chết bất đắc kỳ tử nên bọn họ cho rằng Z nguy hiểm không dám động, Yuki. Seola mỉm cười, cô cũng biết Z bình an vô sự ở minh giới không phải vì mình mà là vì thủ đoạn thông thiên của Ryu. Z-chan khi biết mọi người tới đã kỳ công chuẩn bị, đặc biệt là vì người nào đó, Seola. Seo-sama, Z. Mọi người nhìn biểu cảm xấu hổ của Z mà cười phá lên. Ngài đã hứa sẽ không nói ra mà, Z. Ha ha, Z ngươi nên biết một chuyện, lời của phụ nữ không thể tin hoàn toàn được. Maria nhân lúc mọi người không để ý liền lẻn rời đi, Ryu vẫn chú ý nhất cử nhất động của Maria, thấy cô rời đi không nói tiếng nào Lien ra hiệu mọi người ngừng cười mà đứng lên. Maria, Ram suốt phân công cho chị giám sát em cũng hiểu chuyện mà đúng không, Lucia. Maria biết mình không thể chống lại nên cởi bỏ quần áo trên người. Lucia đứng dậy hít một hơi thật sâu căng cây roi ở trên tay, đột nhiên một đạo chỉ kình phá không bay tới đánh bay roi ở trên tay Lucia. Maria, chẳng phải anh từng nói với em có chuyện gì phải báo cho anh biết chứ? Ryu-san, Maria. Sao cậu lại ở đây, Lucia? Ha ha, em gái mình chịu phạt thì ta sao làm ngơ được? Lucia, cô có thể bỏ qua cho Maria được không? Tôi đã nghe Seola nói rồi. Hai, mẫu thân thiệt tình. Tại sao, cậu phải ra mặt bảo đảm cho Maria, Lucia? Maria là em gái của ta, nhiêu đó, đã đủ ta bảo vệ em ấy rồi. Lucia nhìn Ryu thái độ cực kỳ kiên quyết cũng không quá trừng phạt Maria, dù sao cô cũng là chị gái ruột của Maria không nhẫn tâm đánh em gái mình. Nếu cậu đã coi em ấy là em gái của mình thì cậu có thể thay tôi trừng phạt em ấy không, Lucia? Hễ, thú vị đấy, có điều. Ta có điều kiện để đích thân trừng phạt Maria. Điều kiện gì, Lucia? Ryu lắc mình xuất hiện ở trước mặt Lucia, một tay nắm lấy eo của Lucia và một tay nâng cầm Lucia lên. Lucia khuôn mặt đỏ bừng, trong đầu nhớ lại hình ảnh không nên nhớ, cơ thể không tự chủ ngã vào lòng Ryu. Ryu cứ thế mỉm cười mà một bên trừng phạt Maria một bên kích tình Lucia. À, Ryu-san, chậm một chút, bên ngoài. À, có người nghe lén, Lucia. Ryu nhất thời không quan tâm vẫn trêu đùa Lucia, Lucia nhẫn nhịn một lúc mới lách mình thoát khỏi ma trảo của Ryu, cô phất tay lên khiến cửa mở ra làm cho Kurumi nghe trộm ở bên ngoài ngã nhào vào trong. E, Kurumi. Kurumi, nghe trộm không phải hành vi tốt. Ryu hai tay chống nạnh, con cờ cờ cương cứng lạc hướng Kurumi làm cho nàng giật mình không thôi. Làm trừng phạt, em hôm nay thuộc về anh, không muốn, mờ mờ hờ, Ryu nai nữa đi. À, anh đừng dừng lại, Kurumi. Qua một lát, Kurumi triệt để luân hãm, thân hình mồ hôi đầm đìa, bên dưới âm hộ bị con cờ cờ cắm vào liên tục nhấp nhả. Kurumi đầu óc rối bời không tìm ra phương hướng, miệng cứ lẩm bẩm muốn Ryu dừng lại nhưng cơ thể lại thành thật cử động khiến Ryu cảm giác có loại tư vị khác. Lucia đứng ở một bên quan sát không lời để nói, cô không ngờ Kurumi lại lương tới vậy, miệng kêu không muốn nhưng cơ thể rất thành thật. Lucia nhìn thấy Ryu nhìn sang mình liền có ý định rời đi nhưng cơ thể lại không thể động được. Ryu cười tà tiếng từng bước tới gần Lucia, cậu đưa tay kéo Lucia vào lòng mình cúi đầu chiếm lấy môi của Lucia. Hờ mờ mờ, nụ hôn đầu của ta, cứ như vậy, bị cướp đi, Lucia. Ryu hôn chán chê mới chịu tách miệng mình ra, cậu thâm ý nhìn Lucia mà bàn tay lại luồn vào trong hầu gái y phục tùy ý di chuyển. Ryu-sama, xin ngài hãy tự trọng, Lucia. Ha ha, Lucia cô cũng giống với Kurumi không thành thật nha. Bàn tay của cô đang làm gì bên dưới, tự cô không biết sao. Lucia bàn tay lúc này đang nắm thân con cờ cờ vuốt lấy nó. Ryu miệng khẽ ngâm vài tiếng biểu thị Lucia phục vụ rất được mình hài lòng. Lucia sắc mặt như thường nhưng cho đến khi Ryu to gan di chuyển dưới nơi tư ẩn của mình liền không bình tĩnh được nữa. Lucia có ý định phản kháng nhưng Ryu cho thêm mồi lửa. Ngón tay ở miệng âm hộ khẽ chà vài cái khiến cho thân hình Lucia rung lên. Hờ mờ mờ, kỹ thuật của Ryu-san thật, điêu luyện, Lucia. Trò hay vẫn còn ở phía sau, Ryu dùng hết ra thủ đoạn kích tình của mình làm cho Lucia trải qua một tràng kích thích nhớ quên. Đợi khi Ryu dừng tay lại thì Lucia đã đổ gục vào lòng Ryu, mị nhãn như tơ nhìn Ryu đầy quyến rũ. Anh cho nó vào đây, phọt. A, à, đau quá, anh không thể nhẹ nhàng hơn sao, Lucia. Ha ha, nhất thời hưng phấn nên không kìm được, em mới tin anh lời ma quỷ, Lucia. Phạch phạch phạch. Ryu không nói nữa mà nhấp hông của mình liên tục, con cờ cờ ở trong âm hộ được thành âm hộ co bóp. Cậu không ngừng nhấp hông của mình khiến cho khắp phòng vang lên âm thanh kỳ quái. A, à, chết mất, A, à, anh cứ hung bạo, A, à, nhấp hông, làm em, A, à, không chịu nổi, Lucia. Mới đó đã không chịu nổi rồi sao, nhận lấy này. Ryu gầm nhẹ và vận cơ đít bắn một loạt tinh hoa vào trong tử cung của Lucia. Ryu không có chìm đắm quá lâu vào việc ân ái vì cậu biết nếu quá lâu không trở về sẽ gây nên mọi người chú ý. Khi Ryu trở lại phòng thấy một thân hình ngồi ở một bên uống trà. Ngài là, Lucia nhanh chóng chỉnh trang lại y phục theo Ryu về gian phòng nơi nhóm Ryu đang ở. Klausama, Lucia. Ta nghe nói Maria đang ở đây, ta tới để gặp mặt con bé nhưng không thấy đâu, Klau. Chuyện đó, Lucia. Hai gì, bỏ qua đi. Cậu hẳn là Miyako Ryuyono và Tuyuyu Basarayono, hai người con của Tuyuyu Jin nhỉ, Klau. Rất hân hạnh được gặp cậu, Klau. Tôi cũng vậy, không ngờ một trong những người đứng đầu hội đối lập lại đích thân tới đây. Hẳn cậu đã biết ta nhưng để ta giới thiệu, lão già ta là Klau, rất vui được làm quen với cậu, Klau. Klau từng là quân sư chiến lược cho Uyberg, Lucia. Klau nhìn một lượt khắp gian phòng thì trong lòng thở dài. Ta thật không ngờ họ lại chuẩn bị một căn phòng tồi tàn cho con gái ma vương tiền nhiệm. Hãy để ta chuẩn bị cho mọi người một gian phòng tốt hơn, Klau. Xin ngài chờ đã, mọi thứ đã được Ramsuk Sama an bài cả rồi, Lucia. Ta sẽ báo lại với Ramsuk sau, thế thì không thành vấn đề rồi chứ, Klau. Klau dẫn nhóm Ryu tới gian phòng đã được an bài trước đó. Trên đường đi thì hắn kể cho mọi người về tình hình hiện tại của minh giới. Khi mọi người đang nhìn bức ảnh của ma vương Uyberg thì nghe được âm thanh chào mừng Mio trở về liền đi tới lan can nhìn xuống thấy có nhiều quỷ tộc vui mừng reo hò. Hậu duệ của ma vương Uyberg Sama đã trở về, Klau. Đây là điều ông ta muốn sao, đúng là một tên cáo già. Klau để cho Noel dẫn nhóm Ryu đi tham quan thành phố. Ryu không có quan tâm vì biết sắp tới sẽ có một trận chiến diễn ra. Yuki xuề tay ra thử vận dụng ma lực của mình thì nhíu mày. Tại minh giới giống với nhân giới, sức mạnh của anh hùng bị áp chế, Yuki. Ryu từ trong túi áo lấy ra hai viên đan dược bắn về phía Yuki với Kurumi. Dùng nó thì minh giới hạn chế sẽ không ảnh hưởng tới hai người phát huy sức mạnh vốn có của mình. Yuki và Kurumi hoàn toàn tin tưởng Ryu liền ăn đan dược. Khi đan dược hòa vào trong cơ thể thì hai người Yuki và Kurumi như cảm nhận trên người mình có gồng xiềng được giải khai. Yuki đột ngột linh quang lóe lên. Giả bộ choáng váng để nhân cơ hội ngã vào lòng Ryu nhưng bị Mio đoán được ý đồ mà thay Ryu đỡ lấy. Chỉ mới lơ là mà cô đã muốn lợi dụng tình hình để chiếm Oni-chan tiện nghi, Mio. Xùy. Yuki thất vọng tặc lưỡi khi kế hoạch của mình bị Mio chen ngang. Ryu nhìn binh sĩ phe ôn hòa đi lại trên đường phố mà người dẫn trên mặt có nỗi lo sợ sệt. Cuộc chiến giữa ma vương có vẻ sắp bắt đầu rồi. Mọi người ghé vào một quán trà để hưởng thức. Z xin phép đi ra ngoài ở trên đường phố lang thang mà suy nghĩ, vài binh sĩ thấy Z liền nổi lên ý định trêu chọc. Này, các ngươi nghĩ mình đang định làm gì nữ nhân của ta? Giọng Ryu mang theo sát ý làm cho ba tên binh sĩ đang trêu đùa Z phải tức giận. Khi bọn hắn định nổi giận quát lớn thì trên trán đã có lỗ máu nhỏ xuất hiện, một lũ cặn bã của xã hội. Ryu đi tới không thèm nhìn ba tên binh sĩ chết mà nắm tay Z kéo đi. Trời dần sập tối thì Ramsuk cũng trở về. Vừa lúc đụng phải nhóm Ryu đi dạo trở về, đó là Ramsuk, Mio. Ngài ấy vừa mới trở về từ một cuộc làm ăn, Klau. Ngài đang cố gắng hết sức để giải phóng sức mạnh bên trong Mio-sama, Klau. Quả nhiên, ta biết các ngươi mời Mio về minh giới liền có ý định không yên phận. Các ngươi đừng có làm chuyện hoang đường khi ta có mặt ở đây. Ngài bảo vệ Mio-sama nhất thời nhưng không bảo vệ được mãi mãi, Klau. Đúng là vậy. Có điều, nếu là tới thế giới khác thì là chuyện khác, chỉ cần Mio cùng ta đi tới thế giới khác thì các ngươi có sức mạnh thông thiên tới đâu cũng không đánh vỡ được thứ nguyên bích. Ý ngài là sao, Cloud? Ryu không có trả lời câu hỏi của Cloud mà vượt qua đi về phía lâu đài. Buổi tối, Ryu đi tới lan can nơi Ramsuk đang đứng suy tư mà chào hỏi. Io, Ramsuk, ta nghe nói ngươi tính đánh thức sức mạnh của Wilbert trong người Mio. Ta được biết ngươi và con bé đã lập một giao ước với nhau đúng không? Một con bé ngu ngốc chỉ biết đắm chìm trong dục vọng không xứng với hoàng tộc, Ramsuk. Ha ha, vẫn là lợi ích về sức mạnh mà thôi. Nếu vậy, các ngươi sao không tự đấu đá lẫn nhau mà không dính líu gì tới Mio? Như vậy Mio sẽ không phải tham dự vào hoàng tộc tranh đấu. Ngươi nghĩ những người khác sẽ buông tha cho con bé sao? Bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách để lôi con bé ngu ngốc xuống nước trở thành vật hy sinh cho tranh đấu quyền lực, Ramsuk. Hai, giữa chúng ta là bất đồng quan điểm, hẳn phải đánh ông một chầu mới được. Ryu đưa tay phải mình ra, Rita được triệu hoán bay tới được cậu nắm trong tay. Ramsuk nhíu mày nhìn Ryu nắm trong tay Rita, hắn khá là kiêng kỵ khi đánh với Ryu. Mọi người hạ hỏa đi, cãi nhau không đem lại lợi ích gì cho nhau, Seola. Hừ, khi nào ta còn sống thì ông đừng có hòng đạt được ước nguyện của mình. Nếu để ta biết ông đứng sau những chủ trương việc Mio thức tỉnh sức mạnh ma vương trong người một cách cưỡng ép thì cả ông lẫn phe ôn hòa đều không yên ổn đâu. Ryu và Seola dịch chuyển đi. Ramsuk thấy Ryu rời đi thì thở ra một hơi. Kỳ thật khi hắn thấy Ryu gọi Rita đã căng thẳng tinh thần chuẩn bị phát sinh chiến đấu bất kỳ lúc nào. Ryu và Seola hiện tại đang ở một hồ tắm. Seola trên người chỉ cuốn lấy độc khăn tắm. Ano, Seola-san ở trong đây làm gì? Ryu-kun, ta tới để giúp cậu thư giãn một chút, Seola. Chuyện đó có liên quan gì đến việc Seola-san có mặt ở đây? Đúng lúc, Z bước tới quỳ gối xuống trước mặt Ryu. Thứ lỗi, Ryu-sama, Z. Ryu nhìn Z liền hiểu ý Seola, khóe miệng cậu co giật không thôi. Z, cô làm gì ở đây? Ryu nhìn cặp ngực đang bị đè nén bởi khăn tắm được cuốn quanh thân. Cặp ngực hình như to hơn lần trước. Z đi tới từ phía sau lưng ôm lấy Ryu sau đó dùng ngực của mình thay khăn mà không ngừng cử động người để chà lưng Ryu. Seola-sama đã chỉ dạy tôi cách chà lưng nên Ryu-sama cứ việc tận hưởng em phục vụ, Z. Seola-san, rốt cuộc cô đã dạy Z cái gì vậy? Đây là cách phục vụ của hầu gái tại đây, Seola. Z không ngừng kỳ lưng cho Ryu nhưng miệng lại phát ra những âm thanh gợi dục. Ryu-kun, cậu có muốn lập giao ước với Z-chan không, Seola? Seola-sama, Z. Cuộc chiến giữa hoàng tộc và ma vương đã gần kề. Z-chan cũng gặp phải rắc rối không đáng có. Một mình ta e sợ không ứng phó được, Seola. Chỉ cần Z muốn thì ta cũng ok. Ta trước giờ chưa từng ép buộc ai cả. Tôi, Z. Hai, đừng có quan tâm tới chuyện quá khứ. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Vâng, em muốn được làm đầy tớ của Ryu-sama, Z. Seola-san. Phiền cô chủ trì khế ước, dưới sự chứng kiến của Seola thì Ryu và Z tiến hành thành lập khế ước, giờ Z-chan đã trở thành người hầu của cậu rồi, Seola. Z cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ sau đó cơ thể nóng lên và cổ xuất hiện lời nguyền. Hiu, chuyện này là sao, Seola? Ara ara, có vẻ sâu trong tâm của Z-chan xem việc trở thành người hầu của cậu là gánh nặng cho cậu, Seola. Không cần ta chỉ cậu cách giải lời nguyền đâu nhỉ, Seola. Z chạy tới thở dốc ôm lấy Ryu, cơ thể Z không tự chủ cọ lấy ngực Ryu làm cho ngực mình cọ sát người Ryu làm cậu cảm nhận độ mềm mại ngực. Ryu-sama, xin lỗi, Z. Một hồi loạn động thì khăn tắm trên người Z dần tụt xuống, Ryu mỉm cười nhìn Z thì thầm vào tai cô vài câu sau đó để cô nằm ngửa ở trên sàn, cậu đưa tay nhào nặng lấy ngực Z, Z. Seola đứng ở bên cạnh quan sát mà đôi chân kẹp lại cọ sát vào nhau, khuôn mặt đỏ bừng mà lưỡi liếm môi tỏ ra thèm thuồng. Bản tính dâm dục đã là bản năng của chủng tộc Succubus rồi. Đừng, Ryu-sama, Z. Z ngồi bật dậy dùng miệng của mình tham lam hôn lấy Ryu, hai người hôn hít lẫn nhau mới chịu buông ra. Ryu trong người đã có dục hỏa thiêu đốt khiến cậu dần không kiềm chế được hành động của mình. Mình, đang được, Ryu-sama, kích tình. Sướng quá, Z. Qua một thời gian, Z dần bình tĩnh lại mà Ryu nhịn xuống dục hỏa trong lòng mình. Cậu muốn đứng lên nhưng Z nắm chân kéo lại làm cậu ngã chổng vó. Z quỳ hai chân cúi thấp người đưa miệng mình tới con cờ cờ đã thượng thiên của Ryu ngậm lấy ra sức mút. Seola nhìn con cờ cờ của Ryu mà say mê. Ryu-sama, xin hãy, cho nó, Z. vào trong, em đi, Zét. Zét trong người dục hỏa đã dấy lên nên cô nhân cơ hội xin Ryu ân ái với mình. Ryu không có ngần ngại mà đút con cờ cờ xâm nhập vào trong âm hộ hồng hào của Zét. Hầm mờ mờ, thích quá, to quá, Zét. Sẽ hơi đau một tí lúc ban đầu thôi, phạch phạch phạch. A, a, em đang được, a, Ryu-sama, làm tình, Zét. Zét, em đã phục vụ anh, giờ đổi lại anh phục vụ em, nhất định em sẽ cảm thấy mình sung sướng thôi. Ryu một tay nhấc chân Zét lên, hông lại không ngừng nhấp đẩy con cờ cờ ra vào âm hộ, dâm thủy không ngừng trào ra theo từng cú nhấp của Ryu. A, a, em cảm nhận con cờ cờ của Ryu-sama. A, đang di chuyển bên trong, Zét. Zét, chuẩn bị tinh thần đi, anh bắn đây. A, Ryu-sama, a, em rất vinh hạnh, được nhận tinh hoa của anh, Zét. Phọt. Ryu bắn vô số tinh hoa của mình vào bên trong tử cung của Zét mới thỏa mãn rút ra, quy đầu vẫn có vài tinh hoa đang động lại. Sao La kìm không được tò mò của mình đã dịch chuyển đưa ngón tay xẹt qua quy đầu lấy một ít tinh hoa đưa lên mũi. Mũi cô giật giật vài cái thì cả người Seo La rung lên. Seo La sang, thật là hảo hạn. Trước giờ ta chưa từng thấy tinh hoa nào hảo hạn như vậy, Seo La. Ta đã không kiềm chế được bản thân nữa rồi, Seo La. Seo La dịch chuyển tới trong lòng Ryu mà mông lại ngồi lên con cờ cờ. Cặp mông nhỏ không ngừng lắc vài cái. Phạch phạch phạch. A, lâu rồi. A, ta mới có cảm giác. A, thế này, Seo La. Tiếp tục đi. A, ta vẫn trụ được, Seo La. Ryu đại chiến với Seo La tới tận nửa đêm mới dừng lại. Ryu bồi tiếp Seo La và Zét ngủ với nhau tới tận sáng. Sáng sớm, Ryu đang ngủ phát giác có động tĩnh từ xa liền mở mắt ngồi bật dậy. Hành động của cậu cũng đánh thức Seo La và Zét đang ngủ bên cạnh. Seo La đưa tay dụi con mắt của mình. Có chuyện gì vậy, Seo La? Có kẻ địch đang công đánh thành phố. Không thể nào, nơi này, Zét. Từ xa, bức tường truyền tới tiếng nổ và thủng vài cái lỗ, vài con quái vật khổng lồ di chuyển vào trong, động tĩnh lớn cũng đánh thức nhóm Yuki đang say giấc ở trên giường. Hiu, Mio. Gì vậy, Noel? Giọng gan thông qua ma pháp khuyến đại âm thanh để cư dân toàn thành phố đều nghe được. Nhân danh ma vương Lê Hoác, ta cảnh cáo các ngươi, gan. Bọn ta đã biết con gái ma vương tiền nhiệm Wilbert đang ở đây. Cô ta sẽ là hạt mầm cho tương lai minh giới khởi tranh giữa ma vương vs phe ôn hòa, gan. Giao cô ta ra đây, gan. Lời nói của gan làm cho cư dân trong thành phố xôn xao. Ryu ở trong lâu đài nhìn về phía gan mà lắc đầu. Bọn họ là muốn ép buộc Mio phải hiện thân tự giao nộp mình. Ryu thấy từ xa có tia laser bắn tới từ độc nhãn cự nhân lướt ngang qua lâu đài. Ngài hiền quá đấy, không phải dễ dàng hơn nếu giết bọn chúng sao, Nebra. Cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ, Nebra, cậu chỉ là người giám sát chiến dịch lần này thôi, Gan. Tất nhiên rồi, Gan Yono, lần này, ở trên đã ban lệnh xuống hôm nay ngài phải hành động như chiến thần, Nebra. Tiến lên, Gan. Thành vệ binh bắt đầu tổ chức phản công độc nhãn cự nhân, nhưng độc nhãn cự nhân đối với những đòn tấn công ma pháp hời hợt cũng như yếu ớt của thành vệ binh chẳng hề bị thương. Chúng ta phải tham dự chiến đấu. Bọn chúng vì Mio mà tới, không cho bọn chúng biết uy phong của chúng ta tưởng rằng chúng ta là quả hồng mềm dễ bắt nạt. Em sẽ đi tìm Nesan, Maria. Yuki, cho chị quá gian, Yuki. Kurumi. Tôi cũng tham gia, Mio. Mio-sama, ngài không được tham gia chiến đấu, Noel. Hả, cô nghĩ mình có quyền can thiệp không cho Mio tham chiến sao? Ở đây, lời nói của ta là trên hết. Độc nhãn cự nhân đôi mắt lóe sáng bắn ra vài chùm tia liền dễ dàng quét sạch thành vệ binh. Quanh. Không biết từ đâu, một đạo chỉ kình phá không xuyên thủng độc nhãn của độc nhãn cự nhân. Gan liếc mắt nhìn sang Ryu đứng ở mái nhà đối diện. Miyako Ryu, kẻ khiến cho nhiều quỷ cao cấp và ma vương phải khiếp sợ, Gan. Gan, một trong những người có cơ hội lên làm ma vương làm cam lòng làm tay sai cho Lê Hoác không biết làm gì ở đây. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta tới đây là mang Mio đi, Gan. Ha ha, làm được đi khi có ta ở đây. Gan thần tình trở nên nghiêm túc khi Ryu gia nhập chiến trường. Chiến lực của Ryu không phải hàng tầm thường. Mấy con độc nhãn cự nhân có nhóm Yuki đối phó. Ryu phụ trách đối chiến Gan. Độc nhãn cự nhân khoảng cách gần Ryu nhất vươn tay tóm về phía cậu. Ryu không thèm để ý, chỉ vung tay đập nện không khí, chấn động chi lực xuất hiện đem độc nhãn cự nhân hất tung ra xa và giết thao túng thạch cự nhân tiếp chiến. Miyako Ryu, hy vọng ngươi sẽ cho ta cảm giác niềm vui khi chiến đấu, gan. Ha ha, nhất định làm ngươi hài lòng, Ryu, the Rai. Quest Dragon, Balancer Breaker. Trên người Ryu khoác lên chiến giáp đỏ như huyết, hai người Ryu và Gan lao tới không ngừng dùng nắm đấm banh vào người đối phương, quyền quyền thấu thịt nhưng Gan dần rơi vào hạ phong vì hắn sức chịu đựng không chịu nổi từng cú đấm thấu thịt của Ryu. Ryu vẫn sung sức vô cùng gánh hết mọi công kích của Gan. Ngươi nên dùng tới trạng thái mạnh nhất của mình đi, nếu không thua chính là ngươi. Gan biết mình không ẩn giấu được nữa nên chuyển sang trạng thái mạnh nhất của mình. Trên trán có cặp sừng nâu đỏ mọc ngược ra sau, đôi tay hóa thành huyết tương và phần lưng có đôi cánh. Gan dùng ma pháp tạo ra hỏa long gào thét về phía Ryu. Hỏa long lao tới cuốn lấy cơ thể Ryu và thiêu đốt. Ryu chỉ mỉm cười há mồm cắn lấy hỏa diễm đang cháy ở trên người điên cuồng nuốt chửng. Nà ní, ngươi ăn ma pháp của ta, Gan. Cảm ơn vì bữa ăn, vì đáp lễ thì ta tặng ngươi lại chiêu thức của ta. Ryu bàn tay siết lại và viên châu trước ngực lập lòe hào quang. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Hỏa long thổ tức, Ryu từ miệng phóng ra hỏa diễm hình thành hỏa long càng cường đại hơn phi thẳng về phía Gan đưa hắn cắn nuốt lao về trước. Quanh, Gan đụng nát mấy tòa nhà mới dừng lại, trên người đều là thương tích. Dù lấy thể chất kháng phép không thành vấn đề cộng thêm hắn thông thạo hỏa ma pháp nên có kháng tính cũng không chịu nổi ma pháp của Ryu thả ra. Dù sao, Ryu dùng diệt long ma pháp, Dragon Slayer Magic là dạng cao cấp hơn ma pháp ở thế giới này. Ryu đi tới đứng ở trước mặt Gan không có ý định kết liễu hắn nhưng từ bầu trời có quang trụ hạ xuống đưa Ryu lẫn Gan bao phủ ở bên trong. Hai người chưa biết chuyện gì xảy ra thì lóe sáng sau đó phát nổ. Hình như mình hơi quá tay thì phải. Nebra. Nebra, ngươi làm gì vậy, Gan? Đừng nhìn tôi vậy chứ, Gan Yono. Nếu người của Lê Hoắc Lập Công ở đây thì mọi chuyện sẽ phiền phức lắm, Nebra. Hãy yên tâm mà nhìn tôi thể hiện, Nebra. Nebra, Gan. Miyako Ryu, kẻ làm cho mấy vị đại nhân phải kiêng kỵ chỉ đến thế mà thôi, Nebra. Ta thì không nghĩ vậy, ngươi không tiếc phải đã thương hắn chỉ vì giết ta sao? Nebra xoay người lại thấy Ryu không chút tổn hại đứng cách đó không xa dùng tay vỗ tro bụi trên người. Ngươi vì sao không chết khi trúng phải đòn đó của ta, Nebra? Hổ không phát uy thì ngươi nghĩ là Hello Kitty sao? Nebra can thiệp vào trận chiến đã nhạ mau tới Ryu. Độc nhãn cự nhân mà ngươi mang tới là thứ ngươi ỷ vào đúng không? Ryu thuấn thân tới trên đầu độc nhãn cự nhân trên đầu. Bàn tay cậu đặt lên đầu độc nhãn cự nhân thoáng dùng lực thì đầu lâu bạo liệt. Độc nhãn cự nhân bị hạ gục chỉ bằng nhất chiêu, sức mạnh gì thế này, Nebra? Điều Belfergosama lo sợ đã thành sự thật, đã vậy, ta sẽ hủy diệt ngươi lẫn thành phố này, Nebra. Ngươi làm được sao? Ryu vươn tay nắm lấy Rita ở sau lưng hướng quả bung chém tới đồng thời tay trái vươn ra hướng quả bung nắm lấy, trọng lực ma pháp, Maria. Không phải, là không gian ma pháp, Lucia. Quả bung bị Ryu dễ dàng phá hủy mà vụ nổ bị không gian ma pháp giam cầm lại biến thành một quang cầu, bên trong nội hàm sức mạnh khủng bố. Ryu dư quang liếc mắt nhìn Nebra liền đem quang cầu ném về phía hắn. Không, Nebra. Quanh. Nebra bị vụ nổ cắn nuốt cơ thể nhưng vì sức sống mãnh liệt vẫn chưa chết, có điều hắn đã trọng thương cách cái chết không xa. Nếu ta chết thì ta cũng phải kéo đệm lưng theo cùng, Nebra. Nebra điên cuồng dùng sức lực cuối cùng của mình lao về phía Mio dự tính kéo cô chết cùng mình nhưng Ryu đã nhanh chân hơn một bước, bàn tay cậu có tiểu hình thái dương lơ lửng, thái dương tàn bạo. Nebra thân hình dán vào tiểu hình thái dương bay lên cao sau đó ở trên bầu trời nổ tung. Ram Sút đứng ở lan can thấy cuộc chiến rơi vào hồi kết thì xoay người đi vào trong, ban đầu hắn thấy quả bung tính dụng trọng lực ma pháp triệt tiêu nhưng cảm nhận không gian dao động cộng thêm thực lực cường đại cảm ứng được Ryu xuất thủ nên không có nhúng tay. Trận chiến đi qua, nhóm Ryu cáo từ Cloud rời đi. Jin xuất hiện mang theo Basara cùng một quỷ tộc tới gặp mọi người. Bảo sao độc nhãn cự nhân lại ít như vậy, ông già cùng em trai giải quyết đám còn lại nhỉ. Gan nhân lúc Ryu đối phó Nebra đã chuồn êm về báo cáo kết quả cho Lê Hoác biết. Không gian ma pháp, Vận dụng Thái Dương chi lực chiến đấu cùng với khải giáp tăng cường sức mạnh sao, Lê Hoắc? Vâng, tôi tận mắt chứng kiến cũng như giao thủ qua với hắn. Miyako Ryu là kẻ địch mạnh mẽ mà Lê Hoắc bắt buộc phải đích thân giao chiến, Gan. Lê Hoắc nhận được thông tin từ Gan liền ra tối hậu thư gửi cho Ramsuk. Cuộc chiến giữa phe Ma Vương vs phe Ôn Hòa sẽ là một cuộc chiến 7 vs 7. Bên nào chiếm được nhiều cứ điểm hơn sẽ thắng. Sự kiện được thông qua bởi Ma Vương Lê Hoắc. Cậu nghĩ sao vì chuyện này, Ram Chan? Tất nhiên, đây là một cái bẫy. Nhìn thế nào thì bọn chúng là người trong ban tổ chức sẽ chơi lách luật, Jim. Đúng vậy, điều kiện chiến thắng đã được tính toán từ trước, Lucia. Chúng ta buộc phải chấp nhận thôi, Ram Súc. Mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ như thế đâu, Jim. Ta sẽ đề ra một kế hoạch huấn luyện cho bọn họ, cố gắng trong thời gian ngắn nhất nâng cao thực lực bọn họ lên. Trong mấy ngày kế tiếp, Ryu tiến hành đặc huấn cho nhóm Mio, đồng thời cậu cũng như Risa tích cực truyền thụ cho Mio về hủy diệt ma pháp. Mio mang trong mình không những là sức mạnh của ma vương tiền nhiệm Wilbert mà có cả hủy diệt chi lực. Không ai phù hợp hơn Riak vì cô cũng nắm giữ hủy diệt chi lực nên dễ truyền thụ cho Mio vận dụng hủy diệt ma pháp. Cô thật đã tới, ta không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, Lê Hoắc. Con gái ma vương tiền nhiệm Wilbert, Naru Mio, Lê Hoắc. Cậu hẳn là con trai của Tu Du Du Jin, Lê Hoắc. Chúng ta lẫn nhau đều quen thuộc nên không cần dài dòng làm gì. Cạch. Cửa phòng bị một khách không mời mà tới, Lê Hoắc nhíu mày liếc mắt nhìn sang, Lê Hoắc. Ô hát, hình như tôi tới không đúng lúc thì phải, Belfergo. Ngài Belfergo tới đây có chuyện gì không, Banfer? Belfergo không có trả lời câu hỏi của Banfer mà dùng mũi ngửi mùi xung quanh. Ngài có cảm thấy không, người của tôi đã làm việc nghiêm túc, do Yongjia biến mất nên tôi thay thế ngài ấy tiếp nhận sự việc lần này, Belfergo. Hy vọng, ngươi không để ta thất vọng, Lê Hoắc. Belfergo xoay người rời đi nhưng ánh mắt lại lạc hướng Mio, Ryu không chút khách khí nâng tay mình, ngón tay có năng lượng ngưng tụ tùy thời tấn công. Lê Hoắc đưa tay ngăn cản Banfer căng thẳng nhìn Ryu, hắn không muốn lúc này khai chiến với Ryu, người đâu? Dẫn bọn họ tới nơi được an bài nghỉ ngơi, Lê Hoắc. Nhóm Ryu được binh sĩ dẫn đi, trên đường đi chạm mặt với Lát, ngày mốt sẽ là thời cơ quan trọng với chúng ta, Lát. Tới biệt thự được Lê Hoắc an bài, Kurumi dùng tinh linh kiểm tra một lượt khắp biệt thự nhưng không có phát giác điều bất thường gì, Ryu cảm giác không có cảnh báo nguy hiểm nào, lạ thật, em tưởng có vài cái bẫy chứ, Maria. Dù sao, không thể lơ là được. Chúng ta đang ở địa bàn kẻ địch nên hạn chế tiếp xúc cùng giao tiếp, đồ đạc do bọn họ cung cấp cũng không cần dùng, sử dụng đồ vật chúng ta tự mình mang theo. Dưới sự đề nghị của Maria, mọi người thư giãn bằng cách đè Ryu ở trên giường cùng nhau vận động, cậu nhìn thấy mỗi người mỗi vẻ với trên người mặc nội y khác nhau, cậu không có kiềm chế mà lần lượt chăm sóc từng người. Hôm sau, tất cả đều tụ tới đấu trường nơi diễn ra trận đấu giữa Ma Vương và Anh Hùng, vẫn là sự náo nhiệt này, Lê Hoắc. Sự có mặt của ngài làm cho dân chúng dân trào, Banfer. Lê Hoắc bước lên đài mà đứng đối diện là Mio và Ryu. Hai người là đại diện sao, Lê Hoắc? Để tôi nói cho ngài biết, trận đấu này tôi sẽ không lấy tư cách con gái ma vương tiền nhiệm mà sẽ lấy tư cách của một người bình thường tham gia, Mio. Cô muốn nói thế nào cũng được, kết quả chẳng thay đổi là bao, Lê Hoắc. Lê Hoắc đừng có tự tin quá sớm. Chúng ta sẽ có một trận chiến để xem thử, ngươi và ta ai mạnh hơn. Trọng tài là một quỷ miêu sẽ bình luận trận đấu. Trận đầu, Luca vs Naru Mio, quỷ miêu. Mio nhìn Luca ở trước mặt mình, sắc mặt như thường nhìn đối thủ. Cậu sẽ là đối thủ của tôi sao, Mio? Đúng vậy, có điều đối thủ của cô không phải là tôi mà là nó, Luca. Luca đưa tay trái mình gọi ra ma pháp trận, phía sau lưng liền có độc nhãn cự nhân trồi lên. Độc nhãn cự nhân sao, Mio? Khi độc nhãn cự nhân xuất hiện thì Luca hạ lệnh tấn công, độc nhãn phóng ra chùm năng lượng về phía Mio, Mio đưa tay phải mình ra tạo thành một ma pháp bảo vệ mình, tay trái có năng lượng cầu tụ tập bắn thẳng về phía vai độc nhãn cự nhân khiến cho vai độc hãn cự nhân thủng một lỗ nhưng vết thương có huyết nhục di động sau đó hồi phục lại như cũ, dường như nó đã được cải tiến thì phải, yes. Luca hạ lệnh độc nhãn cự nhân bắn ra chùm sáng từ mặt tạo thành khí lãnh thổi bay Mio đi. Trên khán đài liền có khán giả hô hào kêu Luca giết Mio. Ryu dịch chuyển ra ngoài, ở trên không trung đấu trường tỏa ra cường đại hao su haki. Đám người là khán giả nên an phận làm khán giả đi. Các ngươi có biết vừa rồi các ngươi đã nhả mau tới ta hay không? Âm thanh Ryu vang vọng khắp đấu trường khiến khán giả sửng sốt. Khán giả méo quan tâm tới lời của Ryu khiến cậu trên trán gân xanh nổi lên. Cậu đưa tay phải mình cao, liền có thái dương chi lực tạo thành thái dương xuất hiện. Bang Phơ ở bên trong thông qua màn hình thấy cảnh này liền biến sắc chạy qua ngoài dự tính ngăn cản Ryu, nhưng hắn đã quá muộn. Thái dương tàn bạo, oanh. Ryu tùy ý ném thái dương về phía một góc khán đài. Khán giả ngồi ở phía trên hoảng sợ tán loạn, nhưng thái dương hạ xuống tạo thành vụ nổ đưa vô số khán giả thiêu đốt thành tro tàn. Ngươi đang làm cái gì vậy, Bang Phơ? Chả có gì, chỉ là có vài con rệp hô hào khiến ta khó chịu mà thôi. Bọn họ là vô tội, Bang Phơ. Có đôi khi vô tội cũng là một loại tội. Mio, thể hiện cho bọn chúng thấy thực lực chân chính của em đi. Đừng để anh cùng với mọi người phí công đặc huấn. Từng, lôi diệt hàng thế, Mio. Mio chỉ một tay lên trời. Bầu trời lập tức giáng xuống hồng sắc lôi điện bổ thẳng vào người độc nhãn cự nhân, đưa nó hôi phi yêu diệt. Không thể nào, độc nhãn cự nhân đó có khả năng tự hồi phục mà chỉ bị một chiêu diệt sát, Luca. Mio không nói lời nào xoay người đi vào trong đường hầm dẫn tới khu nghỉ ngơi. Khán đài một mảng im lặng, đến cả quỷ Mio cũng phải đứng hình mất 5 phút mới phản ứng lại. Mio đi vào trong gặp Maria đã đứng chờ. Tới lượt em, Maria. Maria đi ra khỏi đường hầm liền tiến tới lôi đài khởi động. Anh sẽ là đối thủ tiếp theo của tôi sao, Maria? Chắc là vậy rồi, lát. Tôi sẽ không nhẹ tay với anh đâu, Maria. Oi. Tôi có lý do riêng của mình, nhẹ tay với tôi chút đi, lát. Trận đấu thứ hai, lát vs Maria, quỷ Miu. Maria dậm chân xông thẳng về phía lát với tốc độ chóng mặt, lát vung tay tạo ra hắc cầu ở trước người mình. Maria không thèm đếm xỉu mà chỉ đấm ra một quyền về phía trước, quyền kình kích hoạt hắc cầu tạo thành vụ nổ tạo ra khói đen khiến lát tạm thời không thấy Maria đâu. Maria nhân cơ hội khói đen che tầm mắt tiếp cận lát tung cú đá về phía hắn, nhưng bị hắc cầu chặn lại. Không ngờ cô lại dùng tuyệt kỹ của Vongia, lát. Lát đưa tay về sau kích hoạt hắc cầu. Maria do ở gần bị lan tới, cô nghĩ mình an toàn nếu ở dạng cận chiến sao, lát. Maria từ mặt đất bò dậy mà trên người chỉ có vài vết thương. Cô đấm xuống đất tạo thành tro bụi che đi tầm nhìn của lát, sau đó giải phóng sức mạnh của mình. Lát tạo ra hắc cầu ở quanh cơ thể đề phòng Maria thọc lén, nhưng Maria chính diện cường công. Khi Maria tới một khoảng cách nhất định liền đưa tay phải về sau, tay phải bành trướng lên thẳng hướng khuôn mặt của Lát đập tới. Không biết cô có thể chiến đấu trong hình dạng đó bao lâu, Lát. Ta vẫn có thể duy trì hình dạng này khi nào ta muốn, Maria. Maria giải phóng sức mạnh của mình thì sức mạnh lẫn tốc độ đều vượt trội hơn trước rất nhiều. Maria vẫy tay liền có hỏa cầu bay tới tập kích Lát. Lát vung tay để hắc cầu thay mình chặn lại, nhưng Maria đã xuất hiện ở trước mặt. Lát khá bất ngờ khi Maria lại tới được trước mặt mình. Maria hai cánh tay bây giờ đã bao phủ trong khải giáp hồng sắc, quanh một cú trời giáng vào người Lát đổi lại cũng trúng vài hắc cầu. Hai cánh tay của cô, cái đó là khải giáp của hắn, Lát. Đúng vậy, Nai Chang đã cho ta mượn để tẩu ngươi một trận ra trò, Maria. Maria có boosted gear thì chiến lực bạo tăng, Lát lâm vào một phen khổ chiến. Cuối cùng, cả hai đều đánh ngang tay và phải dừng lại. Ryu khi trấn áp khán giả liền rời đi mà cùng Basara hội họp với nhau tới mục tiêu của họ. Ryu và Basara lần mò tới được vị trí nơi ở của Belphego. Trận thứ 3, Admirat vs Nonaka Kurumi, quỷ Miu. Admirat lẫn Kurumi đều dùng phong ma pháp lơ lửng trên không trung. Admirat dùng lưỡi hái trong tay chém ra từng phong nhận về phía Kurumi, nhưng bị cô linh hoạt né tránh. Kurumi phóng thích lôi ma pháp về phía Admirat lại bị chặn bởi phong thuẫn. Hai người Admirat và Kurumi ngươi tới ta đi nhiều lần đều không làm gì được đối phương. Lê Hoác ở khu nghỉ ngơi cảm giác được Admirat là đang nhường Kurumi. Nếu không lấy tốc độ của Admirat không lý nào bị Kurumi bắt kịp. Cảm ơn cô vì đã cùng ta biểu diễn thỏa mãn khán giả. Giờ cô có thể an nghỉ được rồi, Admirat. Admirat gọi ra mã khô lâu, sau đó phi thân kỵ ở trên đó. Lấy tốc độ của mã khô lâu cùng vũ trí trong tay Admirat dễ dàng áp đảo Kurumi. Kurumi nằm bất tỉnh ở trên sàn. Admirat giơ cao lưỡi hái chém xuống chuẩn bị gặt hái Kurumi tính mạng, thời điểm bị Z can thiệp trận đấu dẫn tới Z trận thứ 4 bị phán thua trận. Belphego đang tận hưởng mỹ nữ cảm nhận được sát ý, hắn lần theo sát ý khởi nguồn xuất thủ trước, Basara không ngờ Belphego lại phát hiện ra mình nên không kịp đề phòng, Basara bị Belphego đâm thủng bụng ngã sấp xuống đất bất tỉnh, ngươi khá hợp gu của ta đấy, ta sẽ thay ngươi tận hưởng Narumio, Belphego. Ha ha, e sợ ngươi không có cơ hội đó, ai, Belphego. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau lưng Belphego mò tới xuyên thấu qua ngực Belphego làm hắn trở tay không kịp. Basara cũng từ dưới đất bạo khởi đâm Brynew thẳng vào tim Belphego. Ta không thể nào, chết dưới tay, hai mao đầu tiểu tử, các ngươi, Belphego. Đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp chúng ta và tự đề cao mình. Nhớ là kiếp sau bớt phóng túng lại mà ngươi làm gì có kiếp sau. Bàn tay Ryu có đóa hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ cao kinh khủng làm cho Basara giật mình không thôi. Dị hỏa, đế viêm được Ryu vận dụng đốt trụi linh hồn của Belphego. Trận thứ 5, Vonga vs Nonaka Yuki, Quỷ Miêu. Cô là nhỏ anh hùng giết chết anh của ta Vonga, đừng nghĩ rằng ta vô dụng giống anh của mình, Vonga. Nói nhảm nhiều quá, Yuki. Ta chỉ cần một đòn sẽ biến cô thành thịt vụn, Vonga. Vonga như con mãnh thú lao thẳng về phía Yuki. Yuki trong khoảng cách đã rút kiếm chém Vonga thành thịt vụn khi Vonga tiếp cận mình. Yuki khi thu kiếm của mình lại thì Vonga đã hóa thành một bãi thịt trộn lẫn máu tươi. Toàn bộ khán đài yên tĩnh khi Vonga bị Yuki dễ dàng xử lý. Oi oi, hắn bị xử lý còn nhanh hơn thằng anh vô dụng của mình, lát. Trận thứ 6 vì Banfer không có mặt để chiến đấu liền bị xử thua. Nhóm Mio khá bất ngờ với kết quả được tuyên bố. Giờ trận chiến quyết định nằm ở việc Lê Hoác vs Ryu để quyết định. Lê Hoác đích thân ra trận được mọi người tung hô. Tuyuyu Basara, Miyako Ryu, ta đưa ra lời thách đấu của ta đến hai người các ngươi. Một mình ta nhất chiến với hai người các ngươi, Lê Hoác. Lê Hoác đưa ra chiến thư tới Basara và Ryu vì hắn có tự tin trấn áp được hai người. Giữa lôi đài liền có một bán cầu tử sắc xuất hiện và Lê Hoác biến mất. Trên màn ảnh hiện ra một không gian kỳ lạ. Samdu là vùng đất cấm của minh giới. Chiến trường bất diệt được ám phù bởi những quỷ thần, chiến trường ma vương, đây là gì thế, Mio? Chúng dùng không gian ma pháp để chuyển không gian tới vùng đất khác, Z. Đã không còn lựa chọn nào khác để Ramsuk Sama xuất chiến, Lucia. Ý cô là sao, Mio? Samdu là chiến trường đặc biệt chỉ có những người mang trong mình huyết thống ma vương mới có thể đặt chân tới chiến đấu, Lucia. Nghĩ là dù Ryu và Basara có tới cũng không đặt chân vào được Samdu để chiến đấu với Lê Hoác, Mio. Ha ha, phe hội đồng tính toán thật hay nhưng tiếc là bọn họ không biết gì về hai người chúng ta. Nai Sang, Lê Hoác đã đưa ra chiến thư thì chúng ta chiều theo ý hắn, Basara. Samdu. Thân ảnh Lê Hoác xuất hiện ở bên trong, hắn nghĩ độc chiến Basara với Ryu để chứng minh thực lực của bản thân. Trên thế giới này, ít ai là đối thủ của ta. Chỉ có ba kẻ là ta xem như kẻ địch của mình, Lê Hoác. Ta sẽ tự tay đánh bại hai người bọn hắn dẹp bỏ hết mọi sai lầm trong quá khứ chứng minh cho toàn thể minh giới thấy, ai mới có tư cách làm ma vương, Lê Hoác. Tự thoại xong chưa, Basara? Tuyuyu Basara, chẳng phải y ta gửi chiến thư tới hai người các ngươi sao, Lê Hoác. Nai Chan có việc xử lý sẽ tới sau, anh ấy để ta tới chơi đùa với ngươi một chút, Basara. Phe đối lập giật mình khi Basara có thể đi vào trong Samdu. Quỷ Miêu dùng hình ảnh 3D để tới chiến trường tường thuật trực tiếp vì cô không có huyết thống ma vương không thể tới Samdu được. Basara đôi mắt nhìn sang Quỷ Miêu nhàn nhạt nâng tay mình lên chỉ về phía cô, lập tức có chùm sáng bay tới xuyên qua mi tâm. Cùng lúc Quỷ Miêu ở ngoài đời chết bất đắc kỳ tử, trước xử lý ngươi trước sau đó tới lượt Miyako Ryu, Lê Hoác. Ngon thì nhào vô, Basara. Lê Hoác và Basara không ngừng dùng kiếm đối chọi với nhau, cả hai qua lại đều không chiếm được bất cứ ưa thế nào, đôi lúc Basara hành động bất ngờ làm Lê Hoác bất ngờ, Lê Hoác thấy Basara linh hoạt né tránh và phản công làm cho bản thân phát bực liền chỉ ma kiếm về phía Basara bắn ra chùm tia đẩy lui Basara phải dừng lại trong chốc lát, Lê Hoác kéo theo ma kiếm chạy tới thì thấy Basara thủ thế, Basara rút kiếm chém ra kiếm khí về phía Lê Hoác nhưng hắn nghiêng người sang bên tránh được. Một kỹ thuật biến thể không gian mỗi khi rút kiếm à, ý tưởng không tồi nhưng về bản chất ta luôn đoán được mỗi khi ngươi sử dụng nó, Lê Hoác. Đúng như Nai Chan nói, ngươi quả thật là kẻ khó chơi, Basara. Nai Chan, em đánh đủ rồi, Giao lại cho anh đó, Basara. Ừ, để đó cho anh. Lê Hoắc xoay người thấy Ryu ngồi ở trên bệ đá tự tiếu tự phi nhìn mình. Từ lúc nào mà ngươi có mặt ở Samdu, Lê Hoắc? Chỉ cách đây không lâu thôi, ngươi hẳn làm nóng người xong rồi. Tới lượt trận chiến giữa chúng ta. Thân hình Ryu thoát cái biến mất. Lê Hoắc cảm nhận đỉnh đầu mình có tiếng xé gió không do dự đưa ma kiếm lên. Khang. Lê Hoắc ngẩng đầu lên thấy được Ryu khóe miệng mỉm cười. Cự phủ trong tay đang gằn co với mình. Nặng quá. Không thể ngờ hắn lại gác thứ nặng như vậy đi vòng vòng ở minh giới. Lê Hoắc nghĩ trong lòng. Lê Hoắc đang phân tâm thì bất ngờ một Ryu khác xuất hiện ngay bên cạnh mà nắm đấm có khí cầu đập nện tới. Chấn động chi quyền. Toái không. Nà ní. Lê Hoắc. Lê Hoắc không kịp đề phòng lãnh cú đấm mang sức mạnh Gura Gura Nomi ở khoảng cách gần khiến cho hắn hộc máu lùi về sau. Sao vậy? Mới đó đã không chịu nổi rồi sao? Lê Hoắc tự hồ bị Ryu câu hỏi chọc tức không ngừng tấn công bị Ryu đơn giản hóa giải bằng cách dùng đầu ngón tay. Khoảng cách song phương quá chênh lệch sao, Lê Hoắc? Ở bên ngoài, phe hội đồng thấy tình hình không ổn liền rối loạn. Đứng đầu phe hội đồng lẩm bẩm vài câu thì ở trong Samdu xuất hiện ma pháp trận và một thân hình xuất hiện. Samdu. Đó là Mio. Ma thần Chaos, ta từng nghe truyền thuyết về hắn, Lê Hoắc. Chaos là một sinh vật khổng lồ màu đen có 6 cánh tay với cẳng tay màu vàng kim, hai tay cầm vũ khí kim cương đỏ và hai tay khác cầm kiếm hai lưỡi màu đỏ, chân trước và quanh đầu gối có viền vàng trên mặt, cơ thể và đôi tai dài bằng vàng. Nó có mái tóc trắng và một viên ngọc màu tím ở giữa trán và một loạt các xúc tu màu tím quấn quanh cơ thể nó. Theo sự xuất hiện của ma thần Chaos thì khắp minh giới xuất hiện các anh linh bắt đầu tàn phá bừa bãi. Một quỷ sơ cấp tới báo cáo tình hình bên ngoài nhưng đám hội đồng đều bỏ ngoài tai. Admirak đi giải quyết đám người Yuki. Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ của mình để cho Yuki với Lucia bất giác trúng độc. Ngươi đúng là một tiểu nhân hèn hạ khi dùng tới thủ đoạn dơ bẩn như vậy để chiến đấu, Vermeil. Ai? Admirak. Phật. Admirak lồng ngực bị một bàn tay xỏ xuyên qua, miệng cùng phun máu tươi khó khăn quay đầu lại thấy Vermeil cùng Albedo đứng ở sau lưng mình. Các ngươi, Admirak. Ngươi không cần phải nói nhiều, tử kỳ của ngươi đã tới, Albedo. Hắn giao lại cho các cô, chúng tôi cần phải ra ngoài hoạt động một chút gân cốt, Vermeil. Admirak bị vứt lại cho 4 người nhóm Yuki. Hắn định thần lại thấy nhóm Yuki bao vây mình. Admirak tươi sống bị nhóm Yuki đập chết. Khi bọn họ ra ngoài thấy vô số anh linh đang điên cuồng tàn phá mà có người đang phản công. Nếu các cô đã xuất hiện thì nhanh hỗ trợ đi, Kuroka. Cô là Kurumi. Chúng tôi là viện quân được Ryu mời tới hỗ trợ. Hơn nữa chúng ta cũng là tỷ muội, Koneko. Samdu. Ma thần Chaos xuất hiện liền phát động tấn công nhưng Ryu chỉ đỡ bằng cách đưa bàn tay mình ra. Ánh mắt Ryu đảo nhìn xung quanh hóa thành hoang tan vừa mới trải qua một đợt tàn quét của Chaos. Đúng là ngoài dự tính của ta. Lê Hoắc, nếu chúng ta không tấn công ma thần Chaos thì hắn có biến mất không? Có lẽ đám hội đồng hiếu dân mạng của ba chúng ta để triệu hồi. Hắn sẽ không dừng lại cho tới khi tiêu diệt được chúng ta, Lê Hoắc. Nếu chúng ta phá hủy kết giới liên hợp với mọi người xử lý hắn thì sao? Mio. Không có khả năng, ma thần Chaos là vua anh linh, theo hắn xuất hiện thì bên ngoài đã loạn thành một bầy, căn bản không có khả năng giúp chúng ta phải tự cứu thôi, Lê Hoắc. Ryu lắc mình xuất hiện bên cạnh Chaos cách đó không xa dùng Rita chém ra trảm kích về phía Chaos, Thái Dương trảm, Chaos nhận ra sự có mặt của Ryu liền xoay người, tay phải thứ nhất ngưng tụ huyết thương ném về phía Thái Dương trảm, hai chiêu đụng nhau liền phát sinh vụ nổ kịch liệt. Lê Hoắc nhân cơ hội đánh lén nhưng cơ thể Chaos quá cứng rắn nên vết chém của Lê Hoắc chỉ cắt vào một chút, huyết của hắn văng khắp nơi đem mọi thứ dính phải ăn mòn, chật, rắc rối rồi, thân thể của hắn quá cứng, dùng ma kiếm chém mà không xi xê gì, Lê Hoắc. Chaos dùng xúc tu của mình quậy bay Lê Hoắc đi, may là Mio dùng ma pháp đỡ được, Lê Hoắc trúng một đòn của Chaos làm cho bản thân phải quỳ một chân xuống, Chaos bàn tay có thất thải tia sáng hội tụ bắn chùm năng lượng về phía Lê Hoắc. Mio dùng ma pháp để đỡ nhưng nhanh chóng bị sức mạnh của Chaos lấn áp. Khi Lê Hoắc tưởng rằng bản thân mình phải chết hoặc trọng thương, bất ngờ thay trước người hắn xuất hiện ma pháp trận đỏ thay hắn đỡ lấy một đòn của Chaos. Đây là thứ mà anh gọi bọn em tới để tẩu một trận sao, Triac. Nhìn trông có vẻ mạnh đấy, Ophit. Ara, nhìn có vẻ hung đấy, Akeno. Mio giật mình khi nhận ra giọng nói của Riad với Akeno. Hai người, Mio. Trò chuyện hãy để sau, tới kìa, Ophid. Ophid phi thân tránh sang một bên đồng thời đưa ra thi triển ma pháp liền có vạn xà nhào tới cắn xé người Charles nhưng chỉ lại những vết thương khá nông. Ăn thử một đòn của ta đi, Akeno. Akeno chỉ tay lên trời, lập tức có lôi điện giáng thẳng xuống đầu Charles khiến hắn phẫn nộ gào thét. Ryu, anh tính giấu dốt tới khi nào, dùng ra át chủ bài của anh đi, Riad. Charles định tấn công dính phải trọng lực ma pháp và bị kéo xuống đất, Ramsup xuất hiện cách đó không xa. Ramsup Sama, Mio. Hàng huyên để sau đi, phải nghĩ cách trục xuất hắn về nơi cũ của hắn, Ramsup. Ryu, Drai, quẩy cùng tôi nào. Drai, rất sẵn lòng chiến hữu, làm một trận ra trò nào. West Dragon, Balan Breaker, Cardinal Crimson. Ryu được bao bọc trong khải giáp đỏ như mái tóc của Riad, cậu chỉ một cái dậm chân đã ở trước mặt Charles, một quyền cậu đập ra liền đẩy lùi Charles về sau. Khó khăn mới gặp đối thủ để cậu buông tay đi đánh nên cậu đánh rất nhiệt. Toàn bộ quá trình đều là Ryu đè Charles đánh như con. Những người khác chỉ ở bên đánh xì dầu. Ha, lâu rồi không xả stress. Giờ có người bồi đánh thiệt là khoái chí. Ta có cách để một lẫn và mãi mãi tiêu diệt ma thần Charles nhưng cần phải xuất lực khá lâu. Mọi giúp ta câu thời gian. Tất cả mọi người đều gật đầu. Ryu lùi về sau tay nắm chặt Rita bắt đầu vận sức. Có những quan điểm ly ti hội tụ tới bên cạnh Ryu được Rita hấp thu nhưng vô cùng ít ỏi. Dù có đặc ân, Thái Dương trợ giúp nhưng nơi này không có ánh mặt trời nên việc tụ tập năng lượng lâu hơn so với những lần khác. Chưa kể Ryu truyền vào Gura Gura Nomi được Boosted Gear Boost X2 Power vào khiến cậu phải cân bằng hai loại năng lượng. Ryu vận chuyển Thái Dương chi lực và chấn động chi lực vào lòng bàn tay trái hội tụ nó thành hình cầu nội bộ xoay tròn bất quy tắc mà ở bên ngoài có cánh quạt xoay tròn phát ra âm thanh rít tai. Drai, Ryu, ta phải nhắc cậu phải cẩn thận khi dùng chiêu này, nó vẫn chưa được cậu dùng lần nào đâu. Ryu, yên tâm, nguyên lý hoạt động của nó thì ta đã nắm giữ kỹ càng rồi. Charles cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ Ryu liền chuyển sang tấn công Ryu nhưng Ophid và Lê Hoác đảm nhiệm vai trò phòng thủ đã chặn được. Ramsup cùng Mio thay phiên nhau dùng trọng lực ma pháp đè Charles xuống để hắn không di chuyển. Riad và Akeno mặc sức thả ma pháp cùng oanh lạc tạc lên người Charles. Thời gian từng phút trôi qua, khi mọi người sắp không kiên trì dưới sự tấn công mãnh liệt cũng như bất quy tắc của ma thần Charles thì Ryu đã hoàn thành đại chiêu của mình. Cậu thét lớn để mọi người chú ý. Tất cả chú ý. Rời xa ma thần Charles, mọi người nhận được giọng Ryu đều buông thả ma thần Charles mà co giò chạy thật xa vì bọn họ từ trên tay Ryu phát giác đại chiêu mà Ryu sắp thả có uy lực khủng bố. Thái Dương, siêu đại ngọc loa toàn thủ lý kiếm. Ryu đứng tại chỗ ném Thái Dương, siêu đại ngọc loa toàn thủ lý kiếm về phía Charles. Cậu dịch chuyển lập tức tới chỗ mọi người dùng nắm đấm nện vào không khí tạo thành chấn động thay mọi người triệt tiêu vụ nổ dư âm. Quanh. Cơ thể ma thần Charles lãnh trọn Thái Dương, siêu đại ngọc loa toàn thủ lý kiếm liền gào thét đau đớn, cơ thể của hắn bị vô số vết cắt li ti cắt chém trên người, gào. Ma thần Charles gào thét trong tuyệt vọng và đau đớn, hắn vẫn là nhịn không được qua đại chiêu Ryu vừa thả, cơ thể ma thần Charles dần bị thổi bay theo gió, ở bên ngoài kết giới theo ma thần Charles bị Ryu tiêu diệt thì đám anh linh quậy phá khắp nơi dần tan biến, cuối cùng, tai họa cũng kết thúc, Ramsup. Ở bên ngoài, thông qua màn hình chiếu từ Samtu thì đám hội đồng sửng sốt chứng kiến Ryu xử lý ma thần Charles, kẻ đứng đầu hội đồng dự tính dùng tới át chủ bài cuối cùng của mình. E là các ngươi không có cơ hội đó đâu. Đám người hội đồng nghe được giọng Ryu vang lên từ sau lưng thì cơ thể rung lên. Ngươi không phải vẫn đang ở Samtu sao, hội đồng A? Ha ha, ta chỉ là phân thân của bản thể mà thôi. Có điều, ta vẫn dư sức đưa các ngươi về miền cực lạc. Ryu chỉ nhẹ vẫy tay thì đầu năm tên đứng đầu hội đồng rơi khỏi cơ thể. Liala không hiện thân chào hỏi ta sao? Mo, ta tính sẽ xuất hiện thật hầu nhưng bị cậu phỏng mất tay trên, Liala. Liala âm thanh hờn giỏi vang lên cùng với thân hình nóng bỏng xuất hiện ở trong tầm mắt của Ryu. Các ông là tự tìm khi cứ gây phiền phức cho Leo Kun, Liala. Liala, vụ việc ở minh giới kết thúc ta định rời đi, cô có muốn theo cùng không? Rời đi. Cậu định đâu, Liala? Liala khuôn mặt vui tươi lúc trước biến thành trầm trọng nhìn Ryu. Rời khỏi thế giới này, ta không phải người của thế giới này. Mio ở đây chỉ thành vật tranh đấu cho quyền lực nên em ấy sẽ theo tôi cùng đi. Biết rồi, cậu gặp tôi ở chỗ cũ, Liala. Ryu không biết Liala có ý gì khi hẹn mình gặp ở chỗ cũ nhưng vẫn biến mất và thông tin truyền về cho bản thể. Liala nhìn Ryu ở trước mặt mình biến thành khói trắng biến mất liền tò mò không thôi. Ryu vừa cùng mọi người rời khỏi Samtu liền nhận được thông tin từ phân thân chỗ hội đồng. Cậu thu xếp mọi người sau đó lén lút rời đi. Khi Ryu tới chỗ hẹn thì bốn bề đều là hoa. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh thì Liala đột nhiên từ phía sau xuất hiện đẩy ngã cậu. Hôm nay, cậu phải tận tình phục tụ em thì mới cho đi, Liala. Liala lây hoay một hồi mới cởi bỏ được quần của Ryu. Đập vào mắt là con cờ cờ đang yên giấc. Để em khiến nó thức tỉnh, Liala. Liala đưa tay nắm lấy thân con cờ cờ vuốt vài cái thì con cờ cờ cương cứng lên. Liala mũi giật giật vài cái liền ngửi được mùi hương đặc trưng từ con cờ cờ tỏa ra. Hễ, con cờ cờ của anh khi cương cứng lại dài vậy sao, Liala? Ha ha, đương nhiên, nếu không làm sao khiến các nàng chịu phục, để xem anh có dùng nó để chinh phục em, Liala. Ryu trở người áp Liala ở dưới thân, cậu không khách khí đâm con cờ cờ vào trong âm hộ, bàn tay bóp thật chặt bờ mông căng tròn của Liala, phạch phạch phạch. A, cảm giác, a, thật kỳ lạ, a, con cờ cờ của anh, to quá, Liala. Liala tận hưởng khoái cảm do Ryu mang lại, Ryu không ngừng nhấp hông của mình để thúc con cờ cờ di chuyển ở bên trong, Ryu cúi đầu ngậm nhũ hoa của Liala mút không biết mệt, a, anh đừng có, a, mút, nữa, em không, a, chịu nổi, Liala. Thế nào, em chịu phục chưa, em, a, không phục, a, em vẫn còn sức. A, tái chiến, Liala. Liala quậy cường không chịu phục Ryu. Ryu mỉm cười mà tiếp tục nhấp hông. Ngực Liala nảy lên khi hông Ryu nhấp điên cuồng. Mặt Ryu bị kẹt giữa khe ngực khủng của Liala không rút ra được. Mỗi lần ngực Liala nảy lên khi Ryu nhấp hông thì mặt Ryu được massage miễn phí. 5 giờ trôi qua, Liala mệt mỏi nằm ở trên bãi cỏ mà Ryu vẫn sung sức ngồi ở bên cạnh. Anh đúng là cày nấy, ruộng, Liala. Ha ha, giờ thì em chịu phục chưa? Liala hừ lạnh xoay đầu sang chỗ khác. Ryu mỉm cười kéo Liala vào lòng an ủi vài câu cũng dỗ được nàng. Mấy ngày sau, Ryu nhìn mọi người đứng ở sau lưng. Mọi người đều biết Ryu sẽ mang mình tới nơi khác. Ryu đã tới thần giới đón Rafalin về. Chúng ta đi thôi. Ryu mở ra không gian chi môn đưa mọi người tới hậu cung thứ nguyên của mình. Cậu cũng nhận phần thưởng từ hệ thống. Tinh, ký chủ nhận được Mao Power X3. Tinh, ký chủ nhận được cốt power X2. Ryu dùng phần thưởng để tăng sức mạnh cho nữ nhân mình ở thứ nguyên sinh mai Mao No Keakusa. Ryu, hệ thống, đưa ta tới thứ nguyên trai AX đi. Tinh, đang tiến hành xuyên qua, bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1. Ryu mở mắt lần nữa đã thấy bản thân mình xuất hiện ở một con hẻm. Cậu liếc nhìn xung quanh thấy xe cộ qua lại cũng không có để ý. Tinh, phát động nhiệm vụ chính, Harem King. Ký chủ thu Hiyaki Chika, Winchester Rang Fiona, Goryu, Terugi Miki, Kiba Mikoto, Sakura Nao, Nashida Oriha, Ajuma Reika, Hitsu Sayo, Sagi Yoko, Sagi Yuko, Momokino Iu, tiến độ 0-12. Phần thưởng, không biết. Tinh, phát động nhiệm vụ phụ, gia nhập tổ chức. Ký chủ gia nhập vào Black Label. Phần thưởng, tăng độ hảo cảm của các nữ nhân thế giới trai AX. Ryu dựa vào cường đại thích giác của mình lắng nghe được ở một tòa nhà gần đây có tiếng súng vang lên. Cậu biết đây là thứ nguyên trai AX nên muốn gặp mặt mấy vị nữ hài có bờ mông căng mộng và cặp ngực khủng. Trên lưng cậu là song kiếm vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm đạp không mà đi. Khi tới nơi cậu nghe được tiếng súng thì thông qua Kenbusao Haki biết được tình hình bên trong. Cách đó không xa, trên một tòa nhà, Terugi Miki thông qua ống ngắm của khẩu sniper thấy được Ryu đứng lơ lửng giữa không trung. Không thể nào, con người có thể làm được đứng giữa không trung, Terugi Miki. Terugi Miki e sợ kẻ đứng giữa không trung là cường viện của kẻ địch vội vàng thông qua tai nghe thông báo đồng đội bên trong. Toàn đội lưu ý, có kẻ địch không biết đang từ bên ngoài xâm nhập, giết xong mục tiêu liền rời khỏi. Kẻ địch tới kẻ khó chơi, Terugi Miki. Rõ. Từ tai nghe vang lên vài giọng nói biểu hiện đã nhận được thông tin của Terugi Miki. Thân hình Ryu lóe lên một cái đã biến mất. Cậu xuất hiện ở trong tòa nhà lần theo những xác chết bị ăn kẹo đồng mà tìm kiếm. Khi cậu lên tới tầng lầu nghe rõ tiếng súng vang lên cùng tiếng bước chân liền hiện thân. Ở trước mặt cậu là hai người một nam nhân. Nam nhân là một nam tử có mái tóc xõa ở sau lưng cùng khuôn mặt nghiêm nghị. Vậy cậu là cường viện mà Terugi nhắc tới sao, Masamun? Ông chú, ta tới là để gặp ông đấy. Gặp ta nghĩ chúng ta không hề có quen biết thì không cần một người như cậu phải tới gặp trong tình huống này, Masamun. Bằng bằng. Vài tiếng súng vang lên từ sau lưng Masamun vang lên. Một bóng hình chạy tới đụng phải Masamun đang đứng. Ông già, sao không đi, Oriha? Sau có truy binh, trước có cường viện, xem ra, chúng ta phải chết ở đây, Mochizuki Masamun. Terugi Miki thông qua khẩu sniper thấy được tình huống bên trong, cô đã đưa hồng tâm nhắm thẳng vào đầu Ryu, chỉ cần Masamun hạ lệnh thì cô sẽ bắn nổ đầu Ryu, bọn chúng đây rồi, vệ sĩ. Bằng bằng. Vệ sĩ không chút do dự nổ súng, ở trong không gian chật hẹp vì né những viên đạn cực kỳ khó khăn, huống chi có cường viện không biết thực lực thế nào. Bỗng nhiên, Ryu lướt ngang chạy tới vị trí của Masamun mà ngoài ý liệu của mọi người thì Ryu đứng chắn trước người Masamun và Oriha đưa tay rút kiếm ở trên lưng. Thật là nhanh tốc độ di chuyển, Oriha. Các ngươi phá hỏng cuộc trò chuyện của ta với Masamun-san, bắn, mặc kệ hắn có phải đồng bọn của bọn chúng hay không, vệ sĩ. Vệ sĩ tay cầm khẩu súng lục liên tục nã đạn, Ryu chỉ cười khẩy vung vài đường kiếm đã đánh bật các viên đạn đang bay tới. Nà ní, Oriha. Cậu ta chém đạn bằng kiếm, Mochizuki Masamun. Hai người đi trước đi, ta ở lại chặn truy binh, đây coi như là quà gặp mặt của ta tặng cho tổ chức Black Label. Ryu thân hình như quỷ mị lướt ở hàng lang, mỗi lần cậu tiếp cận một tên vệ sĩ là hắn vung máu tươi ngã ở trên đất. Chúng ta đi thôi. Có cậu ta ở lại đoạn hậu cũng không cần lo lắng, Mochizuki Masamun. Ryu quẩy một trận nhiệt tình liền phá cửa sổ xông ra ngoài, cậu cứ thế đạp không mà đi biến mất trong màn đêm. Toàn bộ quá trình chiến đấu đều bị Terugi Miki nhìn thấy hết. Cô cực kỳ rung động trước hành động của Ryu, Mochizuki General Hospital. Đám người Masamun về lại bệnh viện liền tụ tập lại với nhau. Masamun thấy Miki về liền hỏi thăm tình huống về sau khi bọn hắn rời đi vì cô đảm nhiệm vai trò tai mắt của Black Label thành viên. Thế nào, cậu ta có rời đi an toàn không, Mochizuki Masamun? Nói ra có lẽ mọi người không tin, cậu ta không chỉ an toàn rời đi mà đồ diệt toàn bộ vệ sĩ bên trong. Hơn nữa, cậu là đạp không rời đi, Terugi Miki. Đạp không mà đi, cậu có nói quá không, Hitsuseo? Tận mắt ta nhìn thấy nên không thể sai được, Terugi Miki. Dù không biết cậu ta là địch hay bạn nhưng vẫn giữ thái độ hữu hảo với cậu ta. Dù sao, thêm đồng minh bớt đi kẻ địch, Mochizuki Masamun. 10 năm sau. Thời gian trôi qua, tổ chức Black Label điều tra về thân phận của Ryu nhưng đều không có tin tức. Cậu cứ như bóng ma không tồn tại trên thế gian. Thỉnh thoảng chỉ có vài lần cậu xuất hiện. Mochizuki Masamun ngồi trên xe lăn được Winchester Rang Fiona đẩy đi dừng lại vì có người chặn đường. Ông chú đã lâu không gặp, cậu là Mochizuki Masamun. Mochizuki Masamun bất ngờ một cái nheo mắt nhìn gương mặt thật kỹ thì chấn động một cái nhìn với vẻ không thể tin được. Mới có 10 năm sau lại ngồi xe lăn rồi, cậu là người 10 năm trước, Mochizuki Masamun. Ồ, không ngờ ông chú vẫn còn nhớ. Ta tưởng thời gian trôi qua nên ông quên rồi chứ. Ta sao quên được cậu chứ, Mochizuki Masamun. Bác sĩ, cậu ta là ai vậy, Winchester Rang Fiona? Cậu ấy là người mà chúng ta từng đau khổ tìm kiếm. Hẳn cô nghe qua danh hiệu Daddy. Winchester Rang Fiona giật mình nhìn thiếu niên trước mặt mình. Cô không thể ngờ tổ chức Black Label tìm kiếm lại trẻ tuổi như vậy. Lần đầu gặp mặt, tên của ta là Miyako Ryu. Winchester Rang Fiona, Winchester Rang Fiona. Ryu đánh giá Winchester Rang Fiona, cô có mái tóc vàng với hai búi tóc dài ở hai bên má, đeo một cặp kính cùng với đồng phục công sở làm nổi bật lên dáng người. Cậu vẫn trẻ như vậy không hề thay đổi, Mochizuki Masamun. Ha ha, ông hy vọng tôi già đi sao, gặp nhau thật có duyên, nếu ngươi không việc gì bận thì tới chỗ của ta uống nước chứ, Mochizuki Masamun. Tất nhiên, Ryu Chu Du khắp thế giới đã tính tới việc trở về Nhật Bản mà khổ nỗi cậu không có thân thích nên nghĩ tới việc tìm Mochizuki Masamun xin ở nhờ. Ryu đi theo Masamun và Fiona tới Mochizuki General Hospital. 10 năm qua, ông cũng kinh doanh khá đấy. Tất nhiên, nếu không sao chịu nổi tiêu hao thứ đó được, Mochizuki Masamun. Ryu biết Mochizuki General Hospital chỉ là vỏ bọc mà Mochizuki Masamun dùng để che giấu Black Label. Ở bên đại bộ đều là thành viên Black Label. Ta là chủ tịch của Mochizuki General Hospital. Fiona là giám đốc bệnh viện Mochizuki Masamun. Ba người đi vào trong bệnh viện, xuất hiện trước mặt họ là một mỹ nữ y tá xinh đẹp với mái tóc xanh dài và thân hình đầy dặn nóng bỏng đang vui vẻ chào. Chủ tịch và giám đốc về rồi à cô, có cả soái ca đi theo, Hitsu Sayo. Hitsu Sayo là một phụ nữ hơi cao gầy, có làn da sáng màu với mái tóc dài màu xanh lam và đôi mắt màu tím. Tóc mái của cô ấy ngắn hơn và để lệch sang một bên khuôn mặt. Phía sau tóc mái của cô ấy là một nhóm tóc dài hơn tóc mái. Hitsu nhớ làm việc chăm chỉ đó, Mochizuki Masamun. Ta biết rồi, ngài cứ yên tâm, Hitsu Sayo. Ryu nhìn thân hình nóng bỏng của Hitsu, nhớ tới hình ảnh không mảnh vải của nàng trong nguyên tác thì khí huyết trong người sôi trào. Ryu, chúng ta đi thôi, đừng thấy y tá xinh đẹp của ta rồi nhìn chầm chầm như thế, Mochizuki Masamun. Ryu liếc nhìn Hitsu Sayo, thấy cô nàng đỏ mặt dùng hai tay phía trước vẻ ngượng ngùng nhìn mình. Ryu thấy Hitsu Sayo ngượng ngùng thì nhớ tới cô nàng có một mặt bạo lực và khát máu thì hắn không tin Hitsu Sayo lại ngượng ngùng. Chỉ khi Hitsu Sayo làm nhiệm vụ thì tính cách bạo lực cùng khát máu mới bộc lộ ra ngoài. Ryu biết bên trong Black Label ngoài Hitsu Sayo ra thì vẫn còn bốn mỹ nữ khác. Vì vậy hắn vừa đi vừa quan sát tìm kiếm thân ảnh của các nàng, nhưng khiến hắn thất vọng trên đường thì chẳng thấy ai. Không lâu sau thì cả ba người cùng lên lầu cao nhất vào một căn phòng chủ tịch vừa đủ rộng rãi. Mời ngồi, Mochizuki Masamun. Mochizuki-san, không biết hai thằng nhóc Kusugi sao rồi? Chúng á, nhờ ơn cậu mà hai đứa bây giờ vẫn sống tốt chán, Mochizuki Masamun. Ryu hưởng thức trà do Fiona pha và trò chuyện với Masamun. Thế cậu tìm tới ta là có việc muốn nhờ đúng không? Nếu không cậu sẽ không chịu hiện thân gặp mặt đâu, Mochizuki Masamun. Ừ, cháu có hai việc muốn nhờ. Ồ, nói nghe xem nào, Mochizuki Masamun. Dạo nào, tình hình tài chính của cháu đang kẹt nên muốn xin vào Mochizuki General Hospital làm việc. Cậu có kỹ năng chuyên môn sao, Mochizuki Masamun? Masamun không có gật đầu ngay mà hỏi thăm Ryu. Ông biết Ryu có kỹ thuật vì ám sát rất giỏi và mạnh hơn so với các thành viên khác trong Black Label, nhưng vì trị liệu bệnh nhân thì không biết. Cháu có kỹ thuật lắm đấy. Hai người Ryu và Masamun trao đổi với nhau về kiến thức chuyên môn của ngàn y. Kiến thức uyên bác của Ryu làm cho Masamun giật mình không thôi. Được, ta nhận cậu vào làm ở trong Mochizuki General Hospital. Thế chuyện thứ hai cậu muốn nhờ là gì, Mochizuki Masamun? À, không có gì to tát đâu. Cháu chỉ muốn xin gia nhập vào tổ chức Black Label của ông thôi. Masamun lẫn Fiona đều giật mình khi Ryu biết về tổ chức Black Label. Yên tâm, thông tin về Black Label vẫn chưa có ai biết đâu. Cháu không muốn một tổ chức vì dân trừ hại đám u ác tính trong xã hội bị diệt. Lý do cậu muốn gia nhập vào Black Label, Mochizuki Masamun. Thông tin của đám cặn bã xã hội. Mỗi lần cháu hành động cần thu nhập thông tin lâu hơn so với một tổ chức nên cháu muốn gia nhập vào Black Label. Ra là vậy, Mochizuki Masamun. Kỹ thuật của ta thì chúng ta không bàn, vì toàn bộ người Black Label gộp lại cũng không đánh lại cậu, Mochizuki Masamun. Mochizuki-san, chú nhận cháu sao? Ừ, có cậu gia nhập vào thì Black Label càng giết nhiều u ác tính của xã hội, Mochizuki Masamun. Có điều, ta phải cảnh báo cậu, một khi gia nhập vào Black Label thì việc bại lộ thông tin sẽ nguy hiểm lắm, Mochizuki Masamun. Ha ha, cuộc đời của cháu trải qua vô số máu tang thì việc diệt khối u xã hội chả là nghĩa lý gì. Dù ta biết khả năng của cậu nhưng những thành viên khác chưa biết, cậu phải thể hiện trình độ của mình cho họ xem, Mochizuki Masamun. Không thành vấn đề. Ryu rời khỏi văn phòng đi tìm gặp những người khác nhưng không thấy, mà chỉ bắt gặp Hitsu Sayo nên nổi lên tâm tư trêu đùa. Đôi lúc Hitsu Sayo kém chút không kiềm chế được mà lộ ra bản chất thật của mình. Fiona, cô đi thông báo cho những người khác về việc có thành viên mới gia nhập với chúng ta, Mochizuki Masamun. Fiona liền đi thông báo cho các thành viên trong tổ chức biết. Masamune xem vài đoạn video mà Fiona thu thập được. Ông trầm tư khi đoạn video bên trong ghi lại hình ảnh của Ryu trong một căn phòng rộng lớn nhưng cũng bí mật không kém của nơi nào đó trong bệnh viện, và lúc này có 5 mỹ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế với gương mặt và biểu hiện khác nhau. Nghe nói hôm nay có thành viên gia nhập với chúng ta, mong chờ quá đi, Nasida Oriha. Nasida Oriha là một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu hồng cột hai bên vô cùng đáng yêu và sở hữu một thân hình nóng bỏng đúng nghĩa mặt học sinh, thân hình phụ huynh vô cùng đặc sắc, nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của nàng mỗi bên có ngôi sao trong đó tạo nên một mị lực đặc biệt. Điều đó làm em vui mừng vậy sao, Oriha, Sagiyoko. Sagiyoko là một phụ nữ trẻ tuyệt đẹp, trông rất giống chị gái mình, với đôi mắt màu hổ phách, dáng người đầy đặn, đôi chân dài và bộ ngực khủng. Sagi tỷ nói phải, ngươi đâu cần phải mong chờ như sắp đến Tết vậy, Kiba Mikoto. Kiba Mikoto là một nữ sinh trung học có chiều cao trung bình với mái tóc màu xám bạc dài ngang hông, có phần tóc mái ngắn hơn và một chùm tóc dài buông xõa xuống phía trước cơ thể, đôi mắt vàng, cấu trúc cơ thể gầy, kích thước vòng một tương đối lớn. Ha ha, dù sao lâu rồi không có thành viên mới gia nhập nên em ấy vui mừng và mong chờ chút, Hitsu Seo. Trong lúc năm mỹ nữ trò chuyện với nhau thì lúc này một tiếng cười quen thuộc vang lên làm họ vui vẻ nhìn tới thì thấy chính là chủ tịch và giám đốc của bệnh viện đang đi tới, chỉ là lúc này bên cạnh là một thiếu niên tuấn tú đi cùng, là anh, Hitsu Seo. Là cậu, Nasida Oriha. Hai người quen biết nhau, Sagiyoko. Anh ấy là người mà em nói với hai người đấy, Hitsu Seo. Cậu ấy là Miyako Ryu, thành viên mới của Black Label chúng ta, Mochizuki Masamune. Hân hạnh được làm quen, đúng là thiếu niên anh tuấn, Sagiyoko. Kiba Mikoto nghe được giọng Ryu cực kỳ quen thuộc liền nhớ lại, sau đó đột nhiên đứng bật dậy khiến mọi người nhìn sang. Không có gì, Kiba Mikoto. Masamune ngạc nhiên khi trong phòng năm vị mỹ nữ đều không có tò mò hay thắc mắc về việc hắn giới thiệu Ryu gia nhập vào Black Label. Mọi người không lo lắng hay nghi ngờ về hắn sao, Mochizuki Masamune? Nếu người là do chính bác sĩ Mochizuki chọn chắc chắn là người đang tin cậy, vì thế chúng tôi tin tưởng hắn ta cũng như tin tưởng ngài vậy, Sagiyoko. Thế chúng ta chào đón thành viên mới nào, Mochizuki Masamune? Masamune mỉm cười rồi vỗ tay dẫn động mọi người khiến tất cả họ cũng vỗ tay theo. Chào mừng cậu tới tổ chức, ta là Sagiyoko, Sagiyoko. Cùng hợp tác vui vẻ, có anh thêm vào thì chúng ta càng có thể diệt trừ nhiều khối u của xã hội, Nasida Oriha. Cố gắng nhé công sự tương lai, dù đã biết nhau trước nhưng vẫn giới thiệu lại, ta là Hitsu Seo, Hitsu Seo. Ryu mỉm cười chào hỏi từng người một, cậu đặt thứ được cuốn trong băng vải lên bàn. Ryu-kun, dù biết cậu có thực lực nhưng vẫn nói ra sở trường của cậu để dễ sắp xếp vị trí, Mochizuki Masamune. Sở trưởng của tôi là kiếm và súng nhưng vẫn ưu thế dùng kiếm để chém đối phương hơn. Thứ cậu đặt lên bàn hẳn là kiếm nhỉ, nhìn độ dày của nó chắc là hai thanh, Mochizuki Masamune. Ryu gật đầu không có che giấu, cậu tháo lớp băng vải để lộ song kiếm nằm ở trên bàn, cậu thuần thục đeo nó lên vai mình, sử dụng song kiếm sao, không biết cậu lợi hại thế nào, Sagiyoko. Sao chúng ta không làm một trận giao hữu đi, Nasida Oriha. Mọi người tới một căn phòng to lớn và bí mật ở dưới bệnh viện vô cùng, lúc này có một nhóm người ở đây, và ở giữa sân đứng là Ryu cùng Yuko, xin chỉ giáo, Sagiyoko. Vì công bằng nên tôi chỉ dùng đơn kiếm để đấu, cậu đang xem thường tôi sao, nếu cậu không dùng toàn lực thì thua là cậu đấy, Sagiyoko. Yên tâm, bản thân tôi rất mạnh. Sagiyoko mái tóc liền buông xõa ra sau lưng lập tức biến thành màu trắng vô cùng độc đáo lên lao tới tấn công. Ryu đứng yên bất động không có phản ứng trước việc Yuko dẫn đầu làm khó dễ. Sao anh ấy lại đứng yên mà không động, Hitsu Seo. Sao về kiếm thuật thì Sagi tỷ thua Ryu một bậc, Kiba Mikoto. Khang. Sagi lao tới dùng kiếm xuống vô cùng đáng sợ nhưng Ryu lại vô cùng bình tĩnh dùng kiếm đỡ lấy, dùng sức nhẹ đẩy kiếm lệch sang một bên. Sagi ngạc nhiên một cái liền mũi kiếm đâm tới không hề dò dự làm mọi người bên kinh ngạc. Sagi tỷ đang làm gì vậy, Kiba Mikoto? Bình tĩnh Mikoto, nàng biết bản thân đang làm gì mà, chúng ta cứ theo dõi trận đấu là được, nhìn Ryu chẳng có chút lo lắng nào cả, Mochizuki Masamune. Lúc này, Sagiyuko vô cùng hưng phấn vì cô biết Ryu là một kiếm sư rất mạnh nên không do dự mà dùng sát chiêu. Ngay khi mũi kiếm sắp đâm tới thì Rỉ cũng động nhẹ nhàng chuyển kiếm sang tay trái thực hiện chém ngang qua vào giữa thân kiếm của nó, hất nó ngược lên làm Sagi ngạc nhiên lẫn hưng phấn. Cô dùng một tay chống đất, dùng một chân thon dài đá vào trước ngực hắn. Ryu nhẹ nhàng dùng tay phải cầm lấy chân Sagi một cái rồi dùng tay trái ấn nhẹ hất bay làm cho Sagi phải dùng một tay chống đất lần nữa lộn ngược đứng lên. Ta phải nghiêm túc, cậu cẩn thận, Sagiyuko. Cứ việc bơi vào đây. Sagi lúc này vô cùng vui vẻ, khí thế cầm kiếm hoàn toàn khác hẳn. Lần này, cô nàng lao tới chém xuống với khí thế hoàn toàn khác hẳn lúc nãy. Ryu khẽ nhếch mắt lên một cái vẫn mỉm cười. Sagiyuko vung kiếm chém tới nhưng giữa đường đảo sang chém ngang nhằm làm hoa mắt Ryu nhưng không qua mắt được Ryu. Cậu thân kinh bách chiến nên chỉ liếc mắt đã nhận ra Sagiyuko dùng dư chiêu. Ryu làm ra một động tác mà ai nấy đều bất ngờ. Tay trái của cậu dùng đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm đang bổ tới mà tay phải cầm kiếm đã gác ở trên cổ Sagiyuko. Ta thua, Sagiyuko. Mọi người giật mình khi Ryu có thể tay không tiếp kiếm của Sagiyuko. Kiba Mikoto nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trận chiến đặc sắc lắm, Mochizuki Masamune. Tốt lắm, tới phiên ta, Hitsu Sayo. Hitsu Sayo nhìn thấy trận đấu giữa Ryu và Yuko thì trong người nhiệt huyết sôi trào. Sagiyuko cầm lấy kiếm của mình quay về để cho Hitsu ra sân. Lúc này, Hitsu Sayo đã đeo chiếc mặt nạ quỷ với hai bao tay sắt của mình vô cùng đáng sợ, khí thế của vô cùng bạo lực và khát máu không giống như Hitsu dịu dàng đáng yêu như hôm qua thấy. Cẩn thận rồi, Hitsu Sayo. Hắn sở hữu thể chất biến mất nên mọi sự bất cẩn là ăn thiệt thòi, Kiba Mikoto. Mikoto lúc này lên tiếng nhắc nhở làm mọi người mỉm cười. Sagi lúc này vô cùng tập trung quan sát muốn xem trình độ kiếm thuật của hắn mạnh thế nào khi đối đầu với Hitsu. Hitsu cũng động hai tay nắm chặt thành quyền đánh tới với khí thế vô cùng mạnh mẽ nhưng hành động tiếp theo của Ryu làm mọi người nhìn mà trợn tròn mắt. Ryu ra kiếm vào vỏ ở sau lưng, bàn tay nắm lại thành quyền oanh ra thẳng về phía nắm đấm của Hitsu. Mọi người thấy hành động của Ryu là điên rồi, tại đây ai cũng biết Hitsu Sayo sức mạnh thể chất rất đáng sợ. Không phải ai cũng dám trực diện với nàng. Người ngạc nhiên nhất là Hitsu Sayo khi thấy Ryu dùng nắm đấm chạy thẳng mình mà tới liền hưng phấn. Bành! Ryu và Hitsu nắm đấm đụng vào nhau nhưng ngoài ý liệu của mọi người là Ryu không có bị đẩy lui mà ngược lại là Hitsu Sayo bị đẩy lui. Ryu vẫn đứng yên bất động duy trì tư thế ra quyền. Thật không ngờ sức mạnh thể chất của hắn lại mạnh hơn Hitsu, Fiona. Không! Cậu ta nhỉnh hơn Hitsu mà đó chưa phải toàn lực, Masamune. Tốt, vậy thì ta dùng toàn lực, Hitsu. Tới đây, Hitsu Sayo lúc này vô cùng hưng phấn khi phát hiện Ryu sức mạnh thể chất ngang hoặc hơn mình liền toàn thân dùng sức lao tới tấn công. Hitsu Sayo lao tới Ryu với tốc độ rất nhanh. Ryu đứng yên nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hình bóng Hitsu Sayo di chuyển. Khi Hitsu Sayo gần sát tới Ryu thì cậu mới có di động. Chỉ thấy cậu hơi nghiêng đầu đã né được cú đấm của Hitsu, sau đó bàn chân đá thẳng vào bụng cô đồng thời tay vươn ra quật Hitsu xuống đất. Người tiếp theo, Masamune lúc này không biết nói thế nào nên lời lúc này, phải biết rằng Ryu hạ hai đội viên gần như mạnh nhất của họ vô cùng dễ dàng, hỏi sao ông không kinh hãi cho được. Tiếp theo tới lượt ta, lần trước vẫn chưa kiến thức chiêu thức của cậu, Oriha. Mỹ nữ Ngân Hà sẽ dùng những màn trình di ảnh đặc sắc đầy nghệ thuật nổ tung nên ngươi cẩn thận nha, Oriha. Ryu chỉ mỉm cười ra hiệu cho Oriha nhào vô. Oriha không khách khí lấy ra hai con gấu bông ném về phía hắn. Ryu có dự cảm bất thường liền bật lùi về sau. Quả nhiên khi cậu lùi về thì hai con gấu bông do Oriha ném ra bạo liệt. Oriha nhân lúc vụ nổ tạo nên khói bụi moi ra khẩu bazooka nhắm thẳng về phía Ryu mà nã pháo. Trẻ con mà chơi bazooka là hư lắm đấy. Ryu đưa tay nắm vẫn thiên kiếm ở phía sau lưng đưa về ngang hông. Thân hình cậu như quỷ dị biến mất. Khi xuất hiện thì vẫn thiên kiếm đã giơ lên cao mà đầu tên lửa bị cậu chém làm đôi. Trẻ hư phải được dạy dỗ. Á, đáng sợ quá đi, Oriha. Oriha lè lưỡi mà ném ra hai viên kẹo dẻo ở trước đất. Ryu không có bất cẩn mà vung vẫn thiên kiếm chém ra kiếm khí. Kiếm khí tiếp xúc với hai viên kẹo dẻo liền bạo liệt. Bốp. Á, Oriha. Trong sương khói một âm thanh của một âm thanh vô cùng vui tai khác vang lên cũng theo sau một âm thanh của một thiếu nữ kêu lên trong sự sợ hãi và ngạc nhiên. Ta phải điều giáo trẻ hư như cô, bốt. Á, ta không có, Oriha. Bốt. Á, ta biết sai rồi, Oriha. Sau khi khói xám tan ra thì hình ảnh Ryu đang ngồi trên một cái ghế cùng Oriha đặt ngang hông. Lúc này hắn dùng một tay đánh vào kiều đồn đầy đặn của Oriha không chút lưu tình. Oriha thì đỏ mắt la hét không thôi. Đây lần đầu tiên có người đánh vào nơi đó của nàng mà còn trước mặt mọi người nữa, vô cùng ngượng ngùng không thôi. Lúc này nhìn họ đang quan sát thì hắn đàn tiếc nuối thả nàng ra với gương mặt giả vỡ hung ác. Hứ, đau quá, hu hu, Oriha. Cả Oriha bị hạ không chút khó khăn, Sagiyuko. Bác sĩ à, ngài tìm về cho chúng ta đội viên khá đáng gờm đó, Hitsuseo. Vậy tiếp theo tới ta vậy, lần này ta dùng súng nhắm lên chúng, Terugi Miki. Chúng ta so tài xem ai hạ gục nhiều mục tiêu nhất đi. Không lẽ ngươi tinh thông hết kỹ năng chiến đầu hay sao mà cái gì cũng biết thế, Terugi Miki. Ryu giang tay nhún vai biểu thị mình vô lời. Không lâu, hắn cùng Terugi Miki đều cầm súng trong tay bắt đầu xả kích, làm cho mọi người giật mình không thôi. Là chỉ cần bia ngắm xuất hiện là cố tiếng súng vang lên cùng bia ngắm bị bắn trúng, thậm chí bắn viên đạn theo đường cong là điều không thể đối với con người được Ryu trình diễn hoàn mỹ. Terugi chỉ kịp nhắm tới mục tiêu thì nó đã bị hạ. Cuối cùng, Ryu thi rượt bắt với Kiba Mikoto, nàng sẽ dùng mô tô của mình chạy trước mà chỉ cần chặn trước đường coi như là hắn thắng. Ta bắt đầu, ngươi chuẩn bị đuổi theo, Kiba Mikoto. Mikoto lúc này mặc trên người đồng phục học sinh ngồi trên xe mô tô vô cùng hấp dẫn đầy mị lực. Theo xe được lên ga thì nàng liền phóng đi với một tốc cực nhanh, sau đó bẻ của một ngã tư chạy đi. Tôi cũng xuất phát đây. Ryu lần nữa hành động nằm ngoài dự tính của mọi người. Cậu hóa thành một hắc ảnh biến mất ở trong con hẻm mà không có lên mô tô được Fiona chuẩn bị sẵn. Mikoto lúc này chạy rất nhanh vượt qua rất nhiều khu vực đang chạy rất với gương mặt tự tin rằng hắn sẽ không bắt được nàng. Chỉ là khi nàng vừa bẻ của ở ngã tư tiếp theo thì khiếp sợ nhìn thấy Ryu đứng đó mỉm cười nhìn nàng. Mikoto là kinh hãi theo bản năng bóp thắng xe lại. Biến cố xảy ra khi chiếc xe liền mất thăng bằng hất bay nàng ra ngoài. Nó lao tới một góc đường đụng vào đó ngã xuống bốc khói. Về phần Kiba Mikoto đang bay ra ngoài sắp bị đụng trúng một cây cột điện gần đó với gương mặt ngơ ngác. Có điều, Kiba Mikoto không có cảm giác đau nên mở mắt ra thấy mình đang được Ryu ôm vào lòng mà Ryu lại thay nàng đỡ lấy cú va chạm. Ngươi không sao chứ, Kiba Mikoto? Không sao, vẫn tốt chán. Ryu vô cùng thoải mái ôm lấy nàng, cảm nhận đôi song nhũ đầy đặn kia lòng hô thoải mái không thôi. Mikoto lúc này cảm nhận hơi ấm và cảm giác ôm áp quen thuộc này giống như 10 năm trước khi nàng bị tai nạn có một thiếu niên đã xuất hiện ôm lấy chạy đến bệnh viện cấp cứu. Cảm giác thật giống lúc đó, Kiba Mikoto nghĩ trong lòng. Sao vậy? Không có gì, đã phân ra thắng bại thì chúng ta trở về thôi, Kiba Mikoto. Ryu phát hiện người dân hiếu kỳ bu lại càng đông liền dựng mô tô lên leo lên xe đồng thời ra hiệu Kiba Mikoto lên xe. Cô khẽ dựa lên hai tay ôm eo của hắn, nàng lúc này lại cảm giác quen thuộc lúc đó liền nhắm mắt thưởng thụ. Uy, Mikoto còn ôm người ta đến khi nào, Oriha? Không lâu sau thì Ryu cũng chạy xe dừng trước mặt mọi người và nhìn thấy Mikoto còn ôm hắn phía sau thì Oriha liền mở miệng trêu ghẹo. Không phải như mọi người nghĩ đâu, Kiba Mikoto. Mọi người hướng Kiba Mikoto ném tới ánh mắt ta hiểu nhưng trong lòng mấy vị mỹ nữ phức tạp không thôi. Tít tít. Điện thoại Fiona vang lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, là Black Eye của bác sĩ, khối u lần trước chúng ta để nó chạy thoát, Fiona. Fiona, địa điểm ở đâu vậy? Masamune định kêu mọi người chuẩn bị cho nhiệm vụ thì Ryu lên tiếng cắt đứt. Ở phía tây thành phố một khu xưởng bỏ hoang bằng dầu mỏ cách đây 50 dặm, Fiona. Hiểu rồi, hôm nay gia nhập tổ chức vậy thì nhiệm vụ này cứ để ta làm một mình coi như ghi thành tích với mọi người vậy. Mượn xe nhé Mikoto. Ryu không chờ mọi người phản ứng đã rú ga vọt đi. Ban đêm, Aichino Shiyu đang từ vị trí đối tượng hẹn hò trở về. Cô là người của dịch vụ bạn gái thuê mà mạng xã hội đang rầm rộ. Aichino Shiyu trên đường đi tới Mochizuki General Hospital để thăm bà của mình đang nằm viện bất ngờ bị một đám mặt vét đeo kính chặn đường. Các người là ai? Aichino Shiyu. Shiyu tiểu thư, cảm phiền cô theo chúng tôi một chuyến. Có người cần gặp cô, vệ sĩ. tôi vì sao phải đi theo các người, với lại, tôi không có quen ông chủ các người, Achinoshiyu. E là cô không thể quyết định được, vệ sĩ. Mấy tên vệ sĩ mặc kệ Achinoshiyu phản kháng mà tiến tới đưa tay tóm lấy lôi kéo lên xe. Achinoshiyu bị đám vệ sĩ đưa tới phía tây thành phố cũng là nơi Ryu tiếp nhiệm vụ đầu tiên. Cô đã tới rồi sao? Tự giới thiệu bản thân một chút, ta là Satomi, Satomi. Ông muốn gì ở tôi, Achinoshiyu? Ha ha, cô nhìn mà chưa biết sao, Satomi. Satomi cười tà mà ánh mắt đầy dâm đãng nhìn lấy thân hình của Achinoshiyu. Hắn từng một lần bắt gặp qua Achinoshiyu nên có ý định bắt cô để thỏa mãn thú tính của mình. Achinoshiyu ánh mắt co rụi lại khi thấy có vài cô gái với ánh mắt vô hồn nằm ở trên sàn mà trên thân không có bất kỳ mảng vải nào. Bên dưới có chất lỏng màu trắng chảy ra. Đồ cầm thú, Nanami Mami. Ha ha, Nanami tiểu thư nói quá lời rồi. Bọn họ là tự nguyện lên giường của tôi đấy thôi, Satomi. Hừ, chẳng phải bị ông uy hiếp mới ngoan ngoãn phục tùng sao, cả tôi mà ông cũng dám nhúng chàm, Nanami Mami. Thế thì đã sao, dù sao, tôi cũng không sợ, Satomi. Sớm muộn ông cũng sẽ gặp báo ứng, Nanami Mami. Achinoshiyu thấy Satomi cười đầy dâm đãng thì hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, cô không biết mình lại vọt vào mắt xanh của tên cầm thú Satomi. Nanami Mami thấy Satomi chuẩn bị tai họa, Achinoshiyu chỉ biết im lặng không làm gì được vì cô tay chân bị trói. Trong đầu cô nhịn không được nhớ tới một bóng người. Achinoshiyu tuyệt vọng nhắm mắt lại mà đồng dạng trong đầu lóe lên một bóng người. Bằng bằng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng súng làm cho Satomi chuẩn bị tận hưởng lạc thú giật mình không thôi. Chuyện gì xảy ra, Satomi? Satomi-san, bên ngoài có kẻ lạ mặt xâm nhập, vệ sĩ. Cách vài phút trước, Ryu chạy mô tô tới vị trí được chỉ định từ Black Label, cậu nhảy lên vị trí cao quan sát tình huống bên trong nhà máy bỏ hoang. Phía trên đầu cậu có một máy bay không người lái của Fiona điều khiển ghi hình lại, Mochizuki General Hospital. Mọi người đoán xem anh ấy sẽ dùng cách gì xử gọn đám người đó, Nashida Oriha. Theo tôi nghĩ thì cậu ấy sẽ dùng súng để hạ gục từng tên, Toguri Miki. Không. Tôi đoán cậu ấy dùng kiếm, Sagi Yuko. Mọi người tại Mochizuki General Hospital thông qua máy bay không người lái truyền về tin tức suy đoán Ryu dùng phương thức gì ra sân. Đừng đoán, cậu ấy bắt đầu hành động rồi, Mochizuki Masamune. Ryu đứng ở vị trí cao phi thân về phía nhà máy đồng thời tay thò vào trong áo rút ra hai khẩu súng hướng về phía hai tên vệ sĩ nã đạn. Tiếng động thu hút những tên vệ sĩ xung quanh. Bọn họ đồng loạt rút súng hoặc dao lao về phía Ryu. Ryu thuần thục nã đạn tiêu diệt vệ sĩ xung quanh nhưng cậu cũng bị bao vây. Cậu liếc nhìn xung quanh chỉ cười khẩy ném súng lên cao mà đưa tay sau lưng rút vẫn thiên kiếm cùng nguyên thiên kiếm ra. Xung quanh cậu liên tục là những khẩu súng trường liên tiếp nã đạn. Ryu chỉ huy động song kiếm trên tay dễ dàng làm lệch viên đạn bay tới để bọn họ tự trúng đạn lẫn nhau mà chết. Ngũ nữ cùng Mochizuki Masamune ở Mochizuki General Hospital thấy cảnh Ryu đại triển thần uy thì trợn mắt kinh ngạc không thôi. Sagi tỷ có thể dùng kiếm làm lệch đường đạn để nó giết chết kẻ địch không, Kiba Mikoto? Khó mà làm được, bản thân chưa chắc dùng kiếm làm lệch đường đạn huống chi canh chỉnh để nó cải biến đường bay, Sagi Yuko. Ryu như chiến thần hàng lâm, những nơi cậu đi qua đều có thi thể ngã xuống. Cậu giết chóc tới mức đám vệ sĩ thấy cậu như sợ cọp đều vứt súng bỏ chạy nhưng cậu không cho ai bất kỳ cơ hội. Quái vật, hắn không tha cho người nào, vệ sĩ. Chúng ta phải liều mạng thôi, có khi chúng ta sẽ còn đường sống, vệ sĩ. Liều mạng, đáng tí xê, các ngươi không có tư cách đó. Ryu đưa vẫn thiên kiếm cùng nguyên thiên kiếm sang ngang sau đó thân hình biến mất. Trong nhà máy bỏ hoang chỉ có tàn ảnh lập lòe, loạn vũ. Toàn bộ vệ sĩ ở trong nhà máy bỏ hoang đều bỏ mạng dưới kiếm của Ryu, bằng bằng. Đột nhiên, có hai viên đạn bay tới nhưng khoảng cách chỉ có 1cm bị Ryu dùng kiếm chặn lại. Io, mục tiêu chủ động đưa tới cửa à, ngươi không được qua đây, nếu không ta sẽ giết cô ta, Satomi. Satomi kéo Achinoshiyu qua một bên mà khẩu súng đặt ở huyệt thái dương. Khẩu súng vừa nã đạn nên vẫn nóng nên Achinoshiyu nhíu mày khi bị khẩu súng đặt vào huyệt thái dương. Ryu ngẩng đầu cười khẩy nhìn Satomi. Mọi người ở Mochizuki General Hospital ngưng trọng nhìn Ryu để xem cậu giải quyết thế nào. Thông thường cần sniper bắn bay khẩu súng hoặc trả chút đại giới bắn bị thương con tin để giết khối u, tờ Gurimiki. Ryu ban đầu không có quan tâm con tin trong tay Satomi nhưng hệ thống lại nổi lên nhiệm vụ làm cậu bất ngờ. Tin, phát động nhiệm vụ 91, Harem King. Ký chủ thu Aichinos Chiyu, Sarashina Ruka, Nanami Mami, Sakurasa Sumi, tiến độ, 0-4. Phần thưởng, không biết. Bảo sao con tin trong tay hắn quen thuộc, hiển nhiên là nàng. Nếu là các nàng có lẽ thu vào hậu cung của mình, cho ngươi thời gian 3S để buông ra cô ấy, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, ngươi tưởng ta ngu sao, có con tin trong tay thì tỷ lệ sống sót của ta sẽ cao hơn, Satomi. Đáng tiếc, ngươi số mệnh đã hết rồi. Ryu thông qua tay sần quan sát được số mệnh của Satomi, hắn hôm nay số mệnh đã tận. Satomi sửng sốt trước lời Ryu nói, nhân cơ hội Ryu đã lắc mình xuất hiện trước mặt Satomi một tay đoạt lấy Aichinos Chiyu từ trong tay hắn. Anh là Aichinos Chiyu. Aichinos Chiyu ban đầu không nhận ra Ryu nhưng ở khoảng cách gần nhìn khuôn mặt liền nhận ra nam tử mà mình ghi nhớ. Xuyệt, tớ đang thi hành nhiệm vụ, ngươi làm sao có tốc độ nhanh như vậy, Satomi. Satomi hoảng sợ lùi về sau mà ánh mắt nhìn về phía Nanami Mami. Hắn tính bắt cô để làm thế thân giúp mình chạy trốn nhưng Ryu đã nhận ra ý đồ. Cậu lắc mình lần nữa đứng chắn trước mặt Nanami Mami. Ngươi, Satomi. Chết, vẫn thiên kiếm được Ryu huy động liền chém vào động mạch cổ của Satomi để hắn chết từ từ bởi mất máu mà hảo hảo cảm thụ cái chết đến gần. Chúng ta rời khỏi đây trước, một lúc sẽ có cảnh sát tới. Aichinos Chiyu và Nanami Mami đều gật đầu. Các nàng đều có nhiều câu hỏi cho Ryu nhưng biết thời điểm hiện tại không thích hợp, bùng. Không lâu sau khi Ryu dẫn Chiyu và Mami rời khỏi nhà máy bỏ hoang thì nơi đó bạo liệt tạo thành cột khói cao, nửa canh giờ sau cảnh sát khoan thai tới chậm sau đó tin tức về doanh nhân Satomi bị giết ở nhà xưởng bỏ hoang của mình xuất hiện trên tin tức truyền thông. Cậu làm gì giết nhiều người như vậy, Aichinos Chiyu? Đám cặn bã đó như con sâu mọt không ngừng đục khoác xã hội. Coi xã hội là thân thể con người thì đám quyền cao chức trọng muốn làm gì thì như khối u trên cơ thể cần loạt bỏ. Như vậy, cậu không thể giết bọn họ mà giao cho cảnh sát xử lý, Aichinos Chiyu. Cô đừng có ngây thơ, bọn chúng có thể dùng đồng tiền bẩn của mình để rửa sạch tội lỗi của mình, Nanami Mami. Anh đã đi đâu suốt thời gian qua, Nanami Mami? À, anh đi diệt mấy khối u ấy mà, tớ đưa hai người về nhà. Aichinos Chiyu và Nanami Mami trải qua một phen giày vò dần ngủ thiếp đi mà bất giác dựa vào người Ryu mà cảnh này vô tình được máy bay không người lái ghi lại. Xem ra phải tìm cơ hội cầm xuống cậu ấy, Kiba Mikoto. Một tuần sau, Ryu gia nhập vào Black Label đã được một tuần. Trong khoảng thời gian này cậu tiếp nhiệm vụ của tổ chức cùng thành viên Black Label tiêu diệt vài khối u. Cậu cùng mọi người trong nhóm cũng thân mật hơn rất nhiều và hắn rất vui mừng chính là tên Arashi không hề có tham gia tổ chức mà đang sống một cuộc sống học sinh bình thường cùng con trai của bác sĩ Mochizuki. Aichinos Chiyu và Nanami Mami khi biết Ryu đang làm việc tại Mochizuki General Hospital thì thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là Aichinos Chiyu vì bà của cô nằm viện ở trong và được Ryu đặc biệt chiếu cố. Nanami Mami mỗi khi tới đều mang theo món ăn ngon tới mời cậu ăn cùng. Quan hệ giữa Ryu và Aichinos Chiyu cùng Nanami Mami cấp tốc ấm lên, không giống trong nguyên tác nam chính Kinoshita Kazuya đần độn không hiểu phong tình tốn nhiều thời gian để làm lành với hai người. Trở về với thứ nguyên trai AX nguyên bản, nhân vật nam chính Mikami Arashi cha mẹ đã chết trong lúc đi lính cách đây 10 năm trước mới gửi qua cho Mochizuki chăm sóc và bây giờ cả hai đang sống cùng nhau ở trong căn nhà do mua cho họ, không giống trong nguyên tác sống chung nhà với Kiba Mikoto. Ở trường học, Arashi đang gục xuống bàn ngủ say giấc thì Mikoto đi tới dùng nấm đấm nện thẳng vào đầu hắn khiến hắn bừng tỉnh. Ai da, Mikoto ngươi không thể nhẹ tay với ta sao, Mikami Arashi. Hừ, Kiba Mikoto. Do hai người Arashi với Mikoto không có sống chung nhà nhiều năm nên không có thâm hậu tình cảm, hai người lẫn nhau chỉ là bạn bè. Mikoto chỉ hơi chiếu cố Arashi vì hắn là bạn thanh mai trúc mã thôi, chúng ta đi thôi. Kiba Mikoto. Arashi nhìn thấy Mikoto không có quan tâm tới hắn liền siết chặt nắm đấm, hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng Ryu với Mikoto đi xa, Hai người Ryu và Mikoto sống vai nhau như một đôi trai tài gái sắc, làm bao nhiêu thiếu niên và thiếu nữ nhìn thấy ghen tị không thôi. Nguyên bản Ryu không muốn tới trường nhưng Mikoto cố nũng nịu đòi hắn tới trường nên cậu đành đồng ý. Hên sao, Mami cũng học trong trường nên Ryu nhờ cô làm giả giấy tờ để cậu nhập học. Nanamiya có đường riêng nên khi Ryu nhờ vả thì Mami không có chối từ. Trên đường đi, Mikoto vui vẻ trong lòng không biết cố ý hay vô tình đi sát vào người Ryu hơn nhưng gương mặt lại quay đi chỗ khác. Dưới sự chứng kiến của học sinh trong trường, Ryu lái xe mô tô phóng ra khỏi trường mà phía sau Mikoto ôm lấy đằng sau trước sự hâm mộ của mọi người. Về nhà rồi, cậu định ôm tới bao lâu? Còn không phải tại ngươi chạy nhanh ư, ai mà thèm ôm chứ, Kiba Mikoto. Ryu lắc đầu thở dài liền dẫn xe vào nhà, còn nàng thì khóa cửa bên ngoài xong cũng vào theo. Tớ đi tắm trước đơ, Kiba Mikoto. Ryu được Masamun an bài công việc của một bác sĩ thực tập tại Mochizuki General Hospital nhằm che mắt mọi người. Ryu chọn việc thành bác sĩ thực tập tại Mochizuki General Hospital nhưng lại ở cùng nhà với Mikoto và Seo. Cuộc sống của hắn ở chung nhà với Mikoto và Seo được phát phúc lợi rất nhiều. Vài lần hắn nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp không mảnh vải của Seo và Mikoto. Seo đối việc hắn nhìn thấy không để ý cho lắm, có vài lần còn trêu ghẹo xém lắm hắn nhịn không được ăn luôn nàng, còn Mikoto bị hắn nhìn thấy vài lần không có thèn thùng như hắn nghĩ mà là chửi vài câu rồi cứ thể để hắn nhìn mà mặc đồ vào. Ryu khi có nhiệm vụ đều thực hiện cùng các thành viên khác trong Black Label. Nhiệm vụ đầu tiên hắn thực hiện một mình là vì muốn gây nên sự tò mò cũng như chú ý của các thành viên mỹ nữ trong Black Label. Ryu canh thời gian vừa vặn liền bước vào trong phòng tắm và thấy được cảnh xuân đập vào mắt. Thân hình đầy dặn xinh đẹp của Mikoto hiện rõ từng chi tiết cùng với những giọt nước lăn dài xuống thân thể ấy. Nhìn đủ chưa? Nhanh tắm rửa sau đó nấu cơm ăn, Kiba Mikoto. Mikoto thấy Ryu nhìn thân hình đầy dặn của mình như vậy trong lòng có điểm vui mừng nhưng ngoài mặt thì không lạnh không nhạt, cứ thể mặc đồ vào trước mặt hắn rồi đi ra. Hitsu tỷ có bảo hôm nay có ca làm việc chăm sóc một thiếu nữ nên không quay về ăn được nên bảo cả hai ăn trước đi, đừng đợi nàng, Kiba Mikoto. Mikoto xem một lúc thì quay ra nhìn hắn chăm chú nấu ăn nhìn mà si mê không thôi, sau đó tỉnh táo lại. Cả hai vui vẻ ăn với nhau rồi dẹp dọn rửa chén sau đó ra cùng ngồi xem tivi. Cách rất lâu ta từng rất vui với người thân của mình trong hạnh phúc. Lúc đó, ta được người thân yêu thương chăm sóc rất tốt. Người đó thường cho ta trải nghiệm những điều thú vị, Kiba Mikoto. Một ngày nọ, một điều không may mắn xảy ra tước đi mạng sống người thân, còn ta thì mém chết trong tai nạn đó, Kiba Mikoto. Trong lúc tuyệt vọng nhất tưởng rằng bản thân sẽ chết thì đã có một tia sáng cứu rỗi lấy ta trong sự ấm áp. Ngươi biết không, lúc đó ta như khắc ghi vào lòng mình từng chi tiết của ánh sáng ấy đang bế ta trong sự quan tâm lo lắng cùng người thân của ta trên lưng đến bệnh viện, Kiba Mikoto. Nguyên bản, ta không biết người đó là ai, chỉ nhớ người đó kiếm thuật cao siêu cùng với lưng gánh song kiếm. Mãi cho đến khi ngươi xuất hiện dùng ra kiếm thuật lẫn thể thuật phi nhân thì ta liền biết người đó là ngươi, Kiba Mikoto. Ha ha, được một mỹ nữ như cậu nhớ thương đúng là vinh hạnh. Ryu đưa tay nâng cầm Kiba Mikoto lên chuẩn bị chiếm lấy môi thơm của cô. Kiba Mikoto nhắm mắt lại chờ đợi Ryu hôn mình. Nàng chờ thời gian có chút lâu vì một phần không xác định được Ryu có phải là người mình đang tìm và một phần vì ngượng ngùng chưa chuẩn bị tinh thần. Ngay khi hai người Ryu và Mikoto môi chạm nhau thì âm báo đặc hữu của tổ chức Black Label có nhiệm vụ vang lên. Tít tít. Có nhiệm vụ, chúng ta sẽ tiến hành sau. Làm nhiệm vụ trước, Kiba Mikoto. Sau khi hai người tới Mochizuki General Hospital cùng những thành viên Black Label hội tụ liền lĩnh nhiệm vụ. Lần này, khối u ác tính là Arani Mihaido, Fiona. Trên đường cái, một chiếc xe cứu thương chạy băng băng trên đường mà bên trong có xe mô tô chở hai người không ai khác ngoài Ryu với Mikoto. Cả hai, mặc trang phục làm việc của mình chuẩn bị tiêu diệt khối u ác tính Arani Mihaido. Trang phục tổ chức Black Label đều là một màu đen thích hợp với màu Ryu ưa thích nên cậu lấy ra bộ đồ được cậu đặc biệt vai vá theo trang phục ở thứ nguyên xuất ác online. Mikoto mặc giống như trong nguyên tắc, một trang phục trắng với ký hiệu hai vai là hình chữ thập và chiếc quần ôm sát mông, còn bên dưới đôi chân thon dài được bọc trong vớ trắng tới đùi và giày da. Mikoto đội một cái mũ bảo hiểm che chắn khuôn mặt đảm bảo hành động không bị phát hiện thân phận. Ryu càng đơn giản, chỉ lấy ra mặt nạ đeo lên thì không có ai phát hiện. Hành động cùng Ryu với Mikoto là cả nhóm Black Label. Việc giải quyết khối u Arani Mihaido giao cho Ryu với Mikoto, mọi người đi chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt khác. Ryu-kun, ngươi đã chuẩn bị xong chưa, Sagi Yuko? Lúc này, tai nghe trên tai Ryu vang lên giọng Yuko vô cùng ngọt ngào. Tùy thời xuất động, chiến dịch bắt đầu, Sagi Yuko. Theo mệnh lệnh của Sagi Yuko thì cánh cửa của xe cấp cứu mở ra, Ryu rú ga chở theo Mikoto phóng ra ngoài chạy thẳng về mục tiêu phía trước vô cùng nhanh. Trước mặt hắn lúc này là một cửa sắt khổng lồ cao hơn 2 thước có vài người đứng gió với vẻ mặt hung ác, chỉ hắn không quan tâm cứ thế mà chạy, bùm bùm. Ngay khi Ryu lao về cánh cửa từ xa có 2 viên đạn bay tới nổ bức tường một lỗ thủng tạo điều kiện để Ryu chở Mikoto vọt vào trong. Nhóm vệ sĩ có ý định đuổi theo thì xe cứu thương cũng lao vào chặn đường họ bước ra ngoài là một nữ y tá mang theo gương mặt quỷ cùng 2 khẩu súng lớn trên tay. Các bệnh nhân của ta đến giờ tiêm thuốc rồi, Hitsu Sayo. Sayo nói xong xem 2 khẩu súng trong tay như mũi tiêm lần lượt tặng cho đám người trước mặt những mũi tiêm chí mạng. Cùng lúc đó, Ryu lái mô tô xông vào trong biệt thự mà trên đường đi chướng ngại vật bị Mikoto ngồi ở phía sau giải quyết. Khi xe chạy lên lầu đụng phải cản trở thì Ryu một tay lái xe một tay rút ra nguyên thiên kiếm theo động tác chém ra một đạo trảm kích đem cản đường nhân giết chết. Cứ thế 2 người tới cuối hành lang dừng lại. Ryu nhìn thấy vệ sĩ nghe tiếng chạy tới liền thả Mikoto xuống để nàng giải quyết truy binh mà hắn nhấc chân đạp tung cánh cửa. Xuất hiện trong tầm mắt là một lão trung niên hối đầu ăn mặc mát mẻ và một cô gái không mảnh vải che thân. Nàng lúc này nhìn thấy hắn với vẻ đáng sợ liền la lên một tiếng đúc ra phía sau ghế. Đúng là cặn bã của xã hội. Ngươi là ai? Arani Mihaido. Diêm vương gia cử ta tới thu gặt tính mệnh của ngươi. Arani Mihaido tử kỳ của ngươi đã tới. Chưa kịp để Arani Mihaido có phản ứng thì Ryu đã dùng nguyên thiên kiếm đâm vào ngực trái xuyên thủng trái tim tiễn hắn đi gặp Diêm vương. Thiếu nữ không mảng vải che thân nhặt lên trên đất tán loạn quần áo che lấy cơ thể chạy ra ngoài. Đúng lúc Mikoto đi vào. Chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Kiba Mikoto. Ok, Ryu trước khi rời dùng nguyên thiên kiếm chém về phía trần nhà, kiếm khí bay lên bầu trời liền nổ tung, các thành viên Black Label nhận được tín hiệu đều lần lượt rút lui, Ryu chở Mikoto trên mô tô vọt ra khỏi biệt thự biến mất trong màn đêm, và khi cả 2 chạy ra khỏi sân không lâu thì từ trong biệt thự liền vang lên tiếng bom nổ tung phá hủy mọi thứ. Ở khu bỏ hoang phía sau Mochizuki General Hospital lúc này có chiếc xe mô tô xuất hiện cùng với 2 thân ảnh không ai khác ngoài Ryu với Mikoto khi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Chiếc xe chạy tới cuối đường quẹo xuống đường hầm bí mật dưới căn cứ bí mật của bệnh viện. Cả 2 làm tốt lắm, Mochizuki Masamune. Khi Ryu và Mikoto bước vào căn cứ bí mật thì mọi người đã đợi sẵn mỉm cười nhìn lấy 2 người. Black Label các người làm tốt lắm. Nhờ mọi người mà thành phố lại loại được một khối u của xã hội, Mochizuki Masamune. Black Label là một tổ chức bao gồm những bác sĩ và y tá phẫu thuật loại bỏ những khối u ra khỏi thành phố này. Vì vậy, ta chờ mong kết quả tiếp theo của mọi người, Mochizuki Masamune. Khi mọi người giải tán thì mạnh ái này làm việc của mình, Masamune cùng Fiona tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. 3 mỹ nữ bác sĩ thì tiếp tục ca làm việc còn Oriha thì chạy tới show diễn của mình chỉ có hắn và Mikoto là tự do. Ryu đi tắm để thanh tẩy mồ hôi do vận động. Dưới căn cứ bí mật có xây dựng nhà tắm công cộng rộng lớn. Trong lúc hắn đang tắm rửa thì Mikoto bước vào phòng tắm với hắn không mảnh vải che thân hiện thân hình tuyết trắng hoàn mỹ. Cô nghe tiếng nước chảy liền biết Ryu đang tắm liền chọn một gian ở bên cạnh xả nước làm ướt hết người. Ryu, có phải 10 năm trước cậu cứu con trai bác sĩ Mochizuki không, Kiba Mikoto? Ừ, làm sao? Có phải trong ngày hôm đó cậu cũng cứu một bé gái trong một vụ tai nạn xe cộ, Kiba Mikoto? Nhớ không nhầm thì tai nạn xe cộ lúc ấy có bé gái cùng anh trai của nàng. Chỉ là anh trai bị thương quá nặng chưa kịp cấp cứu đã hẹo mà người em gái may mắn sống sót. Quả nhiên, cậu là người mà tớ tìm kiếm suốt 10 năm, Kiba Mikoto. Ryu sớm biết Mikoto sẽ hoài nghi mình là người cứu cô vào 10 năm trước nên cậu không có do dự tiết lộ thông tin cho cô biết. Mikoto lúc này ôm Ryu từ phía sau mà cặp ngược lại ép vào. Chụp. Mikoto bất ngờ dùng 2 tay ôm lấy cổ Ryu đưa môi mình tới dán vào môi Ryu tham lam hôn hít. Ryu không khách khí đưa tay nắm bóp ngự của Mikoto. Đừng có. Mạnh bạo vậy. Kiba Mikoto. Không được. Em biết anh phải kiềm chế dục hỏa trong người khốn khổ cỡ nào không? Hằng ngày, Nhìn cơ thể hoàn mỹ của em với Seo làm cho dục hỏa trong người đang thiêu đốt. Tay anh, lần mò, bên dưới khiến em, kích thích, Kiba Mikoto. Kiba Mikoto không ngừng dùng cơ thể của mình chủ động cả lấy thân thể Ryu. Ryu cũng kích thích lấy Kiba Mikoto bằng nhiều chiêu trò khác nhau. Thủ pháp của anh, thật điêu luyện, Kiba Mikoto. Kiba Mikoto thân thể ra mồ hôi khi chịu đến Ryu kích thích liền tựa vào trong lòng cậu thở dốc. Ha, ha, không được, em không, ha, nhịn được nữa, Kiba Mikoto. Kiba Mikoto chịu lâu Ryu kích thích sớm đã tới cực hạn mà ngón tay của Ryu vẫn không rời âm hộ của Mikoto không ngừng chà sát khiến cho Mikoto tâm tình lên tới đỉnh cao và âm hộ giải phóng đại lượng dâm thủy ra ngoài. Kiba Mikoto bàn tay theo phần bụng rắn chắc của Ryu trượt xuống bên dưới chạm phải con cờ cờ đang cương cứng của Ryu liền ửng đỏ khuôn mặt. Con cờ cờ của anh đã cương cứng rồi sao, Kiba Mikoto? Đương nhiên, kích thích gia nhân ở bên cạnh làm sao mà nhịn được, đáng ghét, Kiba Mikoto. Mikoto thẹn thùng dùng tay nện vào ngực Ryu, nũng nịu một chút thì cô xoay người đưa tay chống lên vách tường mà cặp mông lắc qua lắc lại trước mặt Ryu. Tới đây, dùng con cờ cờ của anh cho em nhiều khoái cảm hơn đi, Kiba Mikoto. Phọt. Ryu không do dự đẩy con cờ cờ xâm nhập vào bên trong âm hộ của Mikoto, cơ thể Mikoto rung lên khi con cờ cờ đi vào trong. Huyết từ trong âm hộ thuận bắp đùi chảy xuống, phạch phạch phạch. Thế nào, cảm giác khác biệt chứ? A, cảm giác, a, thật là khác biệt, a, em cảm thụ, được, con cờ cờ của anh, a, đang di chuyển bên trong, Kiba Mikoto. Con cờ cờ, a, to quá, a, của anh, a, không có giới hạn độ dài à, Kiba Mikoto. Mikoto cảm thụ con cờ cờ ở bên trong âm hộ theo từng cú nhấp liền dài thêm một đoạn. Mãi cho đến quy đầu chạm đến cổ tử cung mới dừng lại, phạch phạch phạch. Bên trong âm hộ, cổ tử cung không ngừng bị quy đầu trùng kích, thi thoảng có chất lỏng chảy vào bên trong. A, mới đó, a, anh đã ra rồi, Kiba Mikoto. Ryu một tay nhấc chân Mikoto lên mà thân thể dựa sát vào tường, hông lại không ngừng nhấp tới nhấp để. A, a, sướng quá, a, a, Kiba Mikoto. Mikoto, bên trong em thích quá. Chẳng phải, a, a, con cờ cờ của anh, a, dài bất thường sao, Kiba Mikoto. Phạch phạch phạch. Ryu hai tay viện bờ mông của Mikoto nhấp một cách điên cuồng. Mikoto chuẩn bị tinh thần, anh phóng đây, phóng đi, em cũng tới giới hạn của mình rồi, Kiba Mikoto. Con cờ cờ bên trong âm hộ bắn vào trong tử cung vô số dâm thủy. Mikoto cảm thụ bụng của mình nóng lên liền nở nụ cười hạnh phúc. Còn đau không? Không. Giờ em chỉ thấy hạnh phúc không thôi, Kiba Mikoto. Mikoto nhìn Ryu với gương mặt thỏa mãn hạnh phúc dùng cả người ôm lấy hắn như gấu koala. Ryu vòng tay nắm vòng eo của Mikoto kéo vào lòng. Hắn không ngờ người đầu tiên ở thứ nguyên trai AX phát sinh quan hệ với mình là Mikoto. Chúng ta trở về nhà thôi, để anh bế em. Mikoto lúc này vô cùng hạnh phúc. Ryu nói gì nàng cũng đồng ý, sau đó Ryu liền ôm lấy Mikoto đi ra phòng thay đồ. Do lần đầu cùng với đại chiến dữ dội nên hai chân của Kimoto vô cùng run rẩy khó khăn đứng lấy chứ đừng nói tới là đi. Mikoto dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Ryu ân cần trợ giúp mình mặc quần áo vào. Cô không biết có đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Ryu cũng không có phát giác vì cậu biết ở đây là căn cứ bí mật của Black Label nên chỉ có thành viên tổ chức tới đây. Vì tới nhà, Ryu bế Mikoto lên phòng để nàng nghỉ ngơi mà hắn xuống bếp nấu vài món bồi bổ cho nàng ăn. Ban đêm, Ryu đang ngồi xem TV nghe tiếng mở cửa cũng biết Seo đã từ bệnh viện trở về. Lúc này, Seo mặc trang phục bình thường quay về chứ không còn là trang phục y tá ở bệnh viện nữa. Xuất hiện trước mắt Ryu là Seo đeo một cái vòng ở cổ nhìn đầy mỹ vị khác thường. Một chiếc áo thun tay dài màu đỏ có ba nút bên ngực phải bên dưới mặc một chiếc quần ngắn ôm sát bên trên hai chân thon dài mang một đôi tất chân màu đen đầy quyến rũ. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, muốn tắm trước hay nghỉ ngơi trước? Tớ đi tắm trước. Cậu nhớ nấu mấy món cá ngon đấy, Hitsu Seo. Hitsu Seo ý vị thâm thường nhìn Ryu, cô không ngại ở trước mặt Ryu cởi hết quần áo trên người kể cả nội y bước vào trong nhà tắm để cho Ryu dù đã phóng thích dục hỏa trong người ở trên người Mikoto lại bị nàng động tác cho câu dẫn lên. Ryu lắc đầu giúp Seo nhặt quần áo trên đất vì đây không phải lần đầu tiên. Ryu xuống bếp nấu món cá yêu thích của Seo, Seo từ nhà tắm đi ra với bộ dạng không mảnh vải che thân, chỉ choàng trên vai một cái khăn tắm trắng vừa vặn che đủ đôi song nhũ của mình, còn bên dưới thả rong. Ryu không phải lần đầu tiên thấy Seo thả rong đi lại khắp nhà, nhưng nhìn thân hình quyến rũ của Seo làm hắn khó lòng kiềm chế. Thơm quá, hít su Seo. Chỉ là Seo nhìn thấy Ryu như thế liền nheo mắt lại hiện ra sự tinh trang, liền bước đi nhẹ nhàng vong ra phía sau. Ryu thấy hắn không chú ý liền ôm lấy từ phía sau rồi nhìn vào nồi cá kia hít một hơi. Sao không ra kia ngồi mà vào bếp làm gì? Ryu cảm nhận sự mềm mái phía sau liền hít một hơi thoải mái không thôi, nhất là ngửi thấy mùi hương từ mái tóc của Seo làm hắn nhộn nhạo trong lòng không thôi. Hi hi, anh đoán xem, hít su Seo. Seo càng cười tinh trang hơn, thổi nhẹ vào tai hắn một cái rồi nói với giọng đầy mị hoặc. Ryu không có nóng đầu mà tại chỗ giải quyết Seo, hắn đưa tay vỗ vào cặp mông đang vểnh lên. Bốp. Á, hít su Seo. Seo, cậu không biết đang chơi đùa với lửa sao? Nếu tớ nhịn không được mà động thủ thì cậu đã thương tích đầy mình. Hứ, việc cậu làm với Mikoto trong nhà tắm ở căn cứ đều bị tớ thấy hết rồi. Hít su Seo nghĩ trong đầu. Seo biểu môi oan ức đi ra ngồi vào bàn dùng tay xoa chỗ bị đánh đó của mình. Chỉ là trong lòng nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ryu có thể kiềm chế được. Theo nàng xem trong phim nam nhân gặp nữ nhân làm như thế liền không nhịn được giải quyết nữ nhân tại chỗ. Ăn đi khi đồ ăn còn nóng. Mikoto đâu? Không phải con bé mọi khi thích ăn đồ ăn cậu nấu à? Hít su Seo. Seo biết thừa hiện tại Mikoto không nhúng nhích được cơ thể vì mới phá thân xong nhưng vẫn hỏi. À, nàng ngủ rồi. Chắc do hôm nay mệt quá. Sau khi cả hai ăn xong liền nhảy lên ghế sofa nằm úp trên đó lộ ra gương mặt lười biếng để cho Ryu một mình dọn dẹp. Nhìn cậu giống mèo lười lắm đấy. Mèo, hít su Seo. Seo không hề thẹn thùng làm gương mặt me rồi kêu lên một tiếng mèo kêu vô cùng dễ thương. Ryu-kun, massage giống hôm bữa giúp với, hít su Seo. Ryu nghe Seo kêu mình massage thì đôi mắt sáng rực hẳn lên. Hắn không chỉ một lần cho Seo massage nhưng mỗi lần cô đều mặc quần áo trên người. Bây giờ Seo nằm úp xuống không mảnh vải che thân để lộ kiều đồn đầy đặn bên ngoài không khí. Được, có tiện nghi mà không chiếm là kẻ ngu nên Ryu không do dự nhận lời mà cúi người xuống. Bàn tay vươn tới ở những nơi trên cơ thể Seo căng cứng tiến hành ấn huyệt. Thoải mái quá, meo, thoải mái quá, meo, hít su Seo. Ban đầu Ryu không có quan tâm tới Seo phát ra âm thanh dụ hoặc nhân tâm nhưng theo cậu ấn huyệt trên người thì Seo càng được nước lấn tới mà kêu rên. Seo kêu rên kích thích tới Ryu khí huyết trong người. Giờ trong người Ryu khí huyết sôi trào, bàn tay cậu dần lần mò tới những nơi tư ẩn của Seo. Anh, đang làm, meo, gì vậy? Hít su Seo. Ha ha, massage đặc biệt, chẳng phải cậu múa n tớ massage sao? Tớ dùng vài thủ pháp đặc thù kích thích. Dừng lại, bàn tay của anh, trượt tới, chỗ nào vậy, hít su Seo. Ha ha, tớ phải chiếm chút tiện nghi mới được, hiếm lắm mới thấy cậu khỏa tân mà tớ ở khoảng cách gần đụng chạm. Seo sắc mặt dần trở nên hồng nhuận nhưng không có phản kháng. Ryu thấy Seo phản ứng mình xâm lược hành vi liền to gan lớn mật chiếm nàng tiện nghi. Ryu dần dần đắm chìm trong dục vọng của mình, bàn tay đã vòng tới trước bóp lấy ngực Seo. Anh thật. Bạo lực, bất quá, em thích, hít su Seo. Ryu thấy Seo ở trong lòng mình không có quá trớn, vì cậu biết hăng quá hóa dở nên dừng lại. Seo một thân mồ hôi nằm ở trên ghế sofa cảm giác được Ryu dừng lại động tác thì vũ mị liếc nhìn Ryu. Sao vậy, cậu sao lại dừng lại, hít su Seo. Seo đã chuẩn bị tinh thần giao thân thể cho Ryu nhưng cậu không có dị động làm cho nàng khỉ gấp. Nàng vẫn luôn muốn cùng Ryu phát sinh quan hệ. Hai, ta không muốn vào lúc này cầm xuống ngươi. Ryu, cậu không muốn tớ tiết lộ việc ở trong căn cứ phòng tắm cậu cùng Mikoto làm chuyện đó đi. Hít su Seo. Thì ra tớ cảm nhận có ánh mắt nhìn mình ở thời điểm đó là cậu. Seo thấy Ryu chậm rãi không có di động liền bạo khởi. Nàng đột nhiên bật dậy làm cho Ryu ngã người về sau. Seo ngồi ở trên bụng Ryu mà nhìn Ryu cười ranh mảnh. Seo, cậu tính làm gì? Làm gì? Đương nhiên là khiến cậu phải dùng nó chơi đùa với tớ, hít su Seo. Seo đưa tay về sau ở đũng quần Ryu loạn động vài lần liền có con cờ cờ thức tỉnh xuất hiện. Cô không ngại ngùng dùng tay của mình nắm lấy vuốt liên tiếp. Ryu hơi bất ngờ trước hành động của Seo nên không có kiềm chế. Vài tinh dịch bắn lên mặt Seo. Tới đi, chúng ta đại chiến 300 hiệp, hít su Seo. Sayo lúc này toàn thân ra chút mồ hôi do hồi nãy được Ryu massage mà có, giờ cô ấn hai tay mình lên ngực Ryu nhấc cơ thể mình lên sau đó đặt mông ngồi xuống, con cờ cờ đang cương cứng trực tiếp đâm vào sâu bên trong âm hộ, huyết cũng từ đó chảy ra, có chút đau, bóp quá, hít su Sayo. Đừng có gắng quá sức, đừng có, xem thường, hít su Sayo. Phạch phạch phạch. Sayo bắt đầu chủ động nhấp mông của mình, nàng cúi đầu dùng môi của mình tham lam chiếm lấy môi Ryu mà bên trong lưỡi hai người loạn động. Em cảm thấy, sướng quá, hít su Sayo. Đó là đương nhiên, phạch phạch phạch. Sayo nằm sấp ở trên ghế sofa, Ryu ở phía sau dùng tay đè bờ mông của cô mà hông không ngừng nhấp. Anh, tính, chơi kích thích, hít su Sayo. Mạnh nữa. Anh không cần phải kiềm chế đâu. Anh biết sức lực của em mạnh bao nhiêu mà. Hít su Sayo. Ryu là biết Sayo thể chất mạnh cỡ nào nên không có cố kỵ. Ban đầu cậu nhấp hông chậm là để Sayo thích ứng mới dần tăng mạnh tốc độ. Phạch phạch phạch. Đúng rồi. Phải vậy. Em muốn tận hưởng nhiều hơn. Hít su Sayo. Con cờ cờ ở bên trong âm hộ xả ra tinh hoa khiến cho bụng Sayo dần phình to lên. Sayo, anh chuẩn bị ra đây. Ra đi. Em muốn. Em ra. Hít su Sayo. Ryu nhấp thêm vài cái sau đó bắn tinh hoa của mình vào bên trong âm hộ. Sayo dù có thể chất hơn người không chịu đựng được Ryu giày dò cũng đổ gục ở trên ghế sofa. Nàng một thân mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn nhìn Ryu đầy thương yêu. Hai, để anh bế em đi thanh tẩy cơ thể. Ryu ẵm Sayo vào trong nhà tắm trợ giúp nàng tắm rửa mới bế về phòng. Khi cậu đặt Sayo xuống giường kéo chăn lên mới đi ra ngoài. Làm với Hitsu có cảm tưởng gì? Kiba Mikoto. Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Sao không đi ngủ? Anh nghĩ thử xem làm ra động tĩnh lớn vậy. Bảo ai ngủ cho được? Kiba Mikoto. Anh vẫn còn dư sức chứ? Kiba Mikoto. Làm sao? Muốn anh hầu hạ đêm nay sao? Mikoto sắc mặt đỏ lên nhưng gật đầu, Ryu cũng không hàm hồ mà tiến tới bế Mikoto đi vào phòng, thoáng chốc từ trong phòng vang lên tiếng rên rỉ đầy gợi tình của Mikoto kèm theo thở dốc, trải qua 2 giờ giày vò thì Mikoto thỏa mãn ngủ thiếp đi, nàng nếm thử cảm giác ngon ngọt của trái cấm nên vẫn thèm thuồng, Ryu thỏa mãn nàng nên nang tựa vào lòng Ryu ngủ thiếp đi, tinh tinh. Ryu nghe thấy tiếng điện thoại của mình reo thì cầm lấy xem xét, Aichinoshiyu, ngày mai. Cậu có rảnh hay không? Miyako Ryu, không có việc gì bận bịu, có việc gì không? Aichinoshiyu, cậu có thể ngày mai cùng tớ đi dạo không? Ryu trầm ngâm khi thấy Chiyu chủ động ước hắn ra ngoài, hắn nổi lên tính trêu đùa cô. Miyako Ryu, yêu, cậu là ước tớ ra ngoài hẹn hò sao? Chiyu ở nhà mình tay cầm điện thoại rung lên, nàng nhìn thấy Ryu hồi âm cho mình văn tự liền đỏ mặt không thôi nhưng nàng ngón tay vẫn di động nhanh chóng ở trên điện thoại loạn động. Aichinoshiyu, đúng vậy, tớ muốn cùng cậu hẹn hò. Chiyu nhắc xong tin nhắn phản phất khí lực toàn thân rút đi, nàng căng thẳng nhìn màn hình chờ Ryu phản hồi. Ryu chỉ trêu đùa Chiyu nhưng không ngờ đạt được nàng hồi đáp. Miyako Ryu, ok, ngày mai chúng ta tại địa điểm hẹn tập hợp. Chiyu thấy được Ryu hồi âm liền vui mừng không thôi. Nàng tranh thủ leo xuống giường đi chuẩn bị quần áo mai mặc. Ai nhắn tin cho anh vậy? Kiba Mikoto. À, là Chiyu. Nàng hẹn anh ngày mai gặp nàng. Có phải là đi hẹn hò không? Kiba Mikoto. Ừ, Ryu không có cần thiết lừa Mikoto. Cậu trực tiếp nói cho nàng biết mình đi hẹn hò với Chiyu. Mikoto nghe xong trầm mặc một lúc sau đó đầu tựa vào người Ryu cảm thụ khí tức trên người Ryu. Nhớ chú ý an toàn. Kiba Mikoto. An tâm đi, thực lực của anh không phải là em không biết. Ryu kéo Mikoto vào lòng nhắm mắt đi ngủ. Sáng sớm khi thức dậy thì Ryu không thấy Mikoto đâu. Cậu đi rời giường thấy Mikoto cùng Sayo đang ở trong bếp nấu cơm. Ăn xong rồi đi hẹn hò đi, hít su Sayo. Sayo, em ghen sao? Không có, chỉ là nghe anh đi hẹn hò với nữ nhân khác trong lòng có khó chịu thôi, hít su Sayo. Hai, không có cách. Anh ấy ưu tú như vậy thì những người trong bệnh viện cũng không thoát được đâu, Kiba Mikoto. Ryu ngồi vào bàn ăn sáng sau đó rời nhà, cậu ăn mặc khá bảnh trai một chút mới tới nơi hẹn với Chiyu, khi cậu tới đã thấy Chiyu đứng chờ sẵn, cậu đã tới lâu chưa? Mình chỉ vừa mới tới mà thôi, Aichinos Chiyu. Chiyu thật ra đã tới đây trước 5 phút để chờ, nàng không muốn Ryu tới trước chờ mình, chúng ta đi thôi. Ryu đưa tay nắm lấy tay Chiyu dẫn nàng tới trung tâm mua sắm trước mặt. Chiyu khuôn mặt nổi lên hồng vân khi được Ryu nắm tay. Khi vào trung tâm mua sắm, Ryu dẫn Chiyu đi mua vài bộ đồ hoặc quần áo. Chiyu rất hạnh phúc khi được đi cùng Ryu, nàng đôi lúc sẽ bất giác ôm lấy cánh tay kéo sát lấy ngực mình. Ano, cậu có thể tới Mochizuki General Hospital cùng tớ để thăm bà nội được không, Aichinos Chiyu? Được thôi, hôm nay tớ sẽ chiều theo ý cậu. Chiyu vui mừng không thôi, hai người hướng cửa trung tâm rời đi. Khi hai người đang đi ra ngoài trung tâm mua sắm thì có vài thanh niên chặn đường. Xin hỏi mấy người có vấn đề gì không, Aichinos Chiyu? Khi, em gái sao không đi cùng mấy anh giai vui đùa mà bỏ qua tên mặt trắng nhỏ đi, côn đồ. Ryu và Chiyu đều biết đối phương là tới gây sự, hạn các ngươi ba ép rời đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, mặt trắng nhỏ nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao, côn đồ. Đám côn đồ cười phá lên mà không thèm để Ryu ở trong lòng. Ryu ra hiệu Chiyu lùi về sau mà thân hình cậu vọt tới đám côn đồ. Cậu chỉ cần tam quyền lưỡng cước đã để cho đám côn đồ nằm ở trên đất kêu rên đau đớn. Đi thôi, tớ đưa cậu tới Mochizuki General Hospital thăm bà nội. Aichinos Chiyu. Ryu đi lấy xe sau đó trở lại nơi đã hẹn để Chiyu lên xe. Hai người hướng thẳng Mochizuki General Hospital mà đi. Ryu chạy xe vào bãi đổ sau đó cùng Chiyu vào trong bệnh viện. Hai người tới phòng bệnh của Aichinos Seiri đang nằm điều trị liền đẩy cửa đi vào. Bà ngoại, cháu tới thăm bà đây, Aichinos Chiyu. Ồ, Chiyu cháu tới thăm bà à, hử, có cả bác sĩ Miyako sao, Aichinos Seiri. Chào bà Seiri, tình trạng sức khỏe thế nào rồi, tốt chán, nhờ có cháu chăm sóc mà ta đỡ hơn rất nhiều, Aichinos Seiri. Seiri để ý thấy cháu gái ánh mắt vẫn luôn nhìn Ryu, làm kẻ già đời thì cô sao không biết cháu gái mình đã phạm vào lước tình mà người yêu là thiếu niên trước mặt, bác sĩ Miyako. Và có điều thỉnh cầu với cậu, Aichinos Seiri. Bà Seiri cứ nói đừng ngại, nếu là điều cháu làm được nhất định sẽ làm. Và không có gì yêu cầu quá đáng, và chỉ muốn tác hợp hai đứa với nhau, Aichinos Seiri. Seiri tay cầm tay Ryu với Chiyu đặt cùng một chỗ. Chiyu nghe được lời của bà ngoại mình thì khuôn mặt nổi lên hồng vân. Nàng cũng muốn nhưng biết bản thân là giữ không được Ryu ở bên cạnh mình. Chuyện này ta không dám gật bừa. Phải hỏi ý kiến của Chiyu chan đã. Chiyu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật nàng vẫn mong Ryu tại chỗ gật đầu đáp ứng nhưng nàng không ngờ Ryu vẫn tôn trọng quyết định của mình. Bà ngoại, chuyện cháu cùng Ryu-kun ở cùng một chỗ cần phải suy nghĩ một đoạn thời gian. Aichinos Chiyu. Được rồi, có lẽ già quá đường đột. Hai, già thật là muốn ẵm tằng tôm nhưng khổ nổi ai đó không nỗ lực. Aichinos Seiri. Ha ha. Bà Seiri đừng trêu chọc Chiyu-chan nữa, cháu ra ngoài mua chút đồ uống. Ryu xoay người bước ra khỏi phòng đi tới chỗ bán nước để mua nước. Khi cậu mua nước xong liền xoay người thì ngờ thay có một người chạy tới không chú ý va phải cậu. Á, Momokino Iu. Momokino Iu giọng đầy nữ tính vang lên. Ryu cảm giác được gương mặt mình đang úp vào một nơi thoải mái mềm mại nhưng lấy thể chất hơn người của cậu nên đẩy ngã người kia xuống thế là cả hai cùng ngã về phía trước. Không sao chứ, Ryu biết mình chiếm tiện nghi của đối phương nên đứng dậy chủ động đưa tay về phía Momokini Iu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cặp song nhũ đầy đặn to lớn trước mặt. Ai, da, ta không, sa, Ryu Senpai, Momokino Iu. Iu không ngờ mình lại có thể gặp được đàn anh Ryu ở tại Mochizuki General Hospital. Ngươi biết ta sao? Không, chỉ là vô tình nghe qua người khác nhắc tới tên của Senpai thôi, Momokino Iu. Nghe Ryu hỏi thì Iu như muốn đứng tim gương mặt liền đỏ như máu nhắm mắt trốn tránh nói rằng, chính bản thân nàng còn nghe được nhịp tim của mình đập vô cùng lợi hại. Ryu thông qua nhịp tim gia tốc cùng với biểu cảm hiện tại của Iu cộng thêm hắn từng thấy qua vô số thiếu nữ có biểu cảm như vậy thì biết Iu thích hắn. Chính hắn cũng khá ngạc nhiên không thôi. Em là Momokino Iu đúng không? Ryu nhắm nhìn Momokino Iu, cô nàng có mái tóc ngắn màu xanh lá cây, đôi mắt nâu, một nốt ruồi dưới mắt trái và cô ấy có một cặp vú khổng lồ. Senpai biết ta sao, Momokino Iu. Yu vô cùng bất ngờ, phải rằng nàng thích hắn mới âm thầm điều tra mới biết được, nhưng bây giờ nghe hắn nói ra tên của nàng nên có giác vui mừng. Tặc. Ryu đưa ngón tay búng trán Yu làm cho cô đau, dùng tay bưng lấy trán của mình. Không chỉ biết mà biết ngươi thích ta đúng không? Chỉ là bất ngờ Ryu đột nhiên ép Momokino vào góc, dùng một tay chống tường thật mạnh nhìn nàng với nụ cười thâm ý. Yu đang ngẩn người vì hành động của Ryu thì bất ngờ bị câu nói theo làm cho giật mình, la lên một tiếng cũng như thể hiện có tật giật mình. Nhìn phản ứng của Yu thì Ryu to gan hơn, cậu hôn tới đôi môi đỏ xinh kia của nàng. Trong đầu Yu như có sét đánh khi cảm thụ được bờ môi của mình bị Ryu chiếm lấy. Một lúc sau, Ryu nhẹ nhàng buông ra môi của Yu. Giữa hai người bờ môi xuất hiện một tia tuyến bạc rơi lên song nhũ đầy đặn của nàng, mà Yu cũng giống bị rút hết sức từ cái đó vậy, liền ngã vào lòng Ryu thở gấp. Cảm giác thế nào? Cảm giác rất tuyệt, giống như lên thiên đường. Momokino Yu. Ryu tìm ghế đá ngồi xuống để nàng tựa vào lòng mình trò chuyện. Hỏi ra mới biết, ngày đầu tiên hắn vào trường thì nàng đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, điều mà Ryu vô cùng bất ngờ. Ryu không muốn để cho Yu đau lòng cũng nói ra việc mình có ý định thành lập hậu cung. Ban đầu Yu có hơi buồn, nhưng thông qua miệng lưỡi dẻo ngọt cũng làm cho Yu quên đi. Cả hai trao cho nhau nụ hôn tạm biệt sau đó tách ra. Yu rời khỏi Mochizuki General Hospital mà Ryu đem theo nước đã mua về phòng của Aichinoseri đang nằm. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.